Cuộc sống hàng ngày của Đại sư Huyền Học chương 568 tới chương 631. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Vừa trông thấy Bạch Hàn, mặt Uông Diệt xanh mét, bung dù đen ra ngay. Ngụy Thục Ngọc bị thả ra, còn đang buồn ngủ, dụi mắt hỏi, lo xong việc rồi hả? Uông Diệt cắn răng, Thục Ngọc, tỉ nhìn xem trước mắt là ai. Ngụy Thục Ngọc dương mắt nhìn, là Bạch Hàn, nàng cũng lộ vẻ nghiến răng nghiến lợi. Tìm ngươi mãi không được, không ngờ còn dám chính mình đưa lên cửa, rất tốt. Ta sẽ khiến ngươi biết kết cục của việc lừa gạt ta. Bạch Hàn rụt cổ núp phía sau A Anh. Bạch Hàn không muốn gặp hai người này, nhưng ai kêu chủ nhân ra lệnh. Hắn thức tỉnh dòng máu ngoa thú, vốn cũng chỉ giỏi về biến hình và gạt người, lần này đụng tới Ngụy Thục Ngọc trạng thái nổi giận, Bạch Hàn chỉ có thể dựa vào A Anh che chở. A Anh giơ cao roi, lấy ra một lục lạc. Nếu khiến Cố Thanh trông thấy thì cô sẽ phát hiện nó cùng loại với thứ Khương lão gia giấu trong ngực. A Anh lắc lục lạc, dưới tuyết nhảy ra hai con rối. Dường như đã sớm chôn ở đây. A Anh giao lục lạc cho Bạch Hàn, khiến hắn khống chế con rối, tiếp đó cô ta thè lưỡi liếm môi son, cậu đi giải quyết một người một quỷ, tôi chọn cái gọi là bộ trưởng bộ đặc dị. Trận chiến đấu này có thể nói là hai bên cùng thua. Tạ Giác bị thương. Roi của A Anh không biết làm bằng gì mà khi quất trúng sẽ đau rát, có một luồng linh lực xâm thực vào thân thể, cần tĩnh dưỡng mới có thể đẩy ra linh lực đặc biệt này. Đương nhiên, A Anh cũng không được đến chỗ tốt gì, vừa không cướp được đồ còn bị Tạ Giác một kiếm đâm xuyên qua bụng. Thân thể của A Anh nói chính xác ra cũng không tính là loài người, cho nên có thể chậm rãi chữa trị vết thương trên thân thể. Nhưng nhát kiếm trúng bụng làm hao tổn nhiều tinh khí của cô ta, khuôn mặt khó khăn mới giữ được này chỉ e Ngụy Thục Ngọc rất quạo. Nàng vốn cho rằng chỉ là một Bạch Hàn, nàng có thể nhẹ nhàng bắt lấy rồi đưa về bộ đặc dị, cũng xem như nàng và Uông Diệt lấy công bù tội. Nhưng không ngờ hai con rối đó quả thực là kỳ dị, chẳng những không bị giết còn tách rời ra. Cho dù về sau nàng phát hiện ra bí mật của hình xăm, giải quyết con rối nhân ra, nhưng hai con ban đầu thì mãi không thể giết được. Uông Diệt vốn làm hậu cần, lúc này ném ra bùa hỏa, bùa lôi ở bên cạnh hỗ trợ. Nhưng Bạch Hàn kia siêu đáng ghét. Phát hiện bọn họ bị con rối kiềm chế, Bạch Hàn bắt đầu không ngừng dùng ngôn ngữ công kích, âm thanh của hắn rất kỳ lạ, sơ sẩy một cái sẽ bị mất tập trung. Bạch Hàn cười nhạo bọn họ ngốc, bị hắn lừa lâu như vậy cũng không phát hiện cái gì. Ngụy Thục Ngọc nghe xong bùng cháy lửa giận. Gió to thổi bốn phía, Ngụy Thục Ngọc chậm rãi bay lên cao. Nàng cảm giác cơn giận của mình giống như núi lửa sắp phun trào ra. Trang phục hiện đại trên người biến thành bộ đồ màu trắng, trên mặt nổi lên màu máu, quanh thân tuôn ra âm sát khí cuồn cuộn. Dường như biết nàng muốn làm cái gì, Uông Diệt tái mặt hét hướng Ngụy Thục Ngọc ở trên cao, dừng lại. Nhưng Ngụy Thục Ngọc không có ngừng, âm sát khí trên người nàng từ từ tăng lên. Cuối cùng Ngụy Thục Ngọc mở mắt ra, chộp hướng Bạch Hàn. Hai con rối che trước mặt Bạch Hàn bị Ngụy Thục Ngọc xuyên thấu, chúng định xoay người tiếp tục ngăn trở, nhưng đã muộn. Còn rối thì sao nhanh hơn lệ quỷ được. Bạch Hàn muốn né, nhưng động tác của hắn hơi chậm, một cánh tay bị Ngụy Thục Ngọc xé xuống. A, hắn phát ra tiếng la đau đớn. A Anh, mau cứu tôi với, mau cứu tôi. Tôi biết tung tích của người kia, cô mau cứu tôi đi. Cũng vì câu nói này khiến A Anh rối loạn tâm thần, bị Tạ Giác một kiếm đâm trúng bụng. A Anh di chuyển nhanh đến bên cạnh Bạch Hàn, chộp lấy hắn, dùng tốc độ nhanh nhất rời khỏi nơi này. Hai con rối không bị lục lạc khống chế lại nằm xuống đất không nhúc nhích. Ngụy Thục Ngọc không ngừng lại, âm sát khí vẫn liên tục tăng lên, dường như nàng không thể kiểm soát bản thân, lúc nhìn Uông Diệt và Tạ Giác giống như nhìn người lạ vậy. Thục Ngọc, tỷ hãy tỉnh táo lại, từ từ khống chế bản thân. Uông Diệt đi tới gần Ngụy Thục Ngọc, ta biết tỷ làm được. Chẳng phải tỷ đã nói với ta sao? Tỷ nói vĩnh viễn cũng không muốn biến thành lệ quỷ chỉ biết giết chóc. Huống hồ lệ quỷ xấu xí lắm phải không? Thục Ngọc của chúng ta là tiên nữ, sao có thể khiến chính mình biến xấu chứ? Chúng ta cùng nhau làm nhiều nhiệm vụ như vậy chỉ vì tích lũy công đức đánh tan âm sát khí trong thân thể của tỷ, lẽ nào tỷ muốn cho nỗ lực của chúng ta thoáng chốc thất bại trong gang tấc? Còn nữa, tỷ biết rõ ta yếu như vậy, không có tỷ bảo hộ phỏng chừng cả đời chỉ có thể ở trong bộ đặc dị sống cho qua ngày, không chừng ngày nào đó bị sự ngu xuẩn của mình hại chết. Tỷ đã nói sẽ bảo hộ ta nhớ không? Thục Ngọc Uông Diệt lẩm nhẩm một tràng. Ngụy Thục Ngọc đã bắt đầu mất kiểm soát cư nhiên thật sự từ từ bình tĩnh lại. Nàng từ không trung đáp xuống đất, màu máu trong mắt từ từ rút đi, tuy rằng vẫn mặc váy trắng. Nàng nói, Uông Diệt vừa mới nói hai chữ Ngụy Thục Ngọc đã hóa thành một luồng sáng chui vào trong dù đen. Sệt. Uông Diệt khẩn trương nhìn Tạ Giác. Tạ Giác luôn cầm kiếm cũng buông lỏng tay ra, chắc là không sao. Phù. Uông Diệt thở phào một hơi, ngã ngồi dưới đất. Tạ Giác sâu thẳm nhìn Uông Diệt ngồi dưới đất, không nói chuyện. Giữa Uông Diệt và Ngụy Thục Ngọc có một loại ràng buộc đặc biệt, nên mới khiến nàng suýt chút hoàn toàn mất kiểm soát đã tỉnh lại. Nhưng ràng buộc sâu sắc đó, thật sự là chuyện tốt sao? Lúc nhóm Tà Giác trở về thì đi con đường đặc biệt. Sau khi liên hệ địa phủ, đưa mảnh nhỏ Tà Thần đi, nhóm Tà Giác mang theo hai con rối trở lại thủ đô. Nếu không đi con đường đặc biệt, lỡ bị ai nhìn thấy bọn họ mang hai xác chết đi lung tung thì phỏng chừng sẽ có rắc rối lớn. Bên địa phủ liên tục nhận được hai mảnh nhỏ Tà Thần, phỏng chừng trong khoảng thời gian này cũng rất bận rộn, cần cố gắng nhanh chóng giải quyết chúng nó. Thôi phán quan cũng nói tạm thời không tra xét ra vị trí của mấy mảnh còn lại, nếu có tin tức sẽ lập tức liên hệ bộ đặc dị. Chuyện này làm gần xong hết, tính thời gian thì Cố Khanh cần quay về trường học. Báo cáo thực tập đã sớm đến tay cô, luận văn tốt nghiệp của Cố Khanh cũng bởi vì viết qua một lần, đã sớm hoàn thành nội dung đại khái, chỉ cần chờ tới lúc tốt nghiệp. Từ khi thân thể của Khương Mặc Ngôn khỏe mạnh vẫn cứ bôn ba khắp nơi, lần này trở về thủ đô, anh liền bị cha mẹ gọi về nhà, nghe nói cha mẹ muốn anh ở nhà một thời gian với họ, phỏng chừng qua một thời gian nữa mới đi thành phố S, lại phải dỗ dành mèo trắng và chó mực giận dỗi vì bởi vì Cố Khanh không dẫn chúng cùng đi chơi. Trong khoảng thời gian này hai con vật luôn được cha Tạ Vọng sóc nuôi, khiến chúng nó vốn đã mũm mĩm càng phúc hậu hơn, trông phình to hơn lúc trước một vòng. Tạ Vọng sóc được bùa Khô Mộc Phùng Xuân chữa lành, nhưng tu vi lúc trước đã không còn bao nhiêu. Khoảng thời gian đó ông luôn ở nhà tu luyện, thuận tiện nuôi mập hai con vật. Lúc này, Khương Mặc Ngôn không đi theo Cố Khanh về thành phố S, ngược lại là Tạ Vọng sóc vẻ mặt dõng dạc mua thêm một vé lúc Cố Khanh mua vé máy bay, nói là muốn đi cùng con gái. Khi Cố Khanh nhìn thấy hai cục lông một đen một trắng vùi trong tay ông, cô có lý do hoài nghi phải chăng cha càng không nỡ xa hai con vật mà ông một tay nuôi mập chăng. Mặc kệ nói như thế nào, kết quả cuối cùng là Cố Khanh và Tạ Vọng sóc lên máy bay, hai con vật tạm biến thành hình dạng thú bông nhét trong ba lô, bỏ lại ông anh già cô đơn ở thủ đô. Hướng đông nam ngoại ô Bắc Kinh. Vẫn là ngọn núi vô danh có cây tùm, trong động đá voi ở bụng núi, vẫn có một đoàn khói đen không ngừng bốc lên. Vị trí trung tâm của khói đen có một tảng đá màu đen to bằng ngón tay cái, tựa hồ đang không ngừng phun ra nuốt vào khói đen. Chắc đây là mảnh nhỏ Tà Thần bị lấy ra từ hộp cơ quan lúc trước bị cướp đi. Có hai người đứng trước khói đen. Một người mặc áo đỏ, trong tay cầm một cây roi dài màu đỏ rực. Đây là cách ăn mặc của A Anh, nhưng khi nhìn khuôn mặt của cô ta thì hết cả hồn. Khuôn mặt rõ ràng là A Anh, nhưng từ thiếu nữ 18 biến thành bộ dáng phụ nữ trung niên. Mặc dù tuổi trung niên vẫn còn giữ lại rất nhiều phong tình, nhưng so với thời kỳ thiếu nữ đẹp tuyệt trần thì thật là kém xa. Người còn lại là Bạch Hàng bị thiếu một cánh tay. Chỗ cánh tay đứt đã được băng bó, nhưng vẫn còn chảy máu, đau đến mức hắn toát mồ hôi hột, nhưng cố cắn chặt môi, không dám lên tiếng. Khói đen toát ra uy áp quá mạnh, hai người đều có thể cảm giác được trong đó ẩn chứa nguy hiểm như thế nào, bởi vậy không dám nói chuyện. Vốn tưởng rằng dựa vào lần trước thành công cướp đá đen có thể khiến chủ nhân tha cho bọn họ một lần. Nhưng sau khi bọn họ trở về mới biết được, Khương lão gia hoàn toàn thất bại, không còn về được nữa. Khốn kiếp! Đám vô dụng các ngươi ngay cả chút chuyện nhỏ này cũng làm không tốt, nếu như không phải bổn tọa còn chưa hoàn toàn đột phá trong khói đen cuồn cuộn, đá đen nhỏ trôi nổi lên xuống, không kìm nén được cơn giận. Chỉ cần tìm được một mảnh nữa thôi. Sau khi dung hợp nó là hắn có thể tự do, không cần phải ở trong hang động này nữa, chỉ có thể chỉ huy tay sai đi làm việc. Thật ra từ lâu rồi, khi Tà Thần xúi dục Khương lão gia làm việc cho mình, Khương lão gia đã tìm được một mảnh nhỏ giúp hắn, mảnh nhỏ đó bị hắn chôn bên dưới hang động làm hậu chiêu. Năm đó, sau khi Tà Thần bị phong ấn bị chia ra thành 9 mảnh nhỏ. Chỉ cần có 3 mảnh dung hợp lại là Tà Thần có thể khôi phục hành động, không cần dựa vào một đám ngu sủng nữa. Các ngươi còn có một cơ hội cuối cùng, theo dõi đám người của bộ đặc dị kia, cướp về đá đen. Đừng ép ta ra tay, Tà Thần nghĩ đến Khương lão gia chết, hiện tại chẳng có ai để sai khiến, hắn đành cho A Anh và Bạch Hàng một cơ hội. Vâng thưa chủ nhân. A Anh và Bạch Hàng cung kính trả lời. Khói đen không để ý tới bọn họ nữa, hắn cần tranh thủ thời gian dung hợp sâu hơn với bản thể. Vào lúc này, A Anh và Bạch Hàng hẳn là tự giác rời khỏi. Bạch Hàng dùng tay trái còn sót lại của mình kéo quần áo của A Anh, ra hiệu cô ta cùng mình rời đi. Nào ngờ A Anh phớt lờ Bạch Hàng, trực tiếp lên tiếng, chủ nhân. Chuyện gì? Khói đen lại bắt đầu bốc lên. A Anh hỏi, khi nào ngài mới có thể nói cho ta biết, hắn ở nơi nào? Ha ha ha. Vừa nghe lời này, trong khói đen truyền ra tiếng cười, nhiều năm như vậy, A Anh, người vẫn chỉ muốn hắn sao? Trong ánh mắt A Anh lộ ra dục vọng chiếm hữu kinh người, đúng vậy. Hắn chỉ có thể là của ta. Vì được đến hắn, ta nguyện ý vì ngài làm bất cứ chuyện gì. Tà Thần rất vừa lòng, ngươi yên tâm, ta để lại dấu ấn trong linh hồn của hắn, mặc kệ hắn đi nơi nào ta đều có thể tìm được. Điều kiện tiên quyết là, ngươi nhất định phải cướp lấy một viên đá đen giao cho ta, vậy thì ta sẽ nói cho ngươi biết vị trí của hắn ở đâu. Trong ánh mắt A Anh dấy lên ngọn lửa, mặt lộ vẻ vui mừng, vâng. Chủ nhân. khói đen tiến vào trong đá đen, lúc này không còn tiếng động. Hai người rời khỏi hang động. Bạch Hàng thở phào nhẹ nhõm, tuy rằng mất một cánh tay, nhưng hắn lại một lần nữa sống sót. Một giây sau, một bàn tay vươn ra dễ dàng bóp cổ hắn, cậu biết cái gì phải không? A Anh vốn mặc kệ sự sống chết của Bạch Hàng, nhưng cậu biết hắn ở đâu vẫn khiến A Anh do dự cứu hắn một mạng. Bạch Hàng bị bóp cổ trong mắt đảo tròn, đang định nói chuyện chợt cảm giác cổ bị thít chặt hơn. A tôi nói. Tay thả lỏng một chút, A Anh nhàn nhạt nói, tôi cảnh cáo cậu, đừng hòng lừa tôi, nếu không thì không lừa cô, không lừa cô. Bạch Hàng vội nói, chẳng qua có một lần tôi ngẫu nhiên nghe được chủ nhân đang lẩm bẩm, nói cái gì không thể để ngươi thành thân, ngươi chính là lợi thế dùng để hạn chế A Anh, những chuyện khác tôi đều không biết gì cả, tôi chỉ nghe thấy bấy nhiêu. A Anh thả tay ra, ném Bạch Hàng xuống đất. A Anh nhanh chóng phân tích thông tin trong lời nói, hắn đã chuyển thế đầu thai, dường như còn suýt chút cưới vợ. Ánh mắt A Anh đỏ lên, cắn răng lẩm bẩm, đá đen. A Anh bước ra ngoài. Cô ta đi được nửa đường thì ngừng lại, quay đầu nhìn về phía Bạch Hàng còn ngã dưới đất, sao còn chưa đi? Bạch Hàng vội vàng đứng lên đuổi theo. Ra khỏi hang động, hai người trà trộn vào trong đám người. A Anh giống như một quý bà trung niên, Bạch Hàng là kẻ theo hầu, chẳng qua bị cụt một tay trông hơi kỳ lạ. A Anh lấy một tấm gương nhỏ ra khỏi túi, nhìn trái nhìn phải, trong gương hiện ra khuôn mặt người phụ nữ trung niên, dường như vặn vẹo một chút rồi lại khôi phục bình thường. Chợt, A Anh rất không hài lòng, liếc qua Bạch Hàng, cậu hình như giỏi lừa người đúng không? Trở lại thành phố S, kỳ thật Tạ Vọng Sóc đã sớm mua một căn biệt thự lớn ở đây, đáng tiếc Cố Khanh cảm thấy ở một mình hơi là lạ, cô chỉ đồng ý ở trong căn hộ độc thân diện tích nhỏ chút. Bây giờ có Tạ Vọng Sóc đi cùng, Cố Khanh chuyển hành lý vào biệt thự. Năm tư ít bài học, Cố Khanh có thể ở chung với cha một thời gian, lúc khác sẽ ở lại ký túc xá. Chạy về trường học, Cố Khanh cùng mấy người bạn tốt tụ tập với nhau, tặng quà này nọ, cô chọn một số chuyện ly kỳ không quá đáng sợ đã gặp gỡ trong kỳ nghỉ kể cho các cô gái nghe. Hách Viện Viện cũng hấp tấp nói chuyện đi nhà cậu mình thực tập. Chợt nghe tiếng cười và tiếng la giật mình từ bên ngoài phòng ngủ vọng vào. Wow, Bảo Châu, thứ này thật sự là phỉ thúy sao? To ghê luôn. Đây là lời cảm thán khoa trương. Một giọng nữ tràn ngập kiêu ngạo nói, đương nhiên, lúc tôi và người nhà đi chỗ bán đá phỉ thúy ở Myanmar đã chọn nó, vừa gọt vỏ đá ra thì bên trong đã có một khối phỉ thúy to cỡ này. Cha tôi nói đây là cục đá tôi mua nên phỉ thúy cũng thuộc về tôi định làm một bộ trang sức. Bảo Châu, cậu còn biết đổ thạch hả? Giỏi quá đi. Đổ thạch là một loại cá cược ăn may, chọn một cục đá, bên trong có thể có đá quý đắt tiền, hoặc không có gì, có thể là đá quý to hoặc siêu nhỏ, gọt vỏ đá từ từ cho đến khi lộ ra đá quý ở bên trong. Một khối phỉ thúy lớn như vậy, chắc có thể làm hai bộ trang sức. Cha của cậu tốt với cậu thật đấy, Bảo Châu. Trong giọng nữ cao ngạo kia chất chứa đắc ý, tôi không biết chơi đổ thạch, nhưng tôi may mắn. Chờ tôi dùng phỉ thúy làm trang sức xong, còn dư ra sẽ làm vài chiếc nhẫn tặng cho mấy cậu. Lại rộ lên tiếng la và tiếng ca ngợi. Sau đó cô chủ từ Bảo Châu kiêu kỳ này được mấy đồng bạn vây quanh, bắt gặp bốn người nhóm Cố Khanh nghe được âm thanh đi ra khỏi phòng xem náo nhiệt, cô ta nở một nụ cười không quá thân thiện, ung dung đi vào phòng ngủ của mình. Từ Bảo Châu vừa đi vừa nói, cha tôi nói phỉ thúy này là băng chủng, dù chỉ là khảm một chiếc nhẫn cũng đắt tiền lắm, tôi chỉ tặng cho bạn tốt, còn người khác hâm mộ cũng vô dụng. Lời này rõ ràng là nói cho bốn người Cố Khanh mới đi ra phòng ngủ nghe. Từ Bảo Châu và bốn người phòng ngủ của Cố Khanh ghét nhau ra mặt. Đúng vậy, muốn hỏi nguyên nhân họ ghét nhau thì phải ngược dòng trở về huấn luyện quân sự ở năm nhất. Từ Bảo Châu, tên này thoáng nghe thì Châu Quang Bảo Khí, hơi tục. Nhưng cô ta ở trong nhà thật sự là Bảo Châu, từ nhỏ đã được người trong nhà yêu chiều đến lớn. Gia đình cô ta làm nghề kinh doanh châu báu, nên cha mới đặt tên cho cô ta là Bảo Châu. Huấn luyện quân sự năm nhất, Từ Bảo Châu yếu ớt trùng hợp đứng giữa Thẩm Thần và Cố Khanh, ba người tiếp xúc với nhau. Từ Bảo Châu khinh thường Cố Khanh, khi ấy cô mới từ trong cô nhi viện đi ra thi lên đại học, là cô bé lọ lem cần liên tục làm thêm kiếm học phí. Hoặc nên nói sau khi Từ Bảo Châu nhìn quanh một vòng, phân tích kỹ từ cách ăn mặc và các vật dụng thường ngày, cảm thấy gia thế của mọi người trong lớp đều kém hơn mình, cô ta khinh thường tất cả mọi người. Trên thực tế, các bạn học cùng lớp vì không gây chú ý nên không dùng xa xỉ phẩm. Đương nhiên, cho dù xem thường, Từ Bảo Châu cao ngạo cũng không định ăn hiếp cô bé lọ lem Cố Khanh. Nguyên nhân cô ta và phòng ngủ nhóm Cố Khanh ghét nhau nằm ở Thẩm Thần. Trong mắt Từ Bảo Châu thì đối thủ lớn nhất của cô ta chính là Thẩm Thần. Bởi vì Thẩm Thần tuy rằng gia thế bình thường nhưng mặt người ta đẹp. Sau khi nhập học, từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy Thẩm Thần là Từ Bảo Châu đã ghét rồi. Tất nhiên, rất nhiều người lúc làm quen đều tùy vào hợp mắt. Ấn tượng đầu tiên không thích, rất có thể đời này đều sẽ không cùng đối phương trở thành bạn. Việc này cũng là bình thường. Nhưng lúc huấn luyện quân sự đứng chung với nhau, có thể nói làm tăng thêm mâu thuẫn giữa hai bên. Trước đó đã nói, Từ Bảo Châu lớn lên trong sự yêu chiều, tính cách đỏng đảnh còn đặc biệt thích làm tiêu điểm trong đám người. Trong thời gian huấn luyện quân sự, huấn luyện viên đã cho cô ta làm tiêu điểm một thời gian dài, nhưng không phải chuyện vui gì, cô ta còn khóc rất lâu. Bởi vì động tác của cô ta không chuẩn, huấn luyện viên sửa chữa cho cô ta, nhưng Từ Bảo Châu chỉ muốn ra vẻ đáng yêu mong huấn luyện viên buông tha cho mình. Tiếc rằng Từ Bảo Châu gặp phải người mặt đen, làm nũng vô dụng, đối phương còn cố ý gọi cô ta đứng ra, luyện tập ở trước mắt bao người cho tới khi nào làm động tác đúng chuẩn mới được về hàng. Khác với Từ Bảo Châu là mẫu sai lầm, Thẩm Thần bởi vì trong nhà có quân nhân, nên cô ấy đã từng đi quân đội huấn luyện một khoảng thời gian, lúc đó cô ấy là khuôn mẫu trong mắt huấn luyện viên. Mỗi lần huấn luyện viên cảm thấy bọn họ làm không tốt thì sẽ gọi Thẩm Thần đi lên làm mẫu cho mọi người. Rõ ràng việc này kéo thù hận, Từ Bảo Châu càng chán ghét Thẩm Thần. Nhưng mọi người đều là người trưởng thành, không thích một người cùng lắm là làm lơ, không trao đổi, thấy đối phương sống không thuận lợi thì vui sướng khi người gặp họa, bỏ đá xuống giếng một phen. Tóm lại không có thù lớn gì, chẳng qua là hai cô gái gai mắt ghét nhau thôi. Tiện thể bởi vì bốn cô gái trong phòng ngủ của Cố Khanh thân thiết với nhau nên Từ Bảo Châu ghét lây. Thẩm Thần luôn phớt lờ sự ghét bỏ của Từ Bảo Châu, không thù không oán, qua 4 năm đại học thì nói không chừng cả đời cũng sẽ không gặp lại, cần gì ghim trong lòng. Nhưng Từ Bảo Châu nói chuyện có đôi khi thật khiến người thấy khó chịu, xúc động muốn cho ăn đòn. Không biết đám con gái luôn vây quanh tần bốc cô ta làm sao chịu đựng được. Lúc này vừa trở về trường học liền nhìn thấy Từ Bảo Châu, Cố Khanh nhịn không được nhíu mày. Cố Khanh từng thấy khí tràn của Từ Bảo Châu, nhưng sao đột nhiên trở nên mạnh mẽ như vậy? Tài vận rất mạnh, đồng tiền màu vàng tràn đầy vòng quanh khí tràn của cô ta sắp phủ kín người. Cố Khanh thậm chí cảm thấy, nếu bây giờ cô ta đi mua vé số sẽ trúng giải ngay. Nhưng trừ tài vận đột nhiên siêu tốt ra, các mặt khác của Từ Bảo Châu không có gì không ổn, Cố Khanh nghi hoặc nhìn cô ta vài cái rồi thôi. Nhưng qua mấy ngày, khi lại nhìn thấy Từ Bảo Châu thì Cố Khanh lại phát hiện vấn đề, ngón tay của Từ Bảo Châu tỏa màu vàng nhạt. Ngón tay được nhuộm một lớp vàng nhạt, điều này thực sự hơi kỳ lạ. Hơn nữa dường như sau lần đổ thạch ở Myanmar thì Từ Bảo Châu cứ luôn may mắn. Lúc lên lớp, thỉnh thoảng sẽ thấy có một đám con gái vây quanh Từ Bảo Châu, giống như các ngôi sao nâng mặt trăng. Nghe nói gần đây Từ Bảo Châu trừ đưa nguyên khối phỉ thúy đi gia công thành trang sức thì dường như cô ta còn giúp gia đình chọn nhiều nguyên khối phỉ thúy, không phải nói cô ta chọn tảng đá này đều có phỉ thúy, nhưng trong đó có nhiều tảng đá chứa phỉ thúy chất lượng cao hiếm có, chỉ cần gia công ra trang sức hoặc đồ trang trí tuyệt đối có thể làm cho cha của Từ Bảo Châu kiếm được một khoản tiền lớn. Cũng nhờ thế mà tiền tiêu vặt của Từ Bảo Châu thoáng chốc tăng lên mảng lớn. Từ Bảo Châu rất vui. Gia đình bọn họ có hai đứa con, một là người vợ đầu sinh con trai, sau đó hai người ly dị. Cha của Từ Bảo Châu cưới mẹ cô ta, sinh ra một cô con gái, hết sức thương yêu như châu báu. Nhưng thật ra Từ Bảo Châu không thích bị mẹ cưng chiều như con nít. Con người của Từ Bảo Châu rất kiêu căng, tự cho rằng mình cao hơn người khác một bậc, lúc trong trường học luôn muốn mình là người nổi bật nhất. Lúc cô ta về nhà cũng như vậy. Nhưng Từ Bảo Châu có một điểm yếu, cô ta là con gái. Châu báu họ Từ, cha Từ trong miệng không nói. Nhưng từ việc anh trai cùng cha khác mẹ của Từ Bảo Châu là Từ Lương sau khi tốt nghiệp đại học liền được ông ta kéo vào công ty bắt đầu từ cơ sở là biết, cha Từ muốn truyền lại công ty cho con trai mình. Còn con gái thì cho chút cổ phần làm cổ đông nhỏ, cả đời này cũng không lo. Từ Bảo Châu không muốn như vậy. Dựa vào cái gì cô ta là con gái thì không thể kế thừa công ty. Từ nhỏ đến lớn cô ta có chỗ nào kém hơn anh trai cùng cha khác mẹ. Dù mẹ của cô ta nói ngọt nhạt mười mấy năm vẫn không thể thay đổi suy nghĩ của cha Từ truyền lại gia nghiệp cho con trai. Cha Từ hiển nhiên là có chút trọng nam khinh nữ. Biểu hiện ở chỗ con trai thì nên kế thừa gia nghiệp, gây dựng sự nghiệp, con gái thì nên được nâng niu chiều chuộng, không cần ra bên ngoài phấn đấu. Cơ hội thay đổi phát sinh dạo gần đây. Một đoạn thời gian trước, châu báu họ Từ xảy ra một chút vấn đề, nhà cung cấp phỉ thúy ban đầu không hợp tác với bọn họ nữa. Cho nên, vì tìm nguồn hàng mới, cha Từ mới đi Myanmar. Lúc ấy, cha Từ vốn muốn mang theo con trai Từ Lương, coi như cho anh ta luyện tập. Từ Bảo Châu cuống quyết đòi đi cùng, hơn nữa mẹ Từ nói vung vào, cha Từ mới miễn cưỡng đồng ý cho cô ta đi theo chơi. Đúng vậy, cha Từ đồng ý mang theo Từ Bảo Châu chỉ xem như dẫn con gái đi chơi. Nhưng không ngờ chuyến đi Myanmar lần này ngược lại thành công dao động một ít ý niệm để cho con trai kế thừa gia nghiệp của cha Từ. Từ Bảo Châu thật sự rất may mắn. Ban đầu Từ Bảo Châu muốn mua đá, cha Từ còn ra tay giúp. Đợi đến khi Từ Bảo Châu dùng tiền tiêu vặt của mình mua một cục đá nhỏ để đổ thạch, sau khi mở ra phát hiện bên trong thật sự có phỉ thúy, cha Từ và anh Từ trợn mắt há hốc mồm. Sau đó, Từ Bảo Châu giống như là mở ra mô thức tài vận nhập người, mua lung tung, hôm đó giải thạch, tuy rằng không phải mỗi cục đá đều có phỉ thúy, nhưng chỉ cần bên trong có phỉ thúy thì nhất định là kiếm được rất nhiều tiền. Tức là gọt vỏ đá tìm ra bên trong có đá quý hay không trong đổ thạch. Trong đổ thạch, Từ giải ý là mở đá xem bên trong. Buổi tối hôm đó sau khi trở về, cha Từ còn cố ý hỏi Từ Bảo Châu biết đổ thạch không? Được đáp án là Từ Bảo Châu hoàn toàn không biết, lúc ấy thấy tảng đá thuận mắt nên mua. Cha Từ nghe xong lời này thì trầm ngâm. Đợi đến ngày hôm sau, cha Từ rút ra một số tiền lớn từ khoản tiền dùng để thu mua phỉ thúy. Ông ta nói là muốn mua phỉ thúy mà Từ Bảo Châu đã giải ra. Nói cũng kỳ lạ. Rõ ràng Từ Bảo Châu không biết đổ thạch, nhưng hễ cô ta thích tảng đá nào thì có xác suất 60% bên trong có phỉ thúy. Xác suất này còn cao hơn người đổ thạch lâu năm. Nên sau khi trở về từ Myanmar, cha Từ cho rằng con gái của mình có tài vận. Không ngờ mới trở về tự trường vài hôm thì tài vận của Từ Bảo Châu lại bắt đầu. Chuyện mới phát sinh vào hai hôm trước. Bởi vì Từ Bảo Châu rất hào phóng, nó dùng phỉ thúy làm ra trang sức sẽ tặng vài cái cho các bạn mình. Mấy người xung quanh cô ta hoặc là gia cảnh cũng giàu có, hoặc là nịnh hót cô ta. Cả đám đều khen ngợi cô ta may mắn, khuyến khích cùng nhau đi ăn uống no nê. Trên đường đi ăn cơm, vừa vặn nhìn thấy một đại lý vé số, có người đề nghị cùng đi thử tài vận, mỗi người mua 10 tấm vé cào, xem ai cuối cùng nhận được nhiều tiền nhất. Từ Bảo Châu đồng ý ngay, dường như cô ta chắc chắn rằng mình sẽ là người chiến thắng cuối cùng, dẫn đầu đến đại lý vé số. Một nhóm có 5 người, mỗi người đều mua 10 tấm vé cào, cào lớp sơn xong đối chiếu khu vực giải thưởng. Có người may mắn là hét mình trúng trúng, mọi người súng lại xem thì chỉ trúng được 10 tệ, 15 tệ. Đa số chẳng trúng được gì. Xem xong 10 tấm vé cào trong tay mình, mọi người súng lại nhìn Từ Bảo Châu được ký thức kỳ vọng cao. Bảo Châu, cậu thế nào, có được giải thưởng không? Sắc mặt Từ Bảo Châu có chút khó coi. Cô ta đã cào 7 vé nhưng không trúng cái nào, điều này khiến Từ Bảo Châu luôn khoe khoang mình may mắn cảm thấy xấu hổ không dám nói thật. Từ Bảo Châu không tin, cô ta cào 3 tấm vé cuối cùng, vừa cào lớp sơn vừa thầm nhủ, phải trúng, nhất định phải trúng. Ở nơi Từ Bảo Châu không nhìn thấy, ngón tay của cô ta chậm rãi chuyển từ màu vàng nhạt sang màu vàng tinh khiết. Cạo xong 3 vé, Từ Bảo Châu cầm đến khu vực đổi quà tặng để so sánh, tay hơi run nhẹ. Người ở phía sau thấy thế thì không dám hỏi. Trúng trúng rồi. Bọn họ nghe được thanh âm của Từ Bảo Châu, thiếu chút nữa cho rằng mình nghe lầm. Cô gái đề nghị tới đây chơi cào vé thở phào một hơi, bọn họ đều biết Từ Bảo Châu kiêu ngạo, nếu lại không cào trúng giải thưởng thì không chừng sẽ xảy ra chuyện gì. Trúng thì tốt rồi. Cậu trúng hả Bảo Châu? Tuyệt quá, trúng bao nhiêu tiền? Cô gái hỏi. Từ Bảo Châu trả lời, 100.000. Cái gì? Bốn cô gái khác trợn tròn mắt, vội vàng vọt tới bên cạnh Từ Bảo Châu, thật sự trúng. Bọn họ so sánh vé cào của Từ Bảo Châu với khu vực đổi giải thưởng, xem đi xem lại vài lần mới xác nhận sự thật này. Bảo Châu, cậu may mắn thật đấy, như được thần tài nhập. Đúng đúng, nếu biết trước thì lúc nãy đã kêu cậu chọn dùng rồi, tôi có thể ké vận may của cậu. Trên mặt Từ Bảo Châu khôi phục biểu cảm bình tĩnh, đã bảo mà, tôi khá may mắn. Từ Bảo Châu đưa vé trúng thưởng cho ông chủ, đổi quà tặng, lấy tiền thưởng trong ánh mắt ngạc nhiên của ông chủ. Sau khi mấy người trở về thì tuyên truyền chuyện này, chỉ vài ngày ngắn ngủi, chuyện Từ Bảo Châu siêu may mắn đã truyền khắp lớp, mấy khoa gần chỗ bọn họ đều biết, hệ Trung Quốc có một Từ Bảo Châu được thần tài độ. Trùng hợp là trong lớp bàn bạc, mọi người đều đã lên năm tư, ngày tụ hợp với nhau không còn bao nhiêu, thôi thì cùng nhau đăng ký một đoàn đi du lịch. Đa số bạn học đều đồng ý, chờ lớp trưởng lên kế hoạch xong bọn họ sẽ giao tiền. Nhưng có một vài người không muốn. Không phải họ không giao nổi số tiền đó, mà do mọi người dù sao là học sinh, đôi khi làm việc không quá đáng tin. Vì đã thất bại một lần, nên họ hơi do dự cho chuyến du lịch lần thứ hai. Cố Khanh còn nhớ rõ, lúc vào năm nhất đại học, bởi vì muốn thúc đẩy quan hệ giữa mọi người, trong lớp cũng tổ chức một chuyến du lịch. Nhưng chuyến đi đó, ngoại trừ cảm giác luôn luôn ngồi xe, không có gì để làm cho mọi người cảm thấy thú vị. Trả tiền ra ngoài chơi mà chẳng có gì để mình chơi, một số bạn học cảm thấy bị lỗ, cũng cảm thấy lớp trưởng không đáng tin cậy. Giờ đến năm cuối đại học, họ còn nhớ rõ chuyện ở năm nhất, không muốn lại trải qua chuyến du lịch như vậy. Thật ra chính lớp trưởng cũng thấy oan ức. Thời nay báo đoàn du lịch muốn đi nơi vừa vui vừa rẻ đâu có dễ. Mỗi người muốn đi nơi khác nhau, khó mà đáp ứng được hết. Cuối cùng khó khăn lắm mới sắp xếp một lần, nhưng vẫn có người không hài lòng. Lần này lớp trưởng có nguồn tài chính mới, có thể chọn chỗ vui vẻ. Bạn học từ Bảo Châu cho biết, mình ngoài ý muốn được 100.000 tệ, sẵn lòng bỏ tiền ra mời mọi người ra bờ biển chơi một chuyến. Còn về hùng tiền thì mỗi người đưa 1-200 thôi, những thứ khác đều do Từ Bảo Châu bổ sung. Đương nhiên, chuyện này Từ Bảo Châu trực tiếp thương lượng với lớp trưởng, chưa nói cho các bạn học, sợ bọn họ không muốn đi. Vì vậy, ngoại trừ lớp trưởng ra, mọi người không biết điều này. Mọi người còn tưởng rằng lớp trưởng quá giỏi, chỉ cần nộp phí 1-200 là được đi biển chơi, còn được ăn cơm hải sản. Tập thể vui vẻ đồng ý, Cố Khanh cũng không biết bên trong còn có công lao của Từ Bảo Châu, mỗi ngày cô chỉ chú ý biến hóa của ngón tay Từ Bảo Châu. Ngón trỏ tay trái của Từ Bảo Châu đã hoàn toàn biến thành màu vàng. Dường như Từ Bảo Châu cũng có cảm giác, nói mấy ngày nay ngón trỏ tay trái luôn hơi đau, nhưng không quá đau đớn nên đoán là mình vô tình đụng trúng chỗ nào đó. Đợi đến khi mọi chuyện đều sắp xếp ổn thỏa, mọi người lên xe bus đi bờ biển, Cố Khanh phát hiện ngón giữa tay trái của Từ Bảo Châu cũng bắt đầu nổi lên màu vàng nhàn nhạt. Thế nhưng Cố Khanh vẫn không tìm được nguyên nhân sẽ xuất hiện loại tình huống này. Về tài vận của Từ Bảo Châu. Nghe nói mấy cô gái luôn theo Từ Bảo Châu trong khoảng thời gian này học cô ta chơi cổ phiếu. Kỳ lạ là Từ Bảo Châu mua vào cổ phiếu nào, dù không tăng mạnh cũng sẽ tăng nhẹ. Chờ sau khi Từ Bảo Châu bán ra cổ phiếu đó sẽ giảm xuống. Mua vào bán ra cổ phiếu theo Từ Bảo Châu khiến mấy cô gái kiếm lời được nhiều. Chuyện này mơ hồ truyền ra, có không ít người rục rịch, muốn cùng nhau đầu cơ cổ phiếu. Thẩm Thần, Hách Viện Viện, Hách Viện Viện đều không dao động. Một là vì gia cảnh của ba người không thiếu tiền. Thứ hai là bọn họ ở bên cạnh Cố Khanh lâu như vậy, đương nhiên biết đạo lý điều gì khác thường chắc chắn có chuyện. Nhưng khi bọn họ hỏi Cố Khanh, cô trả lời là chưa tìm được vấn đề nằm ở đâu. Cố Khanh không nhìn ra được tình huống của Từ Bảo Châu, nhưng cô nhìn thấu vài thứ từ những cô gái theo Từ Bảo Châu chơi cổ phiếu. Trong khoảng thời gian này, bọn họ chơi cổ phiếu theo Từ Bảo Châu đã kiếm được khá nhiều tiền, xem khí tràng quanh thân có thể thấy được tài vận của bọn họ tăng thêm, nhưng cùng lúc đó, vận may ở mặt khác tự hồ đang nhanh chóng giảm bớt. Ví dụ như một cô gái tên là Trình Thanh Viện, cô ta vốn có một người bạn trai tốt. Cố Khanh từng nhìn thấy bọn họ ở chung với nhau, khí tràng quanh thân hòa hợp, hoa đào nở rộ rực rỡ, hiển nhiên hai người là cặp đôi trời sinh. Nhưng chỉ trong vài ngày, Trình Thanh Viện chỉ lo chơi cổ phiếu kiếm tiền, dường như có rạn nứt với bạn trai. Trong thời gian ngắn mọi người lên xe du lịch, Cố Khanh đều có thể nhìn thấy Trình Thanh Viện thỉnh thoảng nhắn tin điện thoại, sắc mặt khó xem. Trong khí tràng, hoa đào vốn nở rộ dường như có xu thế héo tàn. Tình huống tương tự xảy ra trên người các cô gái chơi cổ phiếu, có người cảm thấy gần đây sức học của mình không ổn, có người cãi nhau với bạn trai, có người vốn thân thể khỏe mạnh bắt đầu bệnh vặt không ngớt, tóm lại tài vận tăng lên sẽ phải tiêu hao một thứ khác để bù đắp. Dường như mọi người, bao gồm Từ Bảo Châu đều không hay biết về điều này. Cố Khanh từng làm thử, cô dùng một số bùa chú như bùa trừ tà lặng lẽ dán lên người một cô gái, nhưng không có tác dụng. Cố Khanh đi theo mọi người ra biển chơi vì muốn tìm được vấn đề, nếu cứ để thế này, càng ngày càng có nhiều người đi theo Từ Bảo Châu đầu cơ cổ phiếu kiếm tiền, chỉ sợ sẽ xảy ra vấn đề lớn. Xe bus xuất phát từ sáng sớm, khi đến bờ biển còn chưa tới 10 giờ. Mọi người sớm bàn với nhau sẽ chơi ở đây cả ngày, giữa trưa ăn đồ nướng, buổi tối đi tiệm cơm ăn tiệc lớn hải sản, ở qua đêm, hôm sau về trường. Đứng trên bờ cát màu hoàng kim đưa mắt nhìn ra xa chỉ thấy màu xanh mênh mông. Nước biển và bầu trời kết hợp thành một, không thể phân biệt được là nước hay trời. Nước biển lấp lánh phản chiếu dưới ánh hoàng hôn, sóng biển như đứa trẻ nghịch ngợm không ngừng nhảy nhót, sắc vàng nhuộm mặt nước. Một đám sinh viên xuống xe, giống như con nít nhìn thấy đồ chơi thét chói tai chạy về phía biển cả. Lúc này đã gần trưa, Hách Viện Viện đã sớm đói bụng, lôi kéo Trần Nhất Khả nói là đi tìm đồ ăn cho nhóm Cố Khanh. Bờ biển có nhiều quán nhỏ bán đồ ăn, mấy thứ như giá nướng có thể thuê. Cố Khanh thì bị Thẩm Thần kéo đến gần bờ hơn để ngắm biển. Thật là thoải mái. Bước trên bờ cát, cảm thụ được nước biển vỗ nhẹ từng đợt vào gót chân. Gió biển thổi làn váy của các cô gái, khắp nơi đều là tiếng cười. Ủa? Cố Khanh và Thẩm Thần bước đi trên bờ biển, chợt phát hiện dường như có người ở chỗ đá ngầm gần đó. Hai người lại gần nhìn thì thấy Từ Bảo Châu. Từ Bảo Châu ngồi một mình trên tảng đá ngầm, giày đặt một bên, ngâm chân trong nước biển. Từ Bảo Châu cẩn thận kiểm tra ngón tay của mình, căn bản không phát hiện hai người Cố Khanh đến. Từ Bảo Châu cảm thấy có chút lo âu. Ngón tay của cô ta đã đau một thời gian, hiện tại từ đau ngón tay chuyển sang đau nguyên bàn tay. Từ Bảo Châu từng xin nghỉ đi bệnh viện khám, thậm chí chụp X quang, bác sĩ không kết luận được có vấn đề gì. Từ Bảo Châu loáng thoáng cảm thấy có lẽ liên quan thứ đó, nhưng cô ta không dám nói ra. Chuyện huyền bí như vậy, nói ra cũng không ai tin. Này! Từ Bảo Châu! Cậu không sao chứ? Đang lúc Từ Bảo Châu lo lắng cái tay đau thì nghe thấy có người gọi mình. Từ Bảo Châu lập tức đứng lên. Hơn nữa theo bản năng giấu tay trái ra sau lưng. Ngẩng đầu nhìn về phía thanh âm, Từ Bảo Châu sửng sốt. Phát hiện cư nhiên là Thẩm Thần cùng Cố Khanh, vẻ mặt của cô ta trở nên lạnh lão, tức giận nói, tôi đương nhiên ổn. Từ Bảo Châu mặc vào giày đặt trên đá ngầm, chuẩn bị rời khỏi đây. Cố Khanh đột nhiên lên tiếng, ngón tay của cậu thật sự ổn sao? Nghe xong lời này, Từ Bảo Châu càng cảm thấy ngón tay mình khó chịu, cô ta biết chắc chắn có vấn đề rồi. Nhưng Từ Bảo Châu và Thẩm Thần, Cố Khanh luôn có mâu thuẫn. Cô ta tự nhiên không muốn nói nhiều với họ, liên quan gì mấy người, phiền quá, mặc kệ tôi. Từ Bảo Châu đối đãi với người mình không thích, luôn là thái độ này. những con sóng vỗ từng đợt vào đá ngầm. Từ Bảo Châu chuẩn bị rời đi, qua khóe mắt tựa hồ nhìn thấy cái gì đó. Từ Bảo Châu dừng bước chân, nhìn hướng mặt biển, cô ta trông thấy thứ gì đó đang bị sóng biển từng chút một đẩy lên bờ cát. Cố Khanh và Thẩm Thần cũng nhìn thấy. Tựa hồ có sức mạnh nào đó thúc đẩy sóng biển đưa đồ vật tới bên chân Từ Bảo Châu. Nhìn hình dạng dường như là mai rùa, màu nâu vàng, bán trong suốt, ánh sáng dịu dàng trơn bóng, hoa văn trên mai rùa dường như còn có thể tổ thành một chữ. Cố Khanh nhận ra thứ này chắc là đồi mồi, xem kích cỡ mai rùa thì ít nhất 100 năm. Từ Bảo Châu khom lưng, muốn nhặt mai rùa lên. Đừng nhúc nhích. Cố Khanh nói. Cố Khanh ý thức được, đây có thể là một tài vận khác của Từ Bảo Châu. Lúc Từ Bảo Châu khom lưng chuẩn bị nhặt mai rùa lên, khí tràn quanh người cô ta lại có nhiều đồng tiền màu vàng bắt đầu xếp chồng lên nhau. Cố Khanh còn chưa rõ ràng tài vận và ngón tay vàng của Từ Bảo Châu là như thế nào, tự nhiên muốn ngăn cô ta lại, miễn cho tình huống chuyển biến xấu đi. Nhưng Từ Bảo Châu vốn có quan hệ không tốt với bọn họ, sao chịu nghe lời. Quả nhiên, khi nghe Cố Khanh nói đừng nhúc nhích, Từ Bảo Châu đầu tiên là dừng lại, sau đó tiếp tục khom lưng chuẩn bị nhặt mai rùa lên. Nếu cậu cầm thứ này trở về, phỏng chừng đến lúc đó, toàn bộ tay trái của cậu đều sẽ xảy ra vấn đề. Cố Khanh thản nhiên nói. Từ Bảo Châu dừng lại, hơi e sợ không dám nhặt lên nữa. Từ Bảo Châu nghi ngờ hỏi, rốt cuộc cậu biết cái gì? Không có lý nào bác sĩ cũng không thể kiểm tra ra cái gì, mà Cố Khanh liên tục nhắc ngón tay rồi bàn tay trái của Từ Bảo Châu, chắc chắn Cố Khanh biết gì đó. Cố Khanh tiếp tục thản nhiên nói, biết cái gì? Biết cái gọi là vận may của cậu đến rất kỳ lạ. Biết mỗi lần cậu được tài vận là bàn tay bị nặng hơn. Có lẽ cậu đã nhìn thấy thứ kỳ lạ nào chăng? Rõ ràng Từ Bảo Châu giật bắn người, tôi không biết cậu đang nói cái gì. Cố Khanh thở dài một hơi, cô biết không dễ thuyết phục Từ Bảo Châu buông cảnh giác nói ra sự tình. Tôi chỉ có thể cho cậu biết, nếu như vấn đề không giải quyết, hễ cậu được tài vận vốn không nên thuộc về mình thì cậu sẽ bị càng nghiêm trọng hơn, kết quả cuối cùng thế nào thì tự cậu hãy suy nghĩ. Cố Khanh nói xong không tiếp tục khuyên can Từ Bảo Châu không nên lấy mai rùa tình nghi là đồi mồi, cô và Thẩm Thần cùng rời đi, để Từ Bảo Châu một mình ở đó. Khanh Khanh, cậu ta không sao chứ? Thẩm Thần lo lắng hỏi một câu. Cho dù hai bên có xích mích nhỏ, cô ấy cũng không muốn để cho một người bạn học đang khỏe mạnh gặp chuyện gì. Cố Khanh lắc đầu, nói, cậu ta không chịu nói cho tôi biết phát sinh cái gì thì tôi cũng không có biện pháp giải quyết vấn đề. Chỉ có thể nhìn vào sự lựa chọn của cậu ta. Cách đó không xa đã bắt đầu nướng thịt. Hách Viện Viện phất tay kêu hai người qua, Cố Khanh cùng Thẩm Thần liếc nhau một cái, chạy đi. Hai người ăn ý không đề cập đã gặp Từ Bảo Châu. Bên cạnh đá ngầm. Từ Bảo Châu ngẩn người đứng một hồi. Cô ta nhìn bùa vàng bị Cố Khanh nhét vào trong tay, mím môi. Từ Bảo Châu lại nhìn mai rùa ở dưới đất, cuối cùng cô ta vẫn dán bùa vàng lên tay. Khi Từ Bảo Châu mở mắt ra, bầu trời như cũ, biển vẫn sóng xô. Nhưng khi Từ Bảo Châu vươn tay ra, nhìn ngón tay đã đau đớn thật lâu thì suýt hét lên, ngón tay của cô ta hoàn toàn biến thành màu vàng, không chỉ là đổi màu, phải nói là ngón tay biến thành kết cấu hoàng kim. Đau đớn lúc trước tự hồ đều là ảo giác, Từ Bảo Châu đã không cảm giác được ngón tay của mình tồn tại. Từ Bảo Châu từng nhìn thấy màu vàng này, vận may của cô ta bắt nguồn từ đó. Từ Bảo Châu nhớ lại lời Cố Khanh nói, mỗi một lần nhận lấy tài vận không thuộc về cô ta thì sẽ khiến một phần thân thể của cô ta biến thành hoàng kim sao. Từ Bảo Châu không khỏi run rẩy một cái, nhìn về phía mai rùa trên mặt đất mà như trông thấy thứ quái dị chích người. Từ Bảo Châu xoay người bỏ chạy, chạy hướng nơi đông người. Một bữa thịt nướng, tất cả mọi người đều ăn thỏa mãn, chỉ có Từ Bảo Châu vẫn không yên lòng, ăn không nhiều lắm, còn thỉnh thoảng nhìn trộm Cố Khanh. Những người bạn tốt hỏi Từ Bảo Châu có phải muốn bệnh không? Cô ta mỉm cười trả lời mình ổn. Đợi đến khi mọi người hỏi gần đây mua cổ phiếu gì, Từ Bảo Châu lúc trước thường dõng dạc nói về cổ phiếu giờ đây không còn hứng thú, ngậm miệng lại. Đến buổi chiều, một số cô gái hẹn nhau đi bơi. Từ Bảo Châu tuy rằng trong lòng đầy tâm sự, nhưng vẫn miễn cưỡng đồng ý, cuối mùa hè và đầu mùa thu, gió biển thổi vù vù, các chàng trai đang chơi bóng chuyền bãi biển, các cô gái mặc đồ bơi đùa giỡn dưới nước. Từ Bảo Châu cũng tạm thời quên đi phiền não trong lòng, cùng bạn bè chơi đùa. Cô ta đang chơi vui chợt cảm giác dường như chân mình đạp trúng thứ gì đó cứng rắn. Từ Bảo Châu thò tay vào nước biển, sau đó khuôn mặt trắng bệch. Trình Thanh Viện phát hiện Từ Bảo Châu lạ thường, bơi tới hỏi, "Bảo Châu, cậu làm sao thế?" Trình Thanh Viện thấy Từ Bảo Châu thò tay vào nước biển, tựa hồ cầm một thứ gì đó. Cô ta giúp đỡ nâng thứ đó khỏi mặt biển. "Đây là cái gì?" cô ta hỏi. Sắc mặt Từ Bảo Châu trắng bệch, đồi mồi. "Cái gì?" Trình Thanh Viện qua một hồi mới phản ứng lại, "Đây là đồi mồi." Hai người nâng mai rùa lên bờ cát, Từ Bảo Châu nhìn sững sờ, lúc nãy ở bên cạnh đá ngầm rõ ràng cô ta không nhặt đồi mồi lên mà. Phát hiện động tĩnh bên này, bất kể là các cô gái đang bơi lội hay là các cậu trai đang chơi bóng chuyền bãi biển đều súng lại. Không cần Từ Bảo Châu nói chuyện, Trình Thanh Viện đã tuyên dương thay cô ta. Đây là đồi mồi, một loại đá quý đặc biệt. Bảo Châu vớt từ trong biển, tôi thấy tận mắt. Bảo Châu rất lợi hại, chẳng những may mắn, nhìn thoáng qua đã nhận ra đây là đồi mồi, không hổ là trong nhà mở cửa hàng châu báu. Từ Bảo Châu tiếp tục giữ im lặng, mọi người còn tưởng rằng cô ta vớt được một đồi mồi lớn như vậy nên chưa kịp phản ứng. Mấy người Cố Khanh cũng ở bên cạnh nhìn. Từ Bảo Châu bỗng liếc qua, cô ta nhìn thẳng vào Cố Khanh, tựa hồ đã hạ quyết tâm. Đêm đó Từ Bảo Châu liền tìm tới. Mọi người ở trong khách sạn, hai người một gian, Cố Khanh và Thẩm Thần ở chung một gian phòng. Sau khi Từ Bảo Châu gõ cửa, nhìn thấy người mở cửa là Thẩm Thần, trên mặt Từ Bảo Châu hơi lúng túng. Tôi có việc gì đó muốn tìm Cố Khanh giúp. Từ Bảo Châu nói. Thẩm Thần tự hồ đoán được Từ Bảo Châu sẽ đến, không quá bất ngờ, ngược lại trực tiếp gật đầu, Khanh Khanh ở bên trong chờ cậu. Thẩm Thần cũng biết mình ở lại chỗ này, Từ Bảo Châu sẽ cảm thấy xấu hổ, không tiện nói ra yêu cầu, nên cô ấy nói sẽ tìm nhóm người Trần Nhất Khả tán gẫu, rời khỏi gian phòng. Cố Khanh rót một ly nước đưa cho Từ Bảo Châu, rồi ngồi xuống trước mặt cô ta. Nói đi, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Từ Bảo Châu uống một ngụm nước, hít một hơi thật sâu mới chậm rãi bắt đầu nói đến chuyện này. Sự tình phát sinh lúc nghỉ hè. Giống như nhóm Cố Khanh chuẩn bị thực tập, Từ Bảo Châu cũng hoàn thành thực tập lúc nghỉ hè, địa điểm thực tập của cô ta tự nhiên là châu báu họ Từ của gia đình. Cha Từ vốn định trực tiếp viết bài bình phẩm cho Từ Bảo Châu, cô ta không cần đi thực tập cũng được giải quyết xong xuôi. Nhưng Từ Bảo Châu từ chối. Cô ta nhớ Từ Lương thực tập lúc học đại học, bị cha Từ bắt học với các sư phụ trong công ty suốt 3 tháng, đến lượt cô ta thì ông ta định trực tiếp viết bình phẩm, cô ta càng nhận rõ cha mình trọng nam khinh nữ cỡ nào. Từ Bảo Châu làm nũng năn nỉ mãi, cha Từ cuối cùng đồng ý cho cô ta đi làm nhân vật bán hàng trong một cửa hàng, thời hạn là 1 tháng. Cha Từ cũng có chút mê tín dị đoan. Cửa hàng châu báu của họ Từ đều có một ít đồ trang trí phong thủy. Quầy hàng nơi Từ Bảo Châu đi làm đặt một con tỳ hưu mạ vàng. Tỳ hưu là một loại thần thú, truyền thuyết nó có miệng không có hậu môn, có thể nuốt vạn vật mà không bao giờ để thất thoát, có thể chiêu tài tụ bảo, chỉ vào không ra, thần thông đặc dị. Là một loại đồ trang trí chiêu tài rất phổ biến. Nhưng Từ Bảo Châu cảm thấy tỳ hưu đặt trong cửa hàng nhà mình có sự khác biệt. Hay nói người với người ở chung cần hợp mắt, giữa người với vật giống như vậy. Từ ánh mắt đầu tiên nhìn vật trang trí tỳ hưu là Từ Bảo Châu đã vô cùng thích nó. Trong thời gian thực tập, mỗi buổi sáng và buổi tối Từ Bảo Châu đều tự tay lau tỳ hưu. Từ Bảo Châu cảm giác sau mỗi lần lau là vật trang trí tỳ hưu sẽ càng sáng mắt, hai đốm đen làm con mắt tỳ hưu cũng lóe sáng như đá quý. Từ Bảo Châu không biết tại sao mình thích vật trang trí tỳ hưu này như thế, thậm chí từng nghĩ chờ kết thúc thực tập sẽ xin cha cho mang nó về nhà. Nhưng thực tập còn chưa kết thúc, Từ Bảo Châu đã nghe được nguồn hàng phỉ thúy của gia đình gặp trục trặc, cha định dẫn anh trai cùng đi Myanmar một chuyến. Lúc đó cô ta đề nghị đi theo để giúp đỡ, nhưng bị cha thẳng thừng từ chối. Hôm sau đi làm Từ Bảo Châu vẫn cảm thấy phẫn nộ bất bình, dựa vào cái gì chỉ vì một người là nam, một người là nữ mà thái độ của cha khác nhau một trời một vực như vậy. Lúc lau vật trang trí tỳ hưu, Từ Bảo Châu còn lẩm bẩm một mình, nếu ta giống như ngươi có vận may chiêu tài tiến bảo thì tốt rồi. Ngay lúc đó, Từ Bảo Châu thoáng nghe được ai đó đồng ý với mình, nhưng sau khi lấy lại tinh thần, cô ta không phát hiện có gì khác lạ. Buổi tối hôm đó, Từ Bảo Châu đi về nhà thì nằm mơ. Trong giấc mơ, vật trang trí tỳ hưu mà cô ta lau mỗi ngày cư nhiên mở miệng nói chuyện. Nó nói, giữa bọn họ có duyên, nếu cô ta đã xin thì nó bèn đồng ý phần duyên này. Sau khi tỉnh mộng, cô ta sẽ được vận may chiêu tài tiến bảo, nhưng được bao nhiêu tùy vào bản thân cô ta quyết định. Được đến cái gì thì phải trả giá cái đó, khi cô ta giành được tài vận thì phải nhớ rằng đây là dùng vận may từ phương diện khác đổi lấy, cần phải thận trọng. Nếu cô ta lòng tham không đáy, muốn đạt được càng nhiều tài vận thì không còn đường cứu vãn. Dựa theo tình huống hiện tại, Từ Bảo Châu rõ ràng đã làm quá mức. Nói xong toàn bộ vụ việc, vẻ mặt Từ Bảo Châu vừa mờ mịt vừa hối hận, Cố Khanh, có biện pháp cứu tôi không? Sau đó thì sao? Cố Khanh hỏi, cậu có trở về cửa hàng kia xem vật trang trí tỳ hưu đó không? Nói đến đây thì vẻ mặt của Từ Bảo Châu hơi kỳ lạ, tất nhiên tôi từng đi xem, nhưng thứ đó không đúng. Từ Bảo Châu có thể cảm nhận được, tuy vật trang trí tỳ hưu kia vẫn giống hệt như cũ nhưng không cho cô ta cảm giác quen thuộc kia nữa. Thứ đó không phải vật trang trí tỳ hưu ban đầu. Hoặc nên nói, nó đã phát huy hết tác dụng của mình, trở thành một đồ trang trí bình thường. Cố Khanh nghe, ra chiều đăm chiêu. Vậy cô có chắc chắn là trong tất cả cửa hàng chỉ có vật trang trí tỳ hưu đó là khác không? Cố Khanh lại hỏi. Từ Bảo Châu gật đầu, tôi đã đi hết cửa hàng trong nhà rồi, nào là tỳ hưu, cốc vàng, thần tài, quả cầu phong thủy đều xem hết, nhưng lần đầu gặp thứ đó. Cố Khanh nói tiếp, cậu từng nói cha của mình khá mê tín, nếu không thì cũng sẽ không đặt nhiều vật trang trí phong thủy trong cửa hàng. Vậy lúc cậu ở Myanmar, đột nhiên có tài vận tốt như vậy, cha cậu không nói gì sao? Lời nói của Cố Khanh giống như ám chỉ cái gì, làm cho Từ Bảo Châu lập tức thay đổi sắc mặt, ý cậu là sao? Tức là những chuyện này là do cha tôi làm. Từ Bảo Châu giận run người, tuy cô ta biết cha mình trọng nam khinh nữ, nhưng cô ta được cha từ nhỏ nuông chiều lớn lên, cô ta hoàn toàn không tin cũng không thể tiếp thụ chuyện này có lẽ dính dáng đến cha mình. Từ Bảo Châu tức giận đứng lên. Cô ta hối hận rồi, lẽ ra cô ta không nên đến đây. Có nhiều đạo quan chùa miếu, chẳng lẽ cô ta không thể tìm được một cao nhân có thể giải quyết vấn đề? Biểu hiện của Từ Bảo Châu càng giống như bị Cố Khanh vạch trần cái gì đó. Ý tôi là Cố Khanh tăng thêm thanh âm, cậu xác định, cha của cậu hoàn toàn không biết gì. Từ Bảo Châu dừng một chút, không nói gì. Cô ta không chắc. Từ Bảo Châu nhớ lại lúc ở Myanmar. Ban đầu cha cô ta không cho chơi đổ thạch, nhưng sau khi cô ta thành công kiếm được tiền nhiều gấp vài lần từ tảng đá đầu tiên thì dường như cha rất khiếp sợ. Còn kéo cô ta lại gần hỏi làm sao cô ta biết được bên trong tảng đá kia có phỉ thúy. Từ Bảo Châu đương nhiên nói thẳng mình dựa vào trực giác. Nhưng bắt đầu từ ngày hôm sau, cha trích ra một phần tiền cho cô ta mua phỉ thúy. Ông ta thực sự không biết gì sao? Từ Bảo Châu nhớ lúc ấy dường như Từ Lương ở trong phòng nói chuyện gì đó với cha. Là Từ Lương. Nhất định là anh ta. Nếu là con người cố ý sử dụng vật trang trí tỳ hưu thì chắc chắn là Từ Lương làm. Bảo Châu đột nhiên nói. Cố Khanh nhíu mày. Cảm xúc của Từ Bảo Châu có chút quá kích động. Cô ta luôn cho rằng cha mẹ yêu thương mình, tuyệt đối sẽ không hại mình, cũng đinh ninh anh trai cùng cha khác mẹ sẽ ngáng chân làm hại mình. Nhưng nếu thật sự giống như Từ Bảo Châu nói, là Từ Lương làm, cũng không đại biểu cha cô ta hoàn toàn không biết chuyện này. Dù sao, cha Từ còn đặc biệt cung cấp cho Từ Bảo Châu tiền vốn mua phỉ thúy nguyên đá. Cũng vì cướp nhiều tài phú đổ thạch ở Myanmar mới khiến di chứng đến với Từ Bảo Châu nhanh như vậy. Từ Bảo Châu không muốn tiếp tục nói chuyện với Cố Khanh. Cô ta đi vài vòng quanh phòng, không được không được. Tôi muốn về nhà. Về nhà ngay. Từ Bảo Châu phải hỏi rõ ràng, chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Còn không đợi Cố Khanh nói chuyện, Từ Bảo Châu liền chạy ra khỏi phòng. Cố Khanh đi theo đến cửa nhìn theo, Từ Bảo Châu đã sớm chạy không thấy bóng người. Ngày hôm sau, lúc mọi người chuẩn bị đi xe buýt trở về, Cố Khanh nhìn thấy mấy người bạn của Từ Bảo Châu ôm đồi mồi được nhặt từ trong biển lên xe. Nghe lớp trưởng giải thích thì trong nhà Từ Bảo Châu có việc gấp nên cô ta trở về trong đêm, kêu mọi người đừng quá lo lắng. Còn sự thật thì chỉ có Cố Khanh và cả Thẩm Thần đã nghe rải rác vài điều là biết chuyện. Lúc Từ Bảo Châu chạy về nhà, cha Từ và Từ Lương cũng đang làm việc. Cha Từ sắc mặt nặng nề nhìn Từ Lương, người kia con tìm được chưa? Từ Lương run rẩy, không, còn chưa. Người đó dùng tên giả, đã biến mất rồi. Rầm. Cha Từ vỗ mạnh xuống bàn, sắc mặt ông ta tức giận tái xanh, không tìm được người, còn muốn cho em gái con làm sao bây giờ? Sao con có thể để em gái mình chắn tay cho con? Trong ánh mắt Từ Lương hiện lên một tia không cho là đúng, nhưng trên mặt vẫn tràn ngập vẻ hối hận. Con cũng không biết thứ kia cư nhiên là thật. Người đàn ông đó chỉ nói với con là có thể được giàu có vô tận từ vật trang trí tỳ hưu, nên con nghĩ nếu thành công thì nguy cơ của nhà họ Từ chúng ta được cởi bỏ rồi. Con không dám thử nên trên thực tế, Từ Lương bị một người dụ dỗ mua vật trang trí tỳ hưu, nói chỉ cần gắn liền khí huyết với vật trang trí, bản thân khát vọng mãnh liệt với giàu có thì nguyện vọng sẽ thành hiện thực. Từ Lương từng nghĩ sẽ tự mình làm thử. Nhưng anh ta thông minh, không dám tự thí nghiệm, thế là dùng nó lên người Từ Bảo Châu. Nhà bọn họ cứ cách một thời gian sẽ kiểm tra sức khỏe, Từ Lương nhân cơ hội lấy được máu của Từ Bảo Châu, sau đó nhỏ vào trong miệng tỳ hưu, khiến Từ Bảo Châu và tỳ hưu gắn liền khí huyết. Đây cũng là lý do tại sao Từ Bảo Châu vừa nhìn thấy vật trang trí tỳ hưu liền yêu thích. Khoảng thời gian đó, Từ Lương còn liên tục chống đối với Từ Bảo Châu, khiến cô ta nhận rõ mặc kệ cố gắng làm cái gì đều không thể nào thay thế địa vị của Từ Lương trong lòng cha Từ. Cuối cùng anh ta bộc ra chuyện nguồn hàng phỉ thúy của châu báu họ Từ bị trục trặc cho Từ Bảo Châu biết. Ở chung một nhà nhưng khác mẹ, hai anh em này từ nhỏ tới lớn dành yêu thương, dành địa vị. Thường có câu hiểu rõ mình nhất không phải bạn của mình, mà là đối thủ của mình. Hiển nhiên Từ Lương nắm rõ tính cách của Từ Bảo Châu. Từ Bảo Châu giành được đi Myanmar chung, mua một tảng đá liền mở ra một khối phỉ thúy, Từ Lương biết mình thành công. Năng lực của Từ Bảo Châu có thể làm cho tài phú của nhà họ Từ tăng lên gấp mấy lần. Hỏi Từ Lương hối hận lấy Từ Bảo Châu thay thế mình? Tất nhiên là không hối hận. Trên đời làm gì có chuyện hời như thế, muốn có tài phú là tài phú sẽ kéo đến ầm ầm sao? Chắc chắn phải trả giá. Cái giá này do Từ Bảo Châu trả, tài phú thì nhà họ Từ chia sẻ, cuối cùng Từ đứa con trai duy nhất của nhà họ Từ kế thừa, không phải vừa lúc sao? Còn về Từ Bảo Châu, làm bồi thường, Từ Lương sẽ không so đo chuyện mẹ cô ta cướp vị trí bà Từ của mẹ anh ta. Trong lòng Từ Lương đã tính toán hết rồi. Nhưng không ngờ từ lúc giải ra khối phỉ thúy đầu tiên thì cha Từ đã phát hiện Từ Bảo Châu khác lạ. Cha Từ đương nhiên là muốn ngăn lại ngay. Nhưng Từ Lương một mình tìm cha Từ nói chuyện. Anh ta trực tiếp thừa nhận sai lầm của mình, dù sao cuối cùng cũng sẽ bị cha Từ tra ra, còn không bằng ngay từ đầu đã thừa nhận, nói mình bị lừa. Cha Từ đương nhiên tức giận. Sau khi hỏi rõ ràng, cha Từ muốn tìm cao nhân giải quyết vấn đề. Nhưng Từ Lương đã ngăn cản ông ta. Từ Lương nói, cha, con biết cha sốt ruột muốn giải quyết vấn đề cho Từ Bảo Châu, nhưng cha không nghĩ đến tập đoàn họ Từ sao. Nguồn hàng phỉ thúy của chúng ta bị cắt đứt, mấy xí nghiệp châu báu khác nhất định sẽ nhân cơ hội chiếm lĩnh thị trường. Đến lúc đó, tâm huyết cả đời cha sẽ tan biến. Bảo Châu hiện tại có năng lực này, không bằng chúng ta chờ tập đoàn họ Từ vượt qua cửa ải khó khăn này rồi mới giúp Bảo Châu giải quyết vấn đề. Cha Từ do dự. Từ Bảo Châu là viên ngọc quý trên lòng bàn tay ông ta, nhưng tập đoàn họ Từ là tâm huyết cả đời của ông ta. Ngày hôm sau của chuyến đi Myanmar, Từ Bảo Châu nhận được tiền vốn mua đổ thạch mà cha Từ đưa cho cô ta. Giả tâm của Từ Lương đều chôn vùi trong lòng. Sau khi trở về, tập đoàn họ Từ lấy được một lượng lớn phỉ thúy. Châu báu họ Từ giống như là bị rót vào sinh cơ mới, phát triển mạnh mẽ. Cha Từ thúc giục Từ Lương tìm ra người lúc trước để giải quyết vấn đề. Ngoài mặt thì Từ Lương giả vờ bị cha Từ thúc giục không ngừng tìm kẻ trước kia lừa gạt mình, tìm kiếm một số cao nhân, muốn giải quyết vấn đề trên người Từ Bảo Châu. Nhưng rõ ràng anh ta chỉ làm cho có. Đương nhiên cũng có mấy người có trình độ nhìn ra vấn đề, nhưng bọn họ vừa nghe cha Từ muốn giải quyết vấn đề này lại không chịu bị mất ích lợi, hơn nữa này nhìn liền biết là gia đình nội đấu, thế là họ từ chối bảo xem không thấu. Mẹ Từ thì vẫn hoang mang, hai hôm nay đạo sĩ, hòa thượng đến nhà mấy đợt rồi, chẳng lẽ là chồng lại muốn điều chỉnh phong thủy trong nhà. Đang lúc mẹ Từ nghi hoặc tiễn một đại sư thoạt nhìn tiên phong đạo cốt thì Từ Bảo Châu đã trở lại. Từ Bảo Châu một khắc không ngừng chạy về nhà. Cô ta chào mẹ xong liền vọt lên lầu. Từ Bảo Châu mở cửa phòng sách đi vào, liền nhìn thấy cha Từ và Từ Lương ngồi đối diện với nhau, không biết đang nói cái gì. Từ Lương, anh đã làm gì tôi? Từ Bảo Châu thét chói tai. Lời này vừa nói ra, cha Từ và Từ Lương cùng nhau thay đổi sắc mặt, Từ Bảo Châu làm sao biết được. Nhìn thấy sắc mặt hai người, trái tim của Từ Bảo Châu lạnh lẽo. Cô ta không quan tâm Từ Lương, hai người nhất định sẽ phải đánh nhau một bên chết một bên sống trong lúc tranh gia nghiệp. Nhưng cha Từ, ông ta thật sự biết. Biết mà không nói gì cho cô ta hay. Đó là người cha cưng chiều cô ta từ nhỏ đến lớn, vậy mà khi biết rõ có người hại cô ta, chỉ vì người kia là Từ Lương, con trai quan trọng hơn con gái nên bao che phải không? Mắt Từ Bảo Châu rươm rướm lệ nhìn cha Từ, cha. Cha biết hết rồi sao? Tại sao cha không nói cho con? Bị con gái mình nhìn như vậy, cha Từ trong nháy mắt cảm thấy rất chột dạ. Ông ta vội nói, Bảo Châu à, anh của con cũng là bị người lừa gạt, con đừng trách anh con. Con yên tâm, cha đang tìm cao nhân giải quyết vấn đề giúp con đến lúc này, cha Từ cố chối tội cho Từ Lương. Ông ta chưa nói xong đã bị Từ Bảo Châu cắt đứt, cha chỉ cần nói cho con biết, cha biết chuyện này từ khi nào. Từ Bảo Châu cảm thấy đầu óc của mình rất tỉnh táo, dù rằng cô ta hy vọng mình có thể hồ đồ một chút. Cha Từ nghẹn lời, đúng là ông ta sau khi biết chuyện này lựa chọn tạm nhờ vào năng lực của Bảo Châu cứu châu báu họ từ trước. Thấy cha Từ không nói lời nào, Từ Bảo Châu đã hiểu tất cả. Từ Bảo Châu xoay người qua, rơi nước mắt chạy thẳng ra ngoài. Cha Từ thở dài, ông ta nhìn Từ Lương trầm mặt, nói, cha định sau khi giải quyết xong chuyện này sẽ đưa một nửa cổ phần của cha cho em gái con. Đây là khoản bồi thường duy nhất mà ông ta có thể nghĩ ra. Từ Lương hoàn toàn thay đổi sắc mặt, cha. Cổ phần biến động như thế thì vị trí cổ đông lớn của cha Từ ngăn cản anh ta nói tiếp, cổ phần trong tay em gái của con, chỉ cần hai anh em không xích mích thì tập đoàn họ Từ vẫn còn ở trong tay nhà chúng ta. Đây cũng là bảo đảm mà ông ta để lại cho con gái. Dù sao hành vi lần này của Từ Lương quả thực làm cho ông ta vô cùng thất vọng. Cha Từ tuyệt đối không muốn nhìn thấy cốt nhục hại nhau. Không phải ông ta hoàn toàn không biết gì cả, chẳng qua lòng bàn tay hay mu bàn tay đều là thịt. Nhìn thấy con gái lại chạy ra cửa, mẹ Từ không kịp ngăn cản, đi lên lầu hỏi, có chuyện gì vậy lão Từ? Sao Bảo Châu khóc chạy ra ngoài? Cha Từ mệt mỏi xoa giữa hai chân mày, không có gì, con bé không được tự nhiên thôi, chờ qua hai ngày là được, chờ qua hai ngày. Khi Từ Bảo Châu trở lại trường học, các bạn cùng lớp vẫn chưa trở về. Cô ta kéo ghế chờ trước cửa phòng ngủ của nhóm Cố Khanh. Chờ thật lâu cô ta mới thấy bóng dáng mọi người trở về. Từ Bảo Châu chạy thẳng tới chỗ Cố Khanh nói, tôi muốn nói chuyện với cậu. Cố Khanh nhìn mắt Từ Bảo Châu sưng đỏ tỏ rõ đã khóc, buông tiếng thở dài, đồng ý hai người tìm chỗ yên lặng. Vừa ngồi xuống, Từ Bảo Châu liền khẩn cấp hỏi, Cố Khanh, lúc trước cho tôi xin lỗi, tại tôi sốt ruột. Cậu có thể giải quyết vấn đề trên người của tôi không? Cố Khanh gật đầu. Tình huống của Từ Bảo Châu có thể nói là bị mạnh mẽ thay đổi mệnh cách, tập trung tất cả vận may vào tài vận. Nếu bị bóp méo thì tự nhiên có thể chỉnh lại được. Vậy cậu làm ơn giúp tôi với. Từ Bảo Châu rơi nước mắt, chuyện này thật sự là Từ Lương làm, cha của tôi biết vậy mà còn giấu giếm. Cố Khanh tiếp tục gật đầu, nếu như giúp cậu cởi bỏ tài vận kỳ dị này, số tiền lúc trước cậu kiếm được nhờ vào nó sẽ bị thất thoát đủ mọi đường trong thời gian ngắn nhất, cậu đồng ý không? Từ Bảo Châu nghe vậy sửng sốt. Cô ta chiếm được tài phú có một khoản lớn là phỉ thúy mà tập đoàn họ Từ mới giải thạch ra, giá trị cỡ chục triệu. Nếu bị thất thoát hết thì chắc tập đoàn họ Từ sẽ ra vấn đề nhỉ? Cha nói đang tìm nhân giúp mình giải quyết vấn đề này, nếu cha biết giải quyết được vấn đề nhưng tập đoàn họ Từ sẽ bị mất nhiều tiền như thế thì còn chịu giúp mình không? Từ Bảo Châu không kìm được nghĩ vậy. Cô ta không xác định. Trước kia, Từ Bảo Châu chắc chắn rằng cha yêu thương mình, tuyệt đối sẽ không tổn thương cô ta. Nhưng cô ta không sánh bằng Từ Lương, không sánh bằng Châu Báu họ Từ. Từ Bảo Châu thầm nghĩ vẫn phải dựa vào bản thân. Từ Bảo Châu cắn răng nói, cậu hãy giúp tôi sẽ trả thù lao cho cậu. Cố Khanh đồng ý, nói, đại khái cần một ngày chuẩn bị đồ vật, ngày mai cậu hãy đến tìm tôi sẽ giải quyết giúp cho. Từ Bảo Châu thấp thỏm về phòng ngủ, chìm vào giấc ngủ. Ở nhà họ Từ. Từ Lương hận Từ Bảo Châu nghiến răng nghiến lợi, còn nhóc khốn kiếp. Dựa vào lòng áy náy của ông già đó cư nhiên lấy được một nửa cổ phần. Suy nghĩ cả đêm, Từ Lương không cam lòng. Sáng sớm hôm sau, anh ta mang theo hai quần thâm mắt ra khỏi nhà từ sáng sớm. Anh ta muốn đi tìm người, muốn ngăn cản cổ phần chia cho Từ Bảo Châu. Nơi làm phép là một căn hộ độc thân mà Từ Bảo Châu thuê gần trường học. Bình thường cô ta ở lại trường, đôi khi muốn một mình sẽ đến căn hộ ở vài ngày. Lúc Cố Khanh đến thì mang theo một túi đồ đạc. Cô nhìn thoáng qua Từ Bảo Châu tò mò muốn nhìn cô mang theo thứ gì đó, ý bảo cô ta nằm trên giường. Cố Khanh dọn một cái bàn đặt ở bên giường, nói với Từ Bảo Châu đang nằm, chút nữa tôi sẽ khiến cậu hôn mê, sau đó sửa lại mệnh cách của cậu. Trong thời gian này có lẽ cậu sẽ nằm mơ một số thứ liên quan tiền bạc châu báu, nhớ giữ gìn bản tâm. Hãy nhớ rằng nếu cậu có lòng tham thì làm phép sẽ thất bại. Tôi ghi nhớ. Từ Bảo Châu gật mạnh đầu hai cái, việc này liên quan đến số phận sau này của cô ta. Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi thất bại? Suy nghĩ một chút, Từ Bảo Châu nhịn không được hỏi. Cố Khanh bày ra nhang đèn đồ cúng, liếc qua Từ Bảo Châu nằm bên tay trái mình. Nếu thất bại, tất cả vận may của cậu đều tập trung vào tài vận. Trong một khoảng thời gian cậu sẽ vô cùng giàu có, nhưng cùng lúc đó cả người giống như tay trái của cậu vậy, chậm rãi biến thành kết cấu vàng. À phỏng chừng cuối cùng sẽ trở thành một pho tượng vàng chăng? Cố Khanh nói nhẹ tên, nhưng Từ Bảo Châu run bắn người. Ngẫm lại bắt đầu từ tay trái rồi trơ mắt nhìn từng phần thân thể từ từ biến thành kim loại, không thể động đậy. Lan tràn đến cuối cùng, muốn nói chuyện cũng không được. Nói không chừng, sau khi cô ta bị người phát hiện sẽ bị đưa đến viện nghiên cứu làm nghiên cứu, hoặc là coi như vật phẩm đặc biệt trưng trong viện bảo tàng. Chỉ tưởng tượng thôi Từ Bảo Châu đã nổi hết da gà da vịt. Tôi tuyệt đối sẽ không bị bất cứ thứ gì hấp dẫn. Từ Bảo Châu kiên định nói. Vì khiến Từ Bảo Châu dù ở trong mơ cũng cảnh giác, Cố Khanh đã chuẩn bị trước. Cố Khanh lấy ra một lá bùa đưa cho Từ Bảo Châu, cậu cầm tấm bùa này, nếu như ở trong mơ cậu bị mê hoặc, lá bùa này sẽ nóng lên, nhắc nhở cậu kiên trì bản tâm. Từ Bảo Châu nhanh chóng cầm lấy nắm chặt trong tay. Đốt một nén linh hương. Đây là loại nhang chế tạo đặc biệt, có tác dụng làm yên giấc, cho nên sau khi thắp linh hương thì Từ Bảo Châu ngửi thấy mùi thơm đặc biệt này, nhìn đống lửa lập lòe, cô ta dần buồn ngủ, cuối cùng ngã xuống giường mê man. Cố Khanh lại lấy ra năm ngọn đèn, đặt ở năm phương hướng ngũ hành của Từ Bảo Châu. Sau khi thắp sáng năm ngọn đèn thì hiện rõ vận may trên người Từ Bảo Châu. Cố Khanh vừa mới đốt năm ngọn đèn, còn chưa kịp làm gì chợt nhìn thấy một luồng khói đen từ phương xa đánh tới, sau đó hướng về phía Từ Bảo Châu nằm trên giường. Ánh mắt Cố Khanh sâu thẳm, xem ra đối phương chuẩn bị lấy mạng Từ Bảo Châu. Cố Khanh phất tay, trong nháy mắt liền khởi động trận pháp phòng ngự thiết lập quanh người Từ Bảo Châu. Một mình làm phép mà không có người hộ pháp, Cố Khanh đã chuẩn bị sẵn nhiều thứ. Quả nhiên, luồng khói đen kia không kịp né đụng vào trận pháp phòng hộ bị bắn ngược ra ngoài. Khói đen dừng ở góc gần cửa sổ, lộ ra bộ dáng của nó, tứ chi gầy gò khô héo, có một cái đầu cực lớn. Giống như một đứa trẻ không phát triển đầy đủ. Chật chật. Cố Khanh nhìn hàm răng sắc nhọn của đứa trẻ này, nuôi quỷ anh, chắc đối phương cũng không phải người phe chính đạo. Nếu vậy thì không cần khách khí. Cố Khanh lật tay, tụ tập một đoàn linh lực ném về phía quỷ anh. Quỷ anh dường như cũng biết người trước mắt vô cùng nguy hiểm với mình, nó lập tức muốn chạy trốn. Nhưng chủ nhân nuôi dưỡng nó sai khiến nó giết cô gái nằm trên giường, nó không thể làm trái lệnh. Quỷ anh há miệng đầy răng nanh né qua công kích của Cố Khanh, nhào về phía cô. Cố Khanh cũng đã ngưng tụ ra kiếm dài chém ra một nhát, đối với quỷ anh nho nhỏ thì mấy kiếm đủ rồi. Phía bên kia, Từ Lương nhìn người đàn ông trước mắt đổ mồ hôi làm việc, trong lòng cũng sốt ruột, xong chưa? Sắc mặt người đàn ông khó coi nhìn anh ta, anh xác định em gái của anh không tìm người hỗ trợ. Quỷ anh của tôi, quỷ anh mà tôi hết lòng chăn nuôi cư nhiên bị thương. Từ Lương bị sắc mặt của ông ta dọa lùi lại một bước. Người đàn ông trước mắt chính là người cho anh ta vật trang trí tỳ hưu. Từ Lương biết là đối thủ cạnh tranh của châu báu họ Từ sai ông ta đưa vật trang trí tỳ hưu cho anh ta, mục đích chính là tạo thành hỗn loạn cho châu báu họ Từ. Nhưng mà, nếu đối phương có thể mua chuộc người này, anh ta cũng có thể làm được. Từ Lương bỏ ra rất nhiều tiền thu mua thuật sĩ này, còn về lúc trước anh ta nói với cha là không tìm được người, đương nhiên là nói dối. Nghe cha Từ nói muốn đưa một nửa cổ phần cho Từ Bảo Châu, Từ Lương liền nổi lên sát tâm. Anh ta sáng sớm đi tới nơi này, mang theo máu của Từ Bảo Châu, đồng ý trả giá một khoản tiền lớn, khiến thuật sĩ này thần không biết quỷ không hay giết chết Từ Bảo Châu. Hiện tại nghe thuật sĩ đặt câu hỏi, bên cạnh Từ Bảo Châu, cư nhiên có cao nhân. Cũng đúng. Nếu như không phải có người nhắc nhở, với cá tính của Từ Bảo Châu sao mà đoán được vấn đề trên người của mình. Từ Lương nhanh chóng kể chuyện Từ Bảo Châu vội vàng chạy về hỏi tội, sau đó nói, lúc nhỏ đó trở về thì vấn đề trên người chưa được giải quyết, tôi cho rằng nhỏ đúng dịp đụng phải một gà mờ thôi. Đại sư có thể giải quyết được đúng không? Tôi có thể thêm tiền. Thuật sĩ kia nghe vậy, trong ánh mắt hiện lên một tia tham lam, có thể, máu còn lại lúc trước đâu. Vừa rồi vì khiến quỷ anh tìm được vị trí của Từ Bảo Châu, đã cho nó ăn một giọt máu. Bây giờ, thuật sĩ xoay người lấy một bình gốm sứ ra, cười tủm tỉm đổ hết máu vào bình. Từ Lương lui ra phía sau vài bước, anh ta biết trong bình kia là cái gì, lần đầu tiên nhìn thấy nó anh ta suýt ói, bây giờ rút kinh nghiệm hoàn toàn không nhìn nó. Tự hồ cảm thấy điều này còn chưa đủ, thuật sĩ lại lấy ra một cái bình, sau khi mở ra thì mùi máu tanh nồng lan tỏa, ông ta đổ hết thứ bên trong vào bình gốm sứ đầu tiên. Ông ta vừa đổ vào vừa lẩm bẩm, bé ngoan, làm xong chuyện này, chủ nhân lại cho ngươi ăn ngon. Từ Lương che miệng mũi, lẳng lặng nhìn cảnh này. Chỗ Cố Khanh, cô nhìn thấy tiểu quỷ trước mắt vốn bởi vì bị thương muốn chạy đi. Tiểu quỷ bỗng bùng nổ. Nó giống như uống no máu, vết thương nhanh chóng khép lại, thân hình tăng vọt. Lần này nó không lao về phía Cố Khanh mà vọt tới cạnh giường, trận pháp phòng ngự có tác dụng bảo vệ hữu hạn, chỉ cần nó dùng tốc độ nhanh nhất phá phòng ngự, hút khô máu của người nằm trên giường xem như hoàn thành nhiệm vụ. Cố Khanh lại vung kiếm, quỷ anh không trốn, nó liều mạng bị thương đụng vào trận pháp phòng ngự, trận pháp lắc lư hai cái, trên lưng quỷ anh hiện ra một vết kiếm. Nhưng quỷ anh rõ ràng trở nên mạnh mẽ hơn. Lần đầu tiên bị thương chảy máu xanh đầy đất, giờ thì lưng rách ra rồi lập tức khép lại. Cố Khanh tạm thời không muốn giết chết quỷ anh này, cô cần dựa vào quỷ anh này tìm ra kẻ đứng sau. Cố Khanh thu lại linh lực, kiếm biến mất, sau đó lục tìm trong nhẫn không gian lấy ra hạnh hoàng kỳ. Đây là vũ khí giam cầm rất tốt. Cố Khanh ném lá cờ lên đầu quỷ anh, hạnh hoàng kỳ tự động hình thành một kết giới nhốt nó lại. Mặc quỷ anh ở bên trong va đụng cỡ nào thì hạnh hoàng kỳ vẫn không dao động. Cố Khanh bỏ mặc quỷ anh, tiếp tục làm phép giúp Từ Bảo Châu khôi phục mệnh cách. Ánh lửa trong năm ngọn đèn ổn định, Cố Khanh thấy rõ các loại khí xung quanh thân thể Từ Bảo Châu. Nguyên tay trái của Từ Bảo Châu đã biến thành màu vàng. Các loại khí trong thân thể gồm màu đỏ, xanh, vàng, trắng, xám đều dần biến thành vàng. Điểm cuối của sự đổi màu nằm ở tay trái, vị trí ngón trỏ biến hóa đầu tiên có một lỗ hổng nhỏ xíu đến gần như bỏ qua. Trong ngón trỏ của Từ Bảo Châu có hình tượng một con tỳ hưu tí hon. Cố Khanh lấy ra kim bạc, lúc này nghĩ biện pháp bài trừ thứ đó ra là dễ giải quyết. Đầu tiên dùng kim bạc phong kín phần từ cánh tay trái trở lên, phòng ngừa tỳ hưu chạy trốn. Tiếp đó, dùng kim bạc dọc theo huyệt vị từng tấc dò xuống, bởi vì tay đã thành kim loại, cần dùng linh lực mới có thể đâm vào. Tỳ hưu tí hon trên ngón trỏ nhích nhẹ, dường như cảm giác được nguy hiểm sắp đến, nó di chuyển về phía lỗ hổng đã chui vào. Cố Khanh thầm nhẹ lòng, xem ra hữu dụng. Đồng thời, trong kết giới do hạnh hoàng kỳ tạo ra, quỷ anh giãy giụa càng kịch liệt. Từng mũi kim một, bởi vì kinh mạch từ cánh tay trở lại đã bị phong lại, tỳ hưu không thể hấp thu được tài vận mà trở nên sao động. Tỳ hưu dần bò ra khỏi ngón tay của Từ Bảo Châu, trong khoảnh khắc đã bị một đôi đũa kẹp lấy. Là đũa gỗ đào Cố Khanh cố ý chuẩn bị, tỳ hưu tí hon bị kẹp lấy không thể nhúc nhích, bị Cố Khanh bỏ vào một cái hộp gỗ đào nhốt lại. Cố Khanh tắt đèn, rót một chút linh lực vào người của Từ Bảo Châu. Từ Bảo Châu từ từ tỉnh lại. Mới rồi Từ Bảo Châu nằm mơ, các loại vàng bạc châu báu quý giá hiện ra trước mặt cô ta, nếu không phải bàn tay nóng bỏng nhắc nhở bản thân thì cô ta thiếu chút nữa quên mất đây là một giấc mộng. Từ Bảo Châu phát hiện trên người mình tự hồ thoải mái hơn rất nhiều, từ trên giường ngồi dậy, Cô ta mơ hồ hỏi, Cố Khanh, đã giải quyết rồi sao? Cố Khanh thu thập đồ đạc, có thể giải quyết thì tôi đã làm xong rồi, muốn tay phục hồi thì cậu tốt nhất trong thời gian ngắn làm nhiều việc tốt tích lũy công đức, nếu để lâu e rằng sẽ bị ảnh hưởng. Cố Khanh lại chỉ hướng quỷ anh bên dưới Hạnh Hoàng Kỳ, vừa rồi thứ này tới đây lấy mạng cậu, tốt nhất là cậu nên suy nghĩ kỹ là ai muốn hại cậu, nếu không thì lần sau chưa chắc tôi cứu được cậu. Từ Bảo Châu nhìn theo hướng Cố Khanh chỉ, giật mình vả mồ hôi lạnh ướt người, bởi vì vừa được làm phép nên mắt của cô ta có thể mơ hồ nhìn thấy bóng dáng quỷ anh. Nếu không phải Cố Khanh ở đây, sẽ bị quái vật này giết chết. Từ Lương tìm nó sao? Từ Bảo Châu cắn môi, lần này cô ta tuyệt đối phải làm cho Từ Lương trả giá đắt. Bên chỗ Từ Lương và thuật sĩ thì một đống hỗn độn. Thuật sĩ vốn tưởng rằng sức mạnh của quỷ anh tăng cường, hẳn là có thể nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ trở về. Nhưng thật không ngờ, quỷ anh không trở về, ngược lại ông ta phun ra một ngụm máu, đó là lúc Tỳ Hưu Tí Hon bị Cố Khanh ép ra ngoài cơ thể của Từ Bảo Châu. Thuật sĩ lập tức hiểu được mình đã trúng tấm sắt rồi. Từ Lương còn ở bên cạnh quan tâm hỏi, đại sư, ngài làm sao vậy? Nào ngờ thuật sĩ quát vào mặt anh ta, xéo. Lấy lại tiền rồi biến đi. Nếu không tôi sẽ lấy anh làm thức ăn cho bé ngoan của tôi. Từ Lương vừa nghe lời này thì không dám nói gì nữa, dâng lên chi phiếu đã giao hẹn trước, trực tiếp xoay người chạy ra ngoài. Sau khi Từ Lương rời đi, đạo sĩ bắt đầu thu dọn đồ đạc. Ông ta phải trốn thôi. Pháp thuật bị người ta phá, chắc chắn bé ngoan đã bị bắt, ông ta phải trốn nhanh, nếu lỡ bị bắt thì toi. Thuật sĩ chạy rất nhanh. Đợi đến khi Cố Khanh dẫn người tìm đến đây chỉ thấy người đi lầu trống, trong phòng có cái bình chứa xác chết của quỷ anh còn bốc lên mùi máu tươi nồng đậm. Bên kia, Từ Bảo Châu giải quyết vấn đề về nhà, rốt cục cũng biết vì sao lại có người muốn hại mạng sống của mình. Cha vậy mà muốn giao một nửa cổ phần của ông ta cho cô ta. Thảo nào Từ Lương sốt ruột như vậy. Từ Bảo Châu nghe mẹ nói Từ Lương ra ngoài từ sáng sớm còn chưa về, Từ Bảo Châu không sốt ruột, cô ta không nói ra chuyện phát sinh hôm nay, vô luận là về quỷ anh hay đã giải quyết xong vấn đề của cô ta. Từ Bảo Châu trước tiên tra xét tiền trong tài khoản của mình, lập tức chuyển khoản tiền thù lao đã đồng ý với Cố Khanh, sau đó cô ta quyên hết số tiền mà hiện tại mình có thể vận dụng được. Còn về đồi mồi vớt được từ trong biển, Từ Bảo Châu định tìm người bán rồi quyên tiền tiếp. Từ Bảo Châu đã nhìn thấu, cái gì cũng không quan trọng bằng mạng của mình. Cô ta lặng lẽ chờ đợi. Chờ Từ Lương về đến nhà, biểu cảm giống như gặp quỷ khi nhìn thấy cô ta. Từ Bảo Châu mới cười kỳ dị nói nhỏ vào tai của Từ Lương, anh muốn có tập đoàn họ Từ đến thế sao? Vậy sao anh không dứt khoát giết cả nhà chúng tôi luôn đi? Từ Lương hít sâu một hơi, rời xa Từ Bảo Châu 3 mét. Bộ dáng này của Từ Bảo Châu đặc biệt giống như bị quỷ nhập vào người. Nhưng chờ khi có mặt người khác thì Từ Bảo Châu trở lại bình thường. Từ Lương cảm thấy Từ Bảo Châu đã không còn là Từ Bảo Châu nữa rồi. Khẳng định là có lệ quỷ chiếm cứ thân thể Từ Bảo Châu, cô ta muốn giết anh ta. Từ Lương bị biểu hiện của Từ Bảo Châu dọa sợ, liên tiếp mấy ngày không ngủ được. Một buổi sáng nọ, chào đón Từ Lương là một cái tát giận dữ của cha Từ. Cha Từ chụp tờ báo vào mặt Từ Lương, còn nói rõ cho cha, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Từ Lương vẻ mặt mờ mịt cầm lấy tờ báo, nhìn thấy tiêu đề viết hoa in đậm, châu báu họ Từ lấy thứ phẩm tráo hàng tốt, đá quý toàn là hàng kém. Từ Lương đọc kỹ thì nội dung bài báo đề cập cửa hàng do anh ta phụ trách. Việc này vừa xảy ra, chắc chắn có nhiều người tiêu dùng đến tập đoàn họ Từ trả hàng, rồi còn giá cổ phiếu của tập đoàn, cha Từ nghĩ đến những thứ này là tức giận đến mức mặt đỏ rần. Từ Bảo Châu âm thầm nhếch mép sung sướng hướng Từ Lương, hé môi không tiếng động nói, đây là báo ứng của anh. Từ Lương nhanh chóng nói, cha, là Bảo Châu, là nhỏ đó hãm hại con. Nhỏ còn cười với con. Vớ vẩn. Cha Từ không ngừng giải thích, con thương tổng Bảo Châu thì cho rằng Bảo Châu cũng sẽ hại con sao? Lấy hàng kém thay hàng tốt, chẳng lẽ là Bảo Châu ép con làm như vậy? Sắc mặt Từ Bảo Châu còn có chút tái nhợt, nói, cha, con thấy hơi khó chịu, muốn nghỉ ngơi một chút. Cha Từ vốn có áy náy với Từ Bảo Châu, lập tức đồng ý, sau đó ông ta vội vàng mang theo Từ Lương đi xử lý vấn đề tiếp theo, lần này, tập đoàn họ Từ tổn thất lớn. Từ Bảo Châu trở về phòng, đốt một tấm danh thiếp của phóng viên thành tro. Mấy ngày sau Từ Bảo Châu mới trở lại trường học. Châu báu họ Từ xảy ra chuyện đã sớm đồn khắp các bạn học. Từ Bảo Châu luôn cao ngạo lần này không thèm để ý mọi người xì xào bàn tán, trở nên khiêm tốn rất nhiều. Những người vây quanh Từ Bảo Châu nói muốn chơi cổ phiếu với cô ta cũng giải tán. Lúc trước Từ Bảo Châu không có ở đây, vài người cảm thấy kiếm đã đủ rồi, rút tiền ra. Còn lại vài người không chịu bán ra, bị lỗ một số tiền lớn, hiện tại còn lại tiền phỏng chừng gần bằng với số tiền lúc trước bỏ vào, nếu vẫn không chịu bán ra e rằng sẽ lỗ to. Mấy người kịp thời rút khỏi thị trường chứng khoán thì trong thời gian tới, phỏng chừng cũng sẽ xảy ra chút vấn đề nhỏ, khiến bọn họ tiêu hết một khoản tiền, trả lại số tiền lúc trước kiếm lời theo Từ Bảo Châu. Tài phú không thuộc về mình thì dù tạm thời cầm trong tay, sớm hay muộn cũng sẽ mất đi. Ở trong trường học qua mấy ngày. Lúc cuối tuần Cố Khanh quay về biệt thự thăm cha mình. Lúc trước Tạ Vọng Sóc nói là tới đây cùng con gái, nhưng trên thực tế cô vừa về đã đi học, không ở bên cha được vài ngày. Nhưng Tạ Vọng Sóc tỏ vẻ, một mình ông ở nhà tu luyện, còn có chó mèo bên cạnh, không thấy cô đơn. Ngày này, Cố Khanh trở về nhà. Vừa vào cửa cô đã nghe được tiếng nói chuyện và tiếng cười của hai người đàn ông, ở giữa xen lẫn vài tiếng mèo kêu và chó sủa. Cố Khanh tò mò đi vào, nhìn thấy cha mình đang nói chuyện rôm rã với một người đàn ông trung niên lạ mặt. Thấy con gái trở về, Tạ Vọng Sóc cười nói, Khanh Khanh về rồi à. Tạ Vọng Sóc vỗ vỗ vị trí bên cạnh mình, mau tới đây ngồi xuống, cha giới thiệu một người cho con. Cố Khanh hiếm khi thấy cha mình có dáng vẻ thoải mái như vậy, nghe lời đi tới ngồi xuống. Mèo trắng từ trên đùi Tạ Vọng Sóc di chuyển đến trên đùi Cố Khanh, nằm bẹp dí như tấm thảm, cầu vuốt ve. Chó mực thì thừa dịp chiếm lấy vòng tay của cha Tạ, híp mắt lại, im lặng. Tạ Vọng Sóc chỉ hướng người đàn ông trung niên khuôn mặt nghiêm túc, nhưng trong mắt tràn ngập ý cười ngồi phía đối diện, cười nói, con có thể kêu vị này là bác Lâm, đây là bạn tốt của cha khi còn trẻ, đã lâu không liên lạc, không ngờ gặp nhau ở đây. Cố Khanh tò mò nhìn bác Lâm không giận mà có uy, khí tràn này, còn có chính khí và sát khí đầy người, vừa nhìn liền biết là làm lính hoặc là làm cảnh sát. Cố Khanh ngoan ngoãn hô một tiếng bác Lâm. Lâm Nghiệp Cần cũng không ngờ gặp được bạn tốt nhiều năm không gặp tại đây. Năm đó khi Tạ Vọng Sóc và Lâm Nghiệp Cần quen biết nhau, hai người đều là thanh niên trẻ tuổi. Lúc ấy, Tạ Vọng Sóc ra ngoài rèn luyện đúng dịp gặp Lâm Nghiệp Cần mới làm cảnh sát hình sự. Lúc ấy Lâm Nghiệp Cần đang đau đầu vì một vụ án giết người liên hoàn, Tạ Vọng Sóc tình cờ đi ngang qua phát hiện quỷ hồn của nạn nhân trong vụ án giết người liên hoàn, liền thuận tay giúp đỡ, đưa tin cho Lâm Nghiệp Cần. Sau khi vụ án này bị phá, Lâm Nghiệp Cần bị đẩy ra trước mà nổi tiếng như cồn, song song đó biết đến một thế giới không ai biết, kết bạn với Tạ Vọng Sóc. Hai người hợp tác phá nhiều vụ án, chẳng qua một người ở trước đài, một người ở phía sau màn. Nhưng về sau, Tạ Vọng Sóc rèn luyện xong quay về gia tộc, cùng mẹ Cố Khanh yêu nhau, rồi xảy ra vụ Cố Khanh bị người ta trộm đi, vợ đau buồn qua đời, trong lúc ông tìm con thì bị đánh lén xảy ra một loạt sự tình. Điều này khiến Tạ Vọng Sóc hối hận không bảo vệ tốt vợ con, cũng khép kín bản thân, đều cắt đứt liên lạc với bạn cũ. Lần này là ngẫu nhiên gặp Lâm Nghiệp Cần. Tạ Vọng Sóc cũng rất bất ngờ vì nhà của Lâm Nghiệp Cần ở khu này, sáng nay lúc dắt chó mèo đi dạo ông tình cờ gặp lại bạn cũ. Lâm Nghiệp Cần bây giờ đã không còn là một cảnh sát hình sự nho nhỏ, đã là cục trưởng cục công an thành phố S. Đừng nhìn Lâm Cần vẻ mặt nghiêm túc, trên thực tế ông ấy rất có hảo cảm với Cố Khanh ngoan hiền, con gái thật tốt, ngoan ngoãn đáng yêu. Không như con trai, chỉ biết chọc người tức giận. Nghe được Cố Khanh ngoan ngoãn chào hỏi mình, kêu bác Lâm, Lâm Nghiệp Cần càng ghét bỏ thằng nhóc thối nhà mình. Lâm Nghiệp Cần nhìn về phía Tạ Vọng Sóc, lão Tạ, hâm mộ ông thật, có con gái ngoan thế này. Không giống tôi, thằng nhóc thối trong nhà tuyệt đối không nghe lời. Đã gần 30 tuổi cũng không biết tìm bạn gái, suốt ngày lo điều tra vụ án, ba ngày hai đầu bị thương, lỡ như có điều gì bất trắc thì cha già như tôi biết sống sao đây. Con trai của Lâm Nghiệp Cần cũng giống như cha mình, đã chọn làm cảnh sát hình sự. Bản thân Lâm Nghiệp Cần không thích cho con trai làm cảnh sát hình sự. Đúng thế, mặc dù qua nhiều năm như vậy, ông ấy vẫn rất yêu nghề cảnh sát, nhưng nghĩ đến con trai ra sống vào chết ở cương vị này, phải đối mặt với các loại tội phạm, làm cha thiệt tình không muốn nhìn thấy. Ồ, Tạ Vọng Sóc nghe Lâm Nghiệp Cần cầu nhau lại cảm thấy con trai ông ấy rất tốt, như vậy không tốt sao? Con nối nghiệp cha, chắc ông làm tấm gương rất tốt cho con trai. Lâm Nghiệp Cần khiêm tốn khoát tay áo, tấm gương gì chứ? Thằng nhóc đó giấu tôi lén đi làm cảnh sát hình sự, còn giấu cả tình huống gia đình của mình, lẽ nào người cha này khiến nó mất mặt sao? Đừng nhìn Lâm Nghiệp Cần có vẻ bực bội, nhưng trong mắt tràn ngập tự hào, ước chừng ông ấy khá vừa lòng với con trai mình. Bạn cũ gặp lại trò chuyện đến giờ cơm chiều, Lâm Nghiệp Cần tiện thể ăn cơm trong nhà Cố Khanh. Sau khi xong cơm chiều, điện thoại của Lâm Nghiệp Cần reo chuông, xem màn hình thì là con trai gọi điện. Hai người nói vài câu qua điện thoại, sau đó vẻ mặt Lâm Nghiệp Cần xin lỗi nói, ngại quá lão Tạ, con trai tới đón tôi, hôm khác chúng ta lại nói chuyện. Lúc trước trong cuộc nói chuyện, Tạ Vọng Sóc cũng biết con trai Lâm Nghiệp Cần gần đây đang vội vàng tra xét một vụ án, đã mấy ngày không về nhà. Hiện tại con trai người ta đã trở lại, ông không muốn quấy rầy hai cha con này gặp nhau, đồng ý lần sau tán gẫu tiếp. Tạ Vọng Sóc và Cố Khanh đưa Lâm Nghiệp Cần tới cửa biệt thự. Cơm chiều qua đi thì sắc trời đã mờ tối. Có một bóng dáng cao ráo dựa vào bên cửa. Trong bóng tối, gần miệng có một chút tia lửa lóe lên, tựa hồ đang hút thuốc. Lâm Nghiệp Cần hùng hổ hét to một tiếng, thằng nhóc, lại đây cho cha. Đối phương đứng thẳng người, chậm rãi đi tới, lộ ra khuôn mặt đẹp trai nam tính. Cố Khanh nhìn bác Lâm tóc lưa thưa, hơi mập, lại nhìn anh Lâm đẹp trai đến mức có thể đi làm người mẫu, không khỏi trầm mặc, năm tháng đúng là một con dao giết heo. Bác Lâm vỗ vai con trai mình, cười tủm tỉm giới thiệu, đây là con trai tôi, Lâm Ý, Tạ Vọng Sóc khen ngợi, giống hệt lão Lâm thời trẻ. Cố Khanh, Lâm Nghiệp cần trịnh trọng giới thiệu hai cha con Cố Khanh, đây là bạn cũ của cha, con cứ gọi chú Tạ là được, đây là con gái của chú Tạ, em gái của con, sau này gặp nhớ chăm sóc chút. Từ lúc đi qua Lâm Ý đã dụi tắt điếu thuốc, thái độ nghiêm túc kêu chú Tạ và em gái. Chờ khi đi ra biệt thự nhà họ Tạ, Lâm Ý mới hỏi, chú Tạ này làm nghề gì vậy cha? Sao trước kia không nghe cha nhắc đến? Lâm Nghiệp cần làm vẻ mặt nhìn cậu bé vô tri, chú Tạ của con hả, nhà họ đều là đại sư huyền học. Đúng, là nó đấy, phong kiến mê tín trong miệng của con. Lâm Ý ngạc nhiên nhìn lại. Lâm Nghiệp cần nói, đừng nhìn cha với ánh mắt đó, nói cho con biết, đừng không tin. Vụ án trên tay con nếu có chú Tạ và em gái con chịu giúp thì tốc độ giải quyết có thể nhanh hơn gấp đôi. Lâm Ý vẫn giữ nguyên ánh mắt không tin. Lâm Nghiệp cần vốn muốn nói gì nữa, cuối cùng im lặng, sự thật rất nhanh sẽ dạy con trai của ông ấy cách làm người. Bên Cố Khanh, Tạ Vọng Sóc đã bắt đầu tu luyện lúc này, nhau mắt lại nhìn bóng lưng cha con nhà họ Lâm. Khanh Khanh, cha mới xem tướng mạo anh trai nhà họ Lâm của con dường như gần đây không được may mắn lắm. Cố Khanh gật đầu, tướng khốn đốn, nhưng có quý nhân tương trợ, sẽ không sao. Con gái đã nói như vậy thì Tạ Vọng Sóc cũng yên lòng, con gái lợi hại hơn ông, nếu con gái đã nói không sao thì chắc chắn là ổn hết. Đầu hẻm, trong một chiếc xe bình thường có hai người ngồi. Lâm Ý và cấp dưới Vương Vạn Thành đã ngồi đây theo dõi rất lâu. Đây là một vụ giết người hàng loạt. Tất cả các nạn nhân đều là phụ nữ. Người chết từ tuổi tác, nghề nghiệp, tính cách, ngoại hình và các khía cạnh khác đều không có điểm tương đồng, điểm duy nhất giống nhau là khóe mắt trái của người chết có nốt ruồi mỹ nhân. Tất cả người chết đều là một nhát dao chết tươi. Thời gian đều ở buổi tối. Địa điểm là gần khu phố này. Camera chỉ ghi lại hình ảnh mơ hồ của một người đàn ông trong bộ đồ thể thao màu đen, đội mũ và khẩu trang. Cho đến nay đã có 4 người bị hại, mà đội cảnh sát hình sự bọn họ vẫn chưa tìm được tung tích hung thủ. Không còn cách nào khác, họ tìm thấy nữ cảnh sát có khóe mắt có một nốt ruồi để thực hiện kế hoạch mồi nhử. Họ để nữ cảnh sát cải trang thành những người phụ nữ văn phòng tìm được công việc ở công ty gần đây, vì tiện cho công việc nên thuê nhà gần chỗ làm. Nữ cảnh sát đã ngụy trang tan tầm lòng vòng ở chỗ này vài ngày rồi, ngay cả dì bán trái cây ở dưới lầu cũng biết đến cô ấy, còn nhắc nhở cô ấy cẩn thận một chút, gần đó có án mạng xảy ra. Phỏng chừng hung thủ chắc cũng nhìn thấy cô ấy rồi. Sắc trời dần tối, sắp đến giờ tan ca mỗi ngày của nữ cảnh sát. Lúc tan ca cô ấy sẽ đi qua ngõ nhỏ này, đây là địa điểm phạm án tốt nhất mà bọn họ phân tích ra được. Đội trưởng, hình như có động tĩnh. Vương Vạn Thành đột nhiên nói. Lâm Ý vội vàng nhìn qua. Từ xa trông thấy nữ cảnh sát của đội mặc bộ đồ vest chậm rãi đi tới. Nhưng không biết từ lúc nào, ở góc đường có thêm một bóng dáng màu đen, quần áo thể thao màu đen, đội mũ, đeo khẩu trang, cách ăn mặc giống hệt người bị camera chụp được. Người này xuất hiện khi nào? Đè xuống nỗi bất an, Lâm Ý và Vương Vạn Thành liếc nhau một cái, lặng lẽ ở trong máy thông tin nhắc nhở nữ cảnh sát cẩn thận, sau đó hai người chậm rãi xuống xe. Ngõ nhỏ này bốn phương thông suốt, vì có thể bảo chứng bắt được người, Lâm Ý sắp xếp người ở mỗi con đường, chuẩn bị bắt lương trong rọ. Gần, người đàn ông đã lấy ra con dao giấu trong quần áo. Tất cả mọi người chuẩn bị xong, Lâm Ý phát ra tín hiệu bắt người, anh ấy dẫn đầu xông lên trước. Rất nhanh, hung thủ bị bao vây. Nhưng dường như có cái gì không đúng. Tại sao hung thủ này không chạy trốn? Đúng vậy, từ khi Lâm Ý hạ lệnh mọi người bao vây, hung thủ này không lộ ra chút dấu hiệu muốn chạy trốn. Lâm Ý cầm súng trong tay, cho dù đối phương không chạy anh ấy cũng không thể vì vậy mà buông lỏng cảnh giác. Buông dao trong tay anh xuống, bó tay chịu trói. Hung thủ đội mũ, bóng đêm mờ tối, chỉ có ánh đèn đường chiếu sáng, không thấy rõ biểu cảm của hắn, nhưng khóe miệng lại kéo ra một nụ cười. Hắn không bỏ dao xuống, ngược lại tốc độ cực nhanh đâm hướng ngực của nữ cảnh sát ở bên cạnh Lâm Ý, tốc độ quá nhanh, ước chừng trong khoảng 2-3 giây, đây căn bản không phải là tốc độ mà loài người có được. Nếu như không phải Lâm Ý theo bản năng nắm lấy cánh tay nữ cảnh sát kéo qua, e rằng con dao không phải đâm trúng cánh tay mà lại là một nhát giết chết cô ấy. Súng của tất cả mọi người đã nhắm vào kẻ giết người. Đội trưởng, anh ta không có bóng dáng. Vương Vạn Thành lắp bắp nói. Mặt Lâm Ý đanh lại đưa mắt nhìn qua. Quả thật, dưới ánh đèn đường, bóng dáng của bọn họ đều bị kéo rất dài, chỉ có hung thủ trước mắt cư nhiên không có bóng dáng. Lâm Ý nhớ lại mới không lâu trước đó cha nói phong kiến mê tín, Lâm Ý không khỏi thầm mắng một tiếng xui xẻo, chắc không phải trùng hợp vậy chứ. Chờ khi hung thủ ngẩng đầu lộ ra đôi mắt thuần đen không có tròng trắng mắt thì linh cảm không may đó lên tới đỉnh điểm. Tất cả mọi người đều ý thức được, cái gọi là hung thủ này rất có thể không phải là người, hẳn là yêu ma quỷ quái gì đó. Nhưng trong tình huống hiện tại thì họ không thể rút lui. Thấy hung thủ vung dao lại xông lên, một cảnh sát trẻ tuổi trong cơn hoảng loạn đã nổ súng. Đoàn. Hung thủ bị trúng đạn. Nhưng viên đạn xuyên qua cơ thể hung thủ, ghim xuống đất. Chẳng có một chút tổn thương. Một phát súng này đã kích phát tính dữ của đối phương. Còn chưa kịp chớp mắt, đã thấy đối phương bóp cổ cảnh sát trẻ tuổi. Lâm Ý xông lên muốn cứu người, anh ấy vật lộn với hung thủ. Trong lúc vật lộn, Lâm Ý mới cảm giác được sức lực của đối phương mạnh mẽ, cánh tay va chạm vào nhau làm tay của anh ấy tê dại. Hơn nữa dù đang vật lộn với Lâm Ý, thì hung thủ vẫn bóp cổ cảnh sát trẻ. Xem bộ dạng thì cảnh sát trẻ sắp tắt thở. Con dao của hung thủ rất nhanh. Lâm Ý dựa vào thân thể cứng rắn chịu đựng vài vết dao, đã chảy nhiều máu. Các đội viên khác cũng xông lên hỗ trợ, nhưng dưới tình huống giá trị vũ lực không đủ, rất nhanh cả đám đều bị đánh ngã xuống. Kẻ giết người mất kiên nhẫn. Người trong tay hung thủ dường như đã không còn thở, hắn vung tay ném đi, tập trung đối phó Lâm Ý, những kẻ nào ngăn cản hắn đều phải bị trừng phạt. Người bình thường làm sao có thể chống cự công kích của quỷ quái, chỉ chốc lát sau ý thức của Lâm Ý trở nên mơ hồ, động tác tránh né chậm chạp dần. Khi dao của đối phương sắp đâm vào ngực anh ấy, thì anh ấy nhìn thấy một luồng sáng đỏ rực. Trong lúc hoảng hốt, quỷ quái trước mắt tựa hồ bị thương nặng, biến thành một luồng khói đen bay mất. Một cô gái tóc dài xinh đẹp mặc đồ đỏ rực, dáng người nóng bỏng đi hướng anh ấy. Sau đó Lâm Ý hôn mê. Lệ Hoang qua bên này làm nhiệm vụ, không ngờ cứu một đội cảnh sát. Cô ấy nhìn cảnh sát hôn mê nằm la liệt, biểu môi lấy điện thoại di động ra gọi cho 110 và 120. Khi Lâm Ý tỉnh lại đã là ở trong bệnh viện. Vừa mở mắt ra anh ấy đã nhìn thấy khuôn mặt phóng to của Lâm Nghiệp Cần. Lâm Ý cố gắng nghiêng mặt qua để tránh cho mặt của hai cha con chỉ cách nhau 1 cm. Lâm Nghiệp Cần thấy con trai tỉnh lại, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới thảnh thơi ngồi trở lại ghế, lấy một quả táo ra khỏi vỏ trái cây đặt ở bên cạnh, cắn rôm rốt. Thằng nhóc này, rốt cuộc chịu tỉnh. Lâm Nghiệp Cần vừa nhai táo vừa mơ hồ nói. Cẩn thận chút đi, cha của con chỉ có một đứa con trai, nỡ đành lòng khiến người đầu bạc tiễn người tóc đen sao? Lâm Ý tỉnh táo lại hỏi, sao con ở đây? Có bắt được hung thủ không? Các anh em họ không sao chứ? Lâm Nghiệp Cần khịt mũi, coi như mấy người tốt số, đều còn sống, nhưng mỗi người phải nằm trong bệnh viện ít nhất vài ngày. Con giỏi lắm. Mang đội đi bắt người, cư nhiên đưa cả đội cảnh sát vào bệnh viện. Lâm Ý nhớ lại cảnh tượng trước khi hôn mê nhìn thấy hung thủ hóa thành khói đen chạy trốn. Trầm mặc một lúc lâu, Lâm Ý hỏi, thứ đó rốt cuộc là cái gì? Lâm Ý mờ mịt. Lâm Nghiệp Cần lại cắn một miếng táo, lúc trước nói cho con rồi, tại con không tin, còn nói cha già rồi phong kiến mê tín. Hiện tại chính mình gặp được vẫn khăng khăng không chịu tin. Thằng nhóc này, rốt cuộc di truyền từ ai vậy? Lâm Nghiệp Cần vừa nói vừa lật cổ áo của Lâm Ý, nhìn đi, cha vất vả cầu bùa hộ mệnh cho con mà không chịu đeo, nếu con đeo thì lúc này cũng không đến mức toàn quân bị diệt. Lâm Ý lẩm bẩm, cho nên, đó thật sự không phải là con người sao? Vậy người đã cứu chúng con là ai? Cha có biết không? Lâm Ý cẩn thận miêu tả bóng dáng đã nhìn thấy trước khi hôn mê cho Lâm Nghiệp Cần, một cô gái xinh đẹp, mặc đồ đỏ rực, tóc dài. Lâm Nghiệp Cần nhai táo, liếc xéo hỏi, muốn biết không? Lâm Ý gật đầu, nếu đối phương có thể đuổi quỷ thì chắc cũng có thể bắt hung thủ. Nào ngờ Lâm Nghiệp Cần xuề tay nói, tự mình viết báo cáo đi. Ông ấy không chịu tiết lộ tin tức cho con trai. Đúng vậy, sau khi tiếp xúc qua huyền học, một phần nhân viên cảnh sát có thể biết được sự tồn tại của bộ đặc dị. Chỉ có điều, cái này còn cần phải viết báo cáo sau đó được cấp trên duyệt mới có thể tiết lộ. Trên khuôn mặt Lâm Nghiệp Cần vẫn là bộ dạng chính trực của cục trưởng cục cảnh sát, nhưng thật ra trong bụng cười thầm, ai kêu không tin lời của bố mày, hối hận chưa? Biết cha của mình không chịu tiết lộ tin tức gì cho mình, Lâm Ý cũng không nóng nảy, vẻ mặt ra chiều đăm chiêu, tựa hồ đang lên kế hoạch cái gì đó. Phía bên kia, Lệ Hoang gọi điện thoại đưa đám cảnh sát đi bệnh viện, sau đó nhặt con dao dưới đất lên. Đây là kẻ giết người hóa thành khói đen đã đánh rơi con dao. Tranh thủ lúc chờ xe cấp cứu, Lệ Hoang đã lợi dụng chức vụ điều tra rõ toàn bộ sự việc. Cũng coi như đám cảnh sát này xui xẻo. Bắt hung thủ của vụ án giết người liên hoàn, cư nhiên bắt trúng lệ quỷ. Lệ Hoang cầm con dao, đây vốn coi như là chứng cứ, nên giao cho cảnh sát xử lý, nhưng bị cô ấy chặn lại. Nếu đã gặp phải, lại biết rõ có liên quan đến quỷ quái. Dù sao vụ án này cuối cùng vẫn sẽ chuyển cho bộ môn của họ, chẳng bằng tiết kiệm một đống bước, cô ấy trực tiếp nhận cho rồi. Còn về chọn người làm nhiệm vụ thì Lệ Hoang nhớ tới Cố Khanh có một cái la bàn, vừa vặn thích hợp sử dụng. Lệ Hoang đã chọn xong người nhận nhiệm vụ. Vài ngày sau, Cố Khanh đang đi học thì nhận được điện thoại của cha, nói anh Lâm hôm bữa gặp có việc muốn nhờ cô giúp, đang trên đường đi trường học tìm cô. ông cũng gửi số điện thoại của anh Lâm cho cô. Cố Khanh đang suy nghĩ mới gặp qua một lần, anh Lâm này có chuyện gì cần cô giúp. Sau đó Cố Khanh nhận được điện thoại của Lâm Ý, xuống ký túc xá, hai bên tìm một chỗ ngồi xuống, hỏi ra cô mới biết là vì vụ án đã làm anh ấy bị thương. Mấy hôm trước Cố Khanh đã biết vụ án này, dù sao sau khi nhận nhiệm vụ Lệ Hoang giao, tất cả hồ sơ đều chuyển đến tay cô. Cố Khanh sớm biết vụ án này ban đầu do anh Lâm quản lý. Nhưng vụ án này nếu đã bàn giao cho bộ đặc dị thì không còn từ anh Lâm quản nữa, tại sao anh ấy đặc biệt chạy tới tìm cô? Cố Khanh tràn đầy thắc mắc. Trên thực tế, Lâm Ý cũng không ngờ Cố Khanh cư nhiên là người tiếp nhận sau khi vụ án được cấp trên bàn giao. Lâm Ý bị cha giấu giếm, vừa lo lắng tiến triển vụ án nên muốn tìm hiểu một ít chuyện huyền học. Nghĩ tới nghĩ lui, anh ấy chỉ có thể hỏi thăm bạn cũ của cha là chú Tạ và con gái, tuy mới gặp mặt có một lần. Lâm Ý lựa chọn hỏi Cố Khanh chứ không phải trực tiếp hỏi chú Tạ vì anh ấy cũng có cân nhắc của mình. Một là bởi vì, hai người bọn họ đều là người trẻ tuổi, tương đối dễ trao đổi một chút. Thứ hai, từ sau khi gặp lại chú Tạ, cha của anh ấy thường xuyên đi tìm chú Tạ tán gẫu. Nếu không may chú Tạ lỡ miệng khiến cha biết chuyện anh ấy đặc biệt tới hỏi mê tín dị đoan phong kiến, chỉ sợ sẽ chê cười anh ấy một thời gian rất dài. Đợi đến khi anh ấy tìm được Cố Khanh, nói đến vụ án này. Lâm Ý nói, tuy rằng vụ án này đã chuyển giao, nhưng dù sao tôi luôn theo vụ này, không biết hiện tại đã bắt được hung thủ hay chưa. Người trong huyền học mà tôi biết thì chỉ có chú Tạ và cô, nên muốn tìm cô giúp đỡ chút, loại tình huống này có thể tìm được hung thủ sao? Cố Khanh nghe vậy cười khổ nói, kỳ thật vụ án này nó đã được đưa vào tay tôi. Lâm Ý nghe câu đó thì kinh ngạc nhìn thiếu nữ trước mắt, xem ra gia đình bạn cũ của cha không đơn giản. Lâm Ý lập tức lại tập trung vào vụ án, vậy thế nào rồi? Có bắt được người kia không? Cố Khanh lắc đầu, lấy ra một con dao. Đồng tử Lâm Ý co rút lại một chút, nhận ra ngay đây là vũ khí của hung thủ. Cố Khanh nói, tôi có một cái la bàn, có thể thông qua hơi thở của một vài thứ tìm vật hoặc là tìm người, thứ này là của hung thủ, vốn hẳn là có thể thông qua la bàn tìm được đối phương. Nhưng không biết vì sao, luôn có thứ gì đó ngăn cách điều tra của tôi, dẫn đến hiện tại vẫn chưa tìm được hung thủ. Lâm Ý vừa nghe lời này thì trong lòng có chút thất vọng, nhưng đồng thời cũng thở phào nhẹ nhõm. Xét từ vụ án, lâu như vậy không bắt được hung thủ, cử ra người trong huyền học cũng không tìm được, khiến Lâm Ý hơi thất vọng. Còn về thở phào nhẹ nhõm, là bởi vì, từ sau khi biết hung thủ không phải là loài người, Lâm Ý tuy rằng trên mặt không có biểu lộ ra ngoài, nhưng trong lòng giữ cảnh giác với thế giới mình không quen thuộc. Bây giờ nghe nói Cố Khanh cũng không tìm được, trong lòng anh ấy cảm thấy nhẹ nhõm, ít nhất huyền học cũng không phải vạn năng. Nhưng sau khi thở phào nhẹ nhõm, Lâm Ý lại lo lắng vụ án. Vậy còn cách nào khác để tìm ra hung thủ không? Cố Khanh gật đầu, tuy rằng không thể tìm được hung thủ, nhưng có thể xác định vị trí đại khái. Anh Lâm đến vừa lúc, tôi vốn cũng có việc muốn tìm cảnh sát hỗ trợ. Lâm Ý nghe vậy, nhướng mày hỏi, hỗ trợ chuyện gì? Chuyện là, tuy không bắt được hung thủ, nhưng Cố Khanh đã vòng ra phạm vi đại khái. Cô đưa cho Lâm Ý một tờ giấy ghi rõ khu dân cư đường Hoài Nam. Cố Khanh dõng dạc nói, xem trên tư liệu thì kẻ đó là một lệ quỷ. Nếu không tìm được quỷ, chúng ta có thể bắt đầu từ thân phận khi còn sống của hắn. Tôi tìm ra vị trí đại khái nằm ở khu dân cư này, muốn nhờ anh Lâm điều tra giúp mấy tháng gần đây vùng dân cư đó có ai bị đột tử không, hoặc là có người mất tích. Lâm Ý vốn đến vì vụ án này, thể giúp được, đương nhiên là vui vẻ đồng ý. Là đội trưởng của một chi đội cảnh sát hình sự, động tác của Lâm Ý cũng tương đối nhanh. Gọi một cú điện thoại, không lâu sau tư liệu gì Cố Khanh muốn đều có. Gửi một phần tư liệu cho Cố Khanh, bản thân Lâm Ý cũng đọc qua điện thoại di động. Nhưng rất nhanh, tay anh ấy dừng lại. Trong điện thoại di động xuất hiện một tấm ảnh của người đàn ông, giống hệt bộ dạng lệ quỷ mà anh ấy trông thấy ngày hôm đó. Lật sang trang tiếp theo là ghi chép tư liệu của người đàn ông này. Tên là Chu Triều An, 32 tuổi, sau khi cãi nhau với vợ 3 tháng trước, hắn lao ra ngoài cửa, lái xe rời đi, sau đó không còn tin tức nữa. Người báo cảnh sát là vợ của hắn, Châu An Ni, 28 tuổi, là cô giáo dạy múa. Khóe mắt Châu An Ni vừa vặn có một nốt ruồi mỹ nhân. Cố Khanh lúc này cũng thấy được tư liệu của Chu Triều An, xem ra lệ quỷ này là muốn báo thù, nhưng giận chó đánh mèo lên người khác. Những người đã chết phỏng chừng đều là thế thân của vợ hắn, Châu An Ni. Nhưng tại sao hắn không trực tiếp giết Châu An Ni? E rằng phải gặp cô ta mới biết được. Cố Khanh xem xong tư liệu, cười nói với Lâm Ý, không biết anh Lâm có rảnh không? Có thể cùng tôi đi đường Hoài Nam một chuyến không? Lâm Ý trực tiếp đứng lên, ngồi xe của tôi đi, chúng ta lập tức xuất phát. Từ tư liệu có sẵn, Lâm Ý đã nhìn ra trong vụ án còn có một vụ án khác. Đường Hoài Nam. Khu dân cư Hòa Nam, chung cư số 33, phòng 301. Châu An Ni thở hổn hển bừng tỉnh khỏi giấc mộng. cô ta lại mơ thấy giấc mơ đó, mơ về một ngày của 3 tháng trước, mơ thấy ánh mắt của Chu Triệu An nhìn cô ta trân trân. Châu An Ni và Chu Triệu An kết hôn qua việc xem mắt. Từ cái nhìn của hàng xóm xung quanh thì hai người không quá xứng đôi. So với Chu Triệu An bình thường, Châu An Ni làm giáo viên múa cực kỳ xinh đẹp. Khi hai vợ chồng đi cùng nhau, có một loại cảm giác người hầu đi theo cô chủ. Châu An Ni chịu gả cho Chu Triệu An cũng vì không có sự lựa chọn khác. Châu An Ni từng có một bạn trai. Cao lớn, đẹp trai, giàu có, hoàn toàn là đối tượng hoàn mỹ nhất trong tâm trí Châu An Ni. Thật không may, người ta đã kết hôn. Châu An Ni vẫn luôn tự cho mình rất cao, cứ đinh ninh mình có thể dụ dỗ bạn trai ly hôn với vợ chính thức, sau đó cưới cô ta. Không lâu sau, cô ta bị vợ của bạn trai phát hiện ra. Mụ đàn bà đó mang theo một đám người tới, kéo cô ta ra ngoài phố đánh một trận, vừa đánh vừa nói hết chuyện cô ta làm ra. Người đàn ông kia từ đầu tới đuôi đều không xuất hiện. Vào lúc ấy, Châu An Ni còn sống chung với cha mẹ, các hàng xóm biết việc này thì bàn tán xôn xao, cha mẹ cô ta nhanh chóng biết chuyện. Cha mẹ luôn yêu thương cô ta nay cương quyết buộc cô ta chia tay với bạn trai, cả gia đình dọn khỏi chỗ ở cũ, cũng nhanh chóng sắp xếp coi mắt cho cô ta. Lúc ấy cô ta quen Chu Triệu An. Chu Triệu An trung thực nên được cha mẹ của cô ta thích. Bởi vì chuyện lúc trước của cô ta nên cha mẹ chỉ muốn mau chóng gả cô ta đến một gia đình tốt, kết hôn rồi sẽ yên ổn lại. Châu An Ni không muốn, cha mẹ đe dọa sẽ cắt đứt quan hệ với cô ta. Dưới sự ép buộc của cha mẹ, Châu An Ni cuối cùng vẫn gả cho Chu Triệu An. Chu Triệu An đối xử rất tốt với Châu An Ni, tuy cô ta không yêu Chu Triệu An, nhưng Chu Triệu An luôn nghĩ biện pháp làm cô ta vui. Châu An Ni từng nghĩ sẽ cùng Chu Triệu An yên ả sống qua ngày. Nhưng Châu An Ni không ngờ sẽ gặp lại quan gia kia. Vào thời điểm đó, anh ta đã ly dị vợ mình, mặc dù không giàu có như trước đây nhưng có mở một công ty nhỏ. Cô ta thì đã làm vợ người ta. Anh ta nói sau khi cô ta bị đánh thì mình dứt khoát ly dị vợ cũ của mình, vì vậy mà anh ta trả giá hơn phân nửa gia tài cũng không để ý. Nhưng đợi đến khi anh ta đi tìm Châu An Ni thì cả nhà cô ta đã dọn đi. Châu An Ni tin điều đó. Hoặc nên nói là cô ta muốn tin rằng đó là sự thật. Tình cũ của họ đã được nối lại. Lúc yêu đương vụng trộm thì bị Chu Triệu An bắt quả tang, bộc phát ra cãi và kịch liệt. Chu Triệu An luôn thành thật trực tiếp lấy con dao trong phòng bếp, nói muốn giết đôi gian phu dâm phụ này. Nhưng chính hắn mất đi mạng sống. Lúc đó, Châu An Ni nhìn Chu Triệu An cầm dao đâm về phía người yêu. Cô ta không chút suy nghĩ cầm lấy gạt tàn trên bàn ném vào đầu Chu Triệu An. Lúc ngã xuống đất, Chu Triệu An còn chưa chết, hắn trừng mắt nhìn thẳng một đôi gian phu dâm phụ này. Họ không nói chuyện hoặc gọi xe cứu thương. Người đàn ông định gọi cấp cứu nhưng bị Châu An Ni ngăn lại. Một khi gọi xe cứu thương, gian tình của hai người sẽ bị phơi bày, sau khi Chu Triệu An tỉnh lại cũng sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Hơn nữa Chu Triệu An tuy rằng nhìn bình thường, nhưng Châu An Ni là vợ của hắn nên biết. Nhà Chu Triệu An thuộc diện bị di dời nên trong tay có không ít tiền. Nếu Chu Triệu An không còn nữa, Châu An Ni đợi đến khi Chu Triệu An hoàn toàn tắt thở mới khiến người yêu của mình cải trang thành bộ dáng Chu Triệu An, giả bộ hai vợ chồng cãi nhau, Chu Triệu An một mình ra khỏi nhà. Chu Triệu An thật đã bị Châu An Ni cùng người yêu xẻ thịt từng chút một vận chuyển ra ngoài, sau đó tìm một nhà máy bỏ hoang, đốt không còn mảnh tro. Nhưng Châu An Ni luôn cảm thấy Chu Triệu An vẫn còn ở đây. Mỗi lần mơ thấy cảnh hại chết Chu Triệu An, Châu An Ni đều cảm thấy nhiệt độ không khí bên này càng ngày càng lạnh. Châu An Ni muốn dọn nhà đi, nhưng chỉ báo Chu Triệu An bị mất tích, nếu cô ta vội vàng dọn đi rất dễ bị người hoài nghi. Tương tự, để tránh nghi ngờ, tất cả các liên lạc giữa cô ta và người yêu đã bị xóa, họ đã không gặp nhau trong một thời gian dài. Chịu đựng nó. Chờ qua khoảng thời gian này thì tốt rồi. Châu An Ni nghĩ như vậy, bỗng nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa. Châu An Ni mở cửa, một nam một nữ mặc thường phục đứng ở cửa, phía sau là một cảnh sát. Vương Vạn Thành nhận được ra hiệu của sếp mình, tiến lên hỏi, là cô Châu An Ni đúng không? Liên quan đến sự biến mất của chồng cô, ông Chu Triệu An, mời cô về chỗ chúng tôi để nhận điều tra. Mặt Châu An Ni trắng bệch, cô ta cố gắng giả vờ trấn định gật đầu, nhưng trong lòng đã có dự cảm không tốt. Kỳ thật, chuyện Chu Triệu An mất tích, bên cảnh sát có người đang theo dõi. Chẳng qua không ai ngờ rằng hai người Châu An Ni xử lý rất cẩn thận, bọn họ tìm không thấy thi thể Chu Triệu An nên không có cách nào điều tra thêm. Nào ngờ án mạng của Chu Triệu An chưa phá, hắn ngược lại trở thành lệ quỷ, làm ra vụ án giết người liên hoàn. Phòng thẩm vấn. Cố Khanh cách kính một chiều nhìn Lâm Ý và Vương Vạn Thành ở bên trong thẩm vấn Châu An Ni. Châu An Ni rất kín miệng, là một diễn viên hiếm có. Vương Vạn Thành rút ra một tấm ảnh của Chu Triệu An, ngón tay gõ trên đó, là cô đã báo án, nói chồng cô mất tích. Châu An Ni cẩn thận gật đầu. Nói một chút tình huống cụ thể lúc đó. Lâm Ý nói. Châu An Ni nghiêng đầu như thể đang suy nghĩ. Ngày hôm đó, chúng tôi đã có một cuộc cãi vã. Triệu An luôn trông chừng tôi rất gắt gao, bởi vì bề ngoài của tôi. Châu An Ni cười khổ với nhóm Lâm Ý, anh ta luôn cảm thấy có ngày tôi sẽ bỏ trốn với người khác. Lâm Ý thầm tặc lưỡi lấy làm lạ, nếu không phải Cố Khanh đã suy đoán ra chân tướng sự tình, thật đúng là nhìn không ra, người phụ nữ yếu đuối trước mắt vẻ mặt khổ sở này cư nhiên lại là một hung thủ giết chồng. Châu An Ni không hay biết rằng Lâm Ý đã đoán được gốc gác của cô ta, nói tiếp, ngày đó, tôi và một người bạn cũ gặp nhau, tán gẫu vài câu, vừa vặn bị Triệu An nhìn thấy. Sau khi về nhà, anh ta mắng tôi là dụ dỗ lung tung, dâm đảng, không an phận, anh ta còn đánh tôi. Châu An Ni vừa nói vừa che mặt, tự hồ đến bây giờ đều có thể nhớ tới lúc ấy trên mặt đau đớn cỡ nào. Sau đó thì sao? Lâm Ý trên mặt không có bất kỳ biểu cảm gì, hỏi đoạn sau. Châu An Ni nhìn bộ dáng này của Lâm Ý, trong lòng không khỏi có chút thấp thỏm, nhưng vẫn nói đúng như kịch bản đã đặt ra, đây là lần đầu tiên anh ta đánh tôi. Tôi có thể chịu đựng được chồng mình hẹp hòi thích ghen tuông, nhưng một người chồng đánh vợ thì tôi không chấp nhận được. Tôi trực tiếp đề nghị ly hôn, nhưng Triệu An không đồng ý, hơn nữa giống như bị chọc giận, điên cuồng đánh người. Tôi ngay lúc đó bị đánh ngất đi sau khi tỉnh lại, tôi đã ở phòng khám gần nhà. Là hàng xóm gần đó nghe thấy tiếng cãi và nên chạy ra xem, phát hiện cửa nhà chúng tôi mở ra, mà tôi nằm trên mặt đất với đầy rẫy vết thương, mới đưa tôi đến phòng khám. Nói đến đây, Châu An Ni đã mặt đầy nước mắt. Họ nói Triệu An lái xe ra ngoài. Nhưng qua hai ngày, anh ta vẫn không trở về, tôi gọi điện thoại cho anh ta thì không bắt máy, tôi lo lắng xảy ra chuyện nên mới có thể báo cảnh sát. Chật chật chật. Diễn xuất này Oscar nợ cô ta một giải nữ hoàng điện ảnh. Cố Khanh ở bên kia kính một chiều cảm thấy mình giống như đang xem phim vậy. Lâm Ý lấy ra một tấm ảnh mới, đặt lên bàn, người này, cô biết không? Châu An Ni sửng sốt, không Châu An Ni định theo bản năng nói mình không biết, nhưng nghĩ đến cảnh sát nếu có thể lấy ảnh ra, khẳng định đã tra được cái gì, vì thế trực tiếp sửa miệng, tôi biết, anh ấy là bạn trai cũ của tôi. Anh ta đã chết. Lâm Ý thản nhiên nói, nhìn qua khóe mắt quan sát phản ứng của Châu An Ni. Lâm Ý cũng không ngờ, chờ bọn họ tìm được người thì phát hiện người đã chết. Châu An Ni có chút kinh ngạc, người đàn ông trong ảnh mặc vest thắt cravat, để lại một chòm râu cắt tỉa ngay ngắn, tràn ngập sức hấp dẫn của người đàn ông thành công, đây là người cô ta từng yêu. Anh ta chết rồi à, anh ta chết như thế nào? Lâm Ý cũng không giấu giếm chút nào, nguyên nhân cái chết là cắt cổ tay tự sát. Nhưng bên trong còn có nhiều điểm đáng ngờ. Người đàn ông này nằm chết trong bồn tắm của gia đình mình sau khi cắt cổ tay. Nhưng lúc anh ta chết là mở mắt, đồng tử nở to, khuôn mặt lộ rõ sự kinh hoàng, không khớp với tự sát. Kỳ lạ là, hiện trường không có dấu vết hung thủ tồn tại. Vụ án này vốn chỉ có thể phán định là tự sát, nhưng với ánh mắt bị tổ hợp lại tam quan của Lâm Ý, thì cho rằng chuyện này không đơn giản. Châu An Ni lặng lặng lắng nghe, cô ta không nói gì. Biết tin người đàn ông chết, ban đầu cô ta khiếp sợ, nhưng phải công nhận là sau đó cô ta cảm thấy nhẹ lòng. Chuyện đó là hai người cùng làm, hiện tại anh ta đã chết thì chỉ có một mình cô ta biết. Miễn là cô ta không thừa nhận điều đó, không ai có thể kết tội cô ta. Sau đó Châu An Ni dường như không còn nỗi sợ, nói dối càng ngày càng lưu loát. Cố Khanh nhìn thấy thẩm vấn rơi vào thế bí, cô gõ cửa thay thế Vương Vạn Thành. Đổi một cô gái đi vào, Châu An Ni âm thầm biểu môi, không nói gì. Cố Khanh mới bắt đầu cũng không nói chuyện, chỉ lặng lặng nhìn Châu An Ni. Ánh mắt kia giống như là nhìn một người sắp chết, tràn ngập thương hại. Bị ánh mắt này nhìn làm Châu An Ni cảm thấy gai người, rốt cuộc không kìm được hỏi, cô nhìn gì? Cố Khanh hỏi, cô cảm thấy anh ta thật sự tự sát sao? Tôi không biết. Đây là câu trả lời của Châu An Ni. Nhưng trong lòng Châu An Ni biết người đàn ông kia căn bản không thể nào tự sát. Cố Khanh lại hỏi, gần đây cô thường gặp ác mộng, phải không? Châu An Ni không trả lời câu hỏi này. Có phải cô thường xuyên cảm thấy có người đang nhìn chằm chằm vào mình không? Cố Khanh hỏi tiếp. Các câu hỏi của Cố Khanh thoáng nghe như tùy tiện hỏi không theo thứ tự trước sau, nhưng mỗi câu đều chọc trúng điểm yếu trong lòng Châu An Ni, tăng thêm nỗi hoảng sợ cho cô ta, cũng càng cảnh giác với nhóm Cố Khanh. Cảnh sát các người rốt cuộc muốn làm gì? Nếu không có chuyện gì thì khi nào có thể thả tôi đi? Châu An Ni không muốn ở lại đây nữa. Cố Khanh liếc mắt nhìn vòng tay Phật trên tay cô ta, muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ nói một tiếng, rất nhanh, cô sẽ sớm được thả đi. Loại cảm giác rõ ràng đối phương biết cái gì nhưng không chịu nói cho mình biết đúng là khó chịu. Châu An Ni nghĩ như vậy. Trong lúc tạm nghỉ giữa chừng, Lâm Ý đi ra phòng thẩm vấn, hỏi tại sao cố ý nói cho cô ta biết cái chết của gian phu kia. Để làm trầm trọng thêm nỗi sợ hãi của cô ta, Cố Khanh cười nói, tôi chỉ muốn cảnh cáo cô ta hãy lấy đó làm gương, sau này ra ngoài cảnh giác một chút. Dù sao chồng của ta phỏng chừng sắp đến tìm rồi. Lâm Ý đã hiểu, Cố Khanh đã xác định được một vài thứ, biết nạn nhân tiếp theo nhất định là Châu An Ni nên mới dẫn cô ta đến đây. Châu An Ni bây giờ chính là mồi nhử tốt nhất. Lâm Ý hỏi, cô phát hiện ra cái gì? Cố Khanh nói, lệ quỷ sau khi thành hình, thì việc làm đầu tiên là báo thù cho mình. Lẽ ra Châu An Ni và Giang Phu kia phải lần lượt chết đi. Chẳng qua cô ta may mắn, đeo sâu chuỗi Phật giúp cô ta chắn tai ương vài lần. Nhưng phỏng chừng sâu chuỗi Phật đó đã không còn tác dụng. Chu Triều An giết nhiều người như vậy để tăng cường sức mạnh của mình, tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội giết chết Châu An Ni. Nói đến chuỗi Ngọc Phật, Lâm Ý phản xạ vuốt cổ mình. Từ sau chuyện lần trước, Lâm Ý về nhà liền lấy ra bùa hộ mệnh luôn bị đặt trong ngăn kéo. Con người sống trên đời tốt nhất mang chút lòng kính sợ đi. Sau 72 giờ, Châu An Ni bước ra khỏi cổng cục cảnh sát. Sau khi đi ra, Châu An Ni lập tức về nhà, sau đó lục lọi ngăn kéo học tủ, bắt đầu thu thập hành lý. Lúc được thả ra, lời nói như thầy bà của nữ cảnh sát vẫn luôn quanh quẩn trong đầu cô ta. Tự tử. Một cơn ác mộng. Hồn ma trả thù. Châu An Ni trong lòng càng thêm hoảng hốt, tăng nhanh tốc độ thu dọn hành lý. Cô ta không thể ở lại đây nữa, cô ta phải chạy. Một loạt các sự việc sau cái chết của Chu Triệu An quá kỳ lạ. Châu An Ni chợt cảm giác bốn phía giường như có hơi lạnh khuếch tán ra. Ai đó? Châu An Ni vụt xoay người lại, nhưng trong nhà không có ai ngoại trừ cô ta. Cảm thấy không đúng, Châu An Ni buông xuống hành lý đã dọn được một nửa, chuẩn bị đi ngay bây giờ. Nhưng Châu An Ni kéo tay nắm cửa, không thể mở cửa ra. Châu An Ni lấy điện thoại ra, phát hiện sóng điện thoại biến mất. Châu An Ni hét to cứu mạng với bên ngoài yên tĩnh, giống như là không có một hàng xóm nào. Mùi máu tươi bay ra từ phòng vệ sinh. Châu An Ni giật thót tim. 3 tháng trước, cũng trong mùi máu tanh nồng nặc như vậy, cô ta và người yêu cùng nhau kéo Chu Triệu An vào phòng vệ sinh, phân xác. Nếu không mở cửa được, Châu An Ni dứt khoát to gan, đi về phía phòng vệ sinh. Phải công nhận, Châu An Ni là người phụ nữ rất gan dạ. Ngoài mặt trông cô ta xinh đẹp thanh lịch, mảnh mai. Nhưng trong lòng to gan hơn bất cứ ai. Thí dụ như giết Chu Triệu An, ví dụ như hủy thi diệt tích, kỳ thật đều do ta cô chủ đạo. Châu An Ni không biết sau khi Chu Triệu An hóa thân thành lệ quỷ đã giết mấy người phụ nữ khóe mắt có nốt ruồi mỹ nhân. Châu An Ni cho rằng Chu Triệu An khi còn sống trung thực thì sau khi chết cũng không có gì phải sợ. Cô ta có thể giết hắn lần đầu tiên thì có thể giết thêm lần thứ hai. Châu An Ni lấy ra một con dao đặt dưới bàn trà. Con dao này vốn dùng để cắt trái cây, sau khi dùng nó phân xác Chu Triệu An thì cô ta luôn giấu nó dưới bàn trà. Cầm con dao, cô ta từ từ đi đến cửa phòng tắm. Mùi máu tươi càng lúc càng nồng đậm. Cô ta nhìn vào trong, cho dù là lá gan lớn, cũng bị hoảng sợ. Buồng vệ sinh rõ ràng đã dọn dẹp sạch sẽ nay nhuộm đầy máu tươi. Chu Triệu An đã sớm bị chia thành mấy khúc, đốt không còn mẫu cho giờ đây còn nguyên vẹn nằm trên sàn gạch. Hắn trừng mắt nhìn cô ta, giống như trong giấc mơ. Châu An Ni do dự kêu lên, Triệu Triệu An. Chu Triệu An nằm trên mặt đất chợt động đậy, hắn đứng lên, cả người đầy máu hỏi Châu An Ni, tại sao? Châu An Ni tội nghiệp nói, xin lỗi Triệu An, lúc đó em chỉ muốn ngăn cản anh đánh người, rồi anh chảy nhiều máu. Kiến Hoa nói chờ anh tỉnh lại thì chúng tôi sẽ tiêu đời, anh ấy nói để anh chết thì hai chúng tôi mới được ở bên nhau. Anh đã khiến Kiến Hoa đền mạng, xin hãy tha cho tôi đi. Tôi hối hận, tôi đã hối hận. Những lời này hoàn toàn không có tác dụng trấn an. Toàn bộ mắt Chu Triệu An bắt đầu chuyển sang màu đen, đến lúc này mà người phụ nữ kia vẫn miệng đầy nói dối. Ngay cả quỷ cũng dám lừa. Móng tay của hắn bắt đầu dài ra, biến thành đen, mất đi một con dao cũng không sao, cũng tốt, hắn không muốn để vợ mình chết gọn như vậy. Dù Châu An Ni cầm dao thì vẫn chỉ là một người bình thường, một người phụ nữ yếu đuối. Chu Triệu An né qua con dao, rạch một nhát lên người Châu An Ni, để lại vài vết cào đẫm máu. Né con dao kia vì nó là một trong những hung khí giết Chu Triệu An. Đau đớn trên người khiến Châu An Ni thật sự hiểu rằng Chu Triệu An biến thành lệ quỷ, không phải ảo giác do tinh thần phân liệt, cô ta gặp lệ quỷ. Châu An Ni cũng rất bản lĩnh, quyết định thật nhanh đâm dao về phía Chu Triệu An, không ngờ trúng thật. Vết thương của Chu Triệu An bốc lên khói đen. Giữa hung khí và quỷ hồn có một loại quan hệ áp chế tự nhiên, con dao kia là một trong những hung khí giết chết Chu Triệu An, có thể tiếp tục thương tổn hắn đã trở thành lệ quỷ. Giống như dao của đồ tể, dao của đao phủ thời xưa, bình thường đều có sát khí nồng đậm, lệ quỷ không dám đến gần. Chu Triệu An bị dao này đâm một cái càng kích phát tính dữ, chộp về phía cổ của Châu An Ni. Châu An Ni cũng phát hiện, tuy dao của cô ta có thể tổn thương Chu Triệu An, nhưng với trình độ của cô ta thì không đối phó được đối phương. Châu An Ni chạy vào phòng bếp, tìm ra một túi gạo nếp, Cô ta nghe người già trong nhà nói gạo nếp có thể xua đuổi quỷ, bây giờ chỉ đành làm thử. Một nắm gạo nếp ném về phía Chu Triệu An đuổi theo tới. Xèo. Trông giống như bị hắc axit sulfuric đậm đặc vậy, trên mặt Chu Triệu An đụng phải gạo nếp liền hòa tan, đụng phải gạo nếp khiến hắn lập tức biến thành màu đen. Cảm thấy đau đớn nóng bỏng, nhưng không ngăn cản được động tác của Chu Triệu An. Có đau không? Tất nhiên là đau. Nhưng không thể so sánh với cái đau lúc bị phân thây và đốt cháy. Vết cào trên người Châu An Ni chuyển màu đen, cô ta thở hổn hển mềm nhũn ngã xuống đất. Chu Triều An cũng không vội giết cô ta, cách một đoạn thời gian sẽ cào một cái lên người Châu An Ni. Hắn muốn cho Châu An Ni từ từ chết trong đau đớn. Châu An Ni vốn còn phản kháng vài cái, sau đó nằm yên dưới đất, tia sáng trong mắt dần mỏng manh. Đủ rồi chứ? Đột nhiên, một giọng nói đến từ phía sau. Trong mắt Châu An Ni hiện lên một tia sáng, lập tức lại nhắm hai mắt lại, giống như hôn mê. Chu Triều An xoay người, nhìn thấy một nam một nữ. Cố Khanh trong tay cầm một thanh kiếm. Vốn cô chỉ muốn một mình tới đây, nhưng Lâm Ý nhất định phải đi cùng. Cố Khanh nể mặt bác Lâm, cho Lâm Ý một ít bùa chú hộ thân, cũng dặn dò anh ấy đứng một bên xem thôi, tuyệt đối đừng ra tay. Chu Triều An hiển nhiên cũng nhận ra Lâm Ý, cảnh sát ngu ngốc. Hắn muốn đi công kích Lâm Ý, nhưng lại kiêng kỵ Cố Khanh cầm kiếm đứng bên cạnh. Cố Khanh nhìn Châu An Ni máu thịt nhầy nhụa suy yếu, nói: "Ta không ngờ lệ quỷ nhà ngươi khi giết người khác thì nhanh gọn, lúc giết vợ mình cư nhiên bắt đầu do dự thiếu quyết đoán." Chu Triều An quát hướng Cố Khanh: "Ta đương nhiên không thể cho ả chết nhẹ nhàng như vậy. Ta đau cỡ nào thì ả phải đau nhiều như thế." Cố Khanh gật đầu, nói: "Gieo nhân nào gặt quả ấy. Vậy sau khi ngươi giết vợ, theo quy củ ngươi phải hồn phi phách tán, chắc ngươi cũng không có ý kiến gì chứ?" Kiếm của Cố Khanh rụt rịch. "Các ngươi biết cái gì? Mấy người phụ nữ kia vô tội. Còn ta thì sao? Chẳng qua bởi vì cưới con mụ độc ác này nên ta xứng đáng không có tính mạng." Chu Triều An đương nhiên không muốn tiếp nhận kết cục hồn phi phách tán. Chu Triều An nhìn về phía Lâm Ý, cảnh sát các người cũng vô dụng. Rõ ràng hung thủ giết người ở chỗ này, các người cư nhiên không bắt bọn họ. Nếu các người bất lực thì chỉ có thể dựa vào ta tự báo thù. Chu Triều An vừa nói xong đã lao về phía Cố Khanh, ai cũng đừng hòng ngăn cản hắn báo thù. Thế nhưng trình độ hiện tại của Cố Khanh, kiếm pháp vô danh đã luyện rất quen tay, chỉ giây lát đã đánh cho lệ quỷ liên tiếp lùi lại. Kỳ thật lần trước Lệ Hoang có thể thu thập hắn, chẳng qua hắn bị đốt thành tro tàn, có hình thái đặc biệt, có thể mượn sương khói tạm thời che giấu chính mình, mới tránh được một kiếp. Hiện tại hắn muốn chạy trốn, nhưng Cố Khanh đã dán hết bùa chú ở xung quanh nhà, khiến Chu Triều An không có đường chạy. Chu Triều An không trốn thoát được, đành thỏa hiệp: "Ngươi để ta giết con ả này, ta tự nguyện hồn phi phách tán." "Không thể." Cố Khanh còn chưa nói gì, Lâm Ý liền vội vàng nói: "Cô ta giết người, hẳn là bị pháp luật quốc gia trừng phạt." Đây là điểm mấu chốt của Lâm Ý với tư cách là một cảnh sát. Khói đen trên người Chu Triệu An cuồn cuộn bốc lên. Hắn còn chưa kịp hành động. Phật! Có thứ gì đó đâm vào ngực hắn. Trong tầm mắt Cố Khanh và Lâm Ý, Châu An Ni không biết từ lúc nào đã đứng dậy, cầm hung khí kia lại đâm vào lồng ngực Chu Triệu An. Khói đen trên người Chu Triệu An không tiêu tán, ngược lại càng thêm nồng đậm. Cố Khanh cau mày, trước khi tình huống của Chu Triệu An trở nên tồi tệ hơn, cô một kiếm chém đứt đầu hắn. Chu Triều An hoàn toàn hóa thành tro bụi. Lúc này thì ngay cả hồn phách cũng không có. Châu An Ni lộ ra nụ cười nhợt nhạt: "Cảm ơn các người đã cứu tôi." Lời còn chưa dứt, chỉ thấy Cố Khanh bọc khăn tay cầm lấy đao rơi trên mặt đất, giao cho Lâm Ý: "Nếu có hung khí thì chắc có thể định tội cô ta chứ?" "À mà chắc có thể kiểm tra vết máu trong phòng vệ sinh." Lâm Ý hiểu ý gật đầu, đã sớm có đồng nghiệp theo dõi cô ta, hiện tại tìm được hung khí, vụ án cũng có thể nhanh chóng giải quyết. Châu An Ni hoàn toàn trắng mặt. Cô ta biết đời mình tiêu rồi. Châu An Ni với hành vi phạm tội giết người phân xác bị Lâm Ý chuyển giao vào tay các đồng nghiệp cục cảnh sát. Lúc bị mang đi, Châu An Ni vết thương đầy người, nét mặt hoảng hốt. Còn về vụ án giết người liên quan nốt ruồi mỹ nhân, hung thủ thật đã tan thành mây khói, nội tình của vụ án không thể công bố ra ngoài, nên dùng biện pháp xử lý cũ, âm thầm kết án, xử lý mơ hồ. Giải quyết chuyện bên này xong, anh trai Lâm Ý đưa Cố Khanh về trường học. Lúc lái xe, Lâm Ý mấy lần muốn nói lại thôi, khi sắp đến cổng trường anh ấy mới mở miệng hỏi: "Cố Khanh, cô là lệ thuộc cơ cấu đặc biệt quốc gia sao? Có thể nói đôi chút về bộ môn của các người không?" Tuy đã làm đơn xin cấp trên, nhưng nếu có người giải thích tỉ mỉ trước về thế giới mà anh ấy không biết này thì càng tốt. Cố Khanh gật đầu đồng ý: "Được chứ, nhưng tôi chỉ có thể nói đại khái, tình huống cụ thể còn tùy vào về sau anh Lâm hợp tác với bộ môn chúng tôi." Sự dứt khoát của Cố Khanh khiến Lâm Ý ngây ra: "Làm vậy không trái với quy định của bộ môn các người à?" Cố Khanh không quan tâm phất tay, anh Lâm đã cùng tôi đi bắt quỷ còn gì, lừa dối gì được nữa. Cố Khanh nói xong giới thiệu đại khái tình huống của bộ đặc dị. Cho dù chỉ là giới thiệu đơn giản cũng khiến Lâm Ý nghe say sưa, anh ấy còn hỏi, nếu Cố Khanh lệ thuộc bộ đặc dị, vậy có biết lúc trước đội cảnh sát bị Chu Triệu An gây thương tích, là ai cứu chúng tôi không? Dường như cảm thấy hỏi câu này hơi đột ngột, Lâm Ý lại bổ sung một câu, ân cứu mạng không đền đáp sao cho hết, tôi cần biết ân nhân là ai để về sau tìm cách báo đáp. Lâm Ý nói xong gãi đầu, dường như cảm thấy có chút lúng túng. Câu bổ sung này khiến Cố Khanh vốn không có suy nghĩ nhiều bỗng chốc sắc mặt kỳ lạ, nhưng vẫn trả lời câu hỏi của Lâm Ý, người anh nói chắc là bộ trưởng của chúng tôi, là chị Lệ Hoang cứu các người. Lâm Ý hỏi kỹ Cố Khanh về mặt mũi của Lệ Hoang, xác định không có nhận sai người, anh ấy vừa lòng. Đưa Cố Khanh đến trường còn ghé qua siêu thị, Lâm Ý mua một túi đồ ăn vặt đưa cho Cố Khanh, nói là anh trai tặng cho em gái ăn. Xe lái đến dưới ký túc xá. Cố Khanh phất tay từ biệt Lâm Ý, lúc đi lên lầu cô gặp phải Từ Bảo Châu. Trong mấy ngày ngắn ngủi, Từ Bảo Châu đã thay đổi rất nhiều, trở nên khiêm tốn, yên lặng hơn. Đôi khi nhìn Từ Bảo Châu một người ngồi trên ghế ngay người sẽ cảm thấy có chút âm u, tóm lại, giống như là thay đổi thành người khác vậy. Cố Khanh cũng hiểu được nguyên nhân. Từ Bảo Châu sẽ biến thành như vậy, một mặt là bị huyền thuật ảnh hưởng, tuy cô ta quyên góp một khoản tiền xóa bỏ một số nhân quả, nhưng vận may và tay của cô ta còn cần thời gian chậm rãi khôi phục. Ngoài ra, người nhà muốn hại tính mạng của mình, loại đả kích lớn này khiến người ta thay đổi tính cách hoàn toàn là bình thường. Từ Bảo Châu thấy Cố Khanh thì cũng sửng sốt. Môi Từ Bảo Châu mấp máy, không biết cô ta muốn nói gì. Cố Khanh thì giống như nhìn thấy bạn học bình thường, chào hỏi cô ta. Cố Khanh đang định lên lầu tiếp chợt bị Từ Bảo Châu gọi lại. Cố Khanh. Cố Khanh quay đầu nghi hoặc nhìn cô ta. Từ Bảo Châu hạ thấp thanh âm, tôi muốn hỏi cậu là cậu có nhận quỷ thác không? Cố Khanh tiếp tục nghi hoặc nhìn Từ Bảo Châu, chẳng lẽ cô ta lại xảy ra chuyện? Nhưng khí tràn quanh thân không bị loạn. Hay là cô ta muốn dùng huyền thuật trả thù người hại mình? Vậy cũng không được. Cố Khanh nói thẳng, tôi sẽ không dùng huyền thuật hại người. Điều này sẽ làm tăng nhân quả của tôi. Cậu tốt nhất là đừng nghĩ đến chuyện đó, nếu không cố gắng làm nhiều chuyện tốt thì vận may trên người cậu sẽ không khôi phục được. Bị Cố Khanh hoài nghi mình muốn hại người, mặt Từ Bảo Châu đỏ lên, tức giận muốn mở miệng đốt chát lại, nhưng cô ta nhìn xuống. Từ Bảo Châu đã học được và kiểm soát tính khí của mình. Từ Bảo Châu nói, không phải tôi, thật ra tôi muốn mời cậu ra tay giúp một người bạn của tôi. Cố Khanh biết mình hiểu lầm, cũng có chút ngượng ngùng. Cô muốn hỏi rõ tình huống, chợt nhớ đang cầm túi đồ ăn vặt lớn, giơ lên cho Từ Bảo Châu xem, tôi đi lên cất đồ đã, sau đó cậu cho tôi biết một chút tình huống cụ thể, tôi sẽ suy nghĩ có nên nhận quỷ thác này hay không. Từ Bảo Châu gật đầu, lúc này cũng không vội vã đi xuống, tôi đi lên với cậu. Bạn học Từ Bảo Châu luôn có xích mích với phòng ngủ của bọn họ vậy mà chủ động tới cửa, cho dù đã từ chỗ Cố Khanh biết được một chút tin tức trong nhà Từ Bảo Châu xảy ra chuyện, điều này vẫn khiến Hách Viện Viện, Thẩm Thần còn có Trần Nhất Khả kinh ngạc. Cảm thấy Cố Khanh và Từ Bảo Châu muốn nói chuyện, Thẩm Thần vốn định cùng hai người khác đi phòng ngủ bên cạnh chơi một lát. Không ngờ Từ Bảo Châu lần này không chút kiêng dè liền nói ra. Dù sao nhóm Thẩm Thần không biết người bạn này của Từ Bảo Châu, mà dù biết cũng chẳng sao. Chuyện này nói đến thì Từ Bảo Châu cũng không xác định có phải là chuyện huyền học hay không. Chẳng qua cô ta nghĩ rằng không chừng pháp thuật huyền học có thể giải quyết giúp. Từ Bảo Châu làm cô chủ của châu báu họ Từ, bạn tốt của cô ta tự nhiên cũng là người có tiền. Người nọ tên là Cảnh Húc, là cậu chủ nhỏ của công ty giải trí Thịnh Thiên, lớn bằng Từ Bảo Châu. Hai người này từ nhỏ thanh mai trúc mã, lúc còn học nhà trẻ đã chơi cùng một chỗ. Trường tiểu học và trung học cơ sở cũng chung trường, sau khi trưởng thành quan hệ vẫn tốt đẹp. Năm xưa cha Từ còn từng muốn cùng cha Cảnh đính hôn cho hai đứa nhỏ. Không ngờ tuy hai đứa nhỏ chơi thân nhưng giữa hai bên cũng không có tình yêu nảy mầm, coi nhau như anh em hoặc chị em tốt. Trong nhà mở công ty giải trí, Cảnh Húc lại là con trai út, tuy cuối cùng anh cả sẽ kế thừa công ty nhưng chỉ riêng cổ phần cũng có thể khiến Cảnh Húc cả đời không lo ăn mặc. Hơn nữa cậu ta nhỏ nhất nhà, được cưng nhất. Cứ như vậy, Cảnh Húc khó tránh khỏi nhiễm một ít tác phong ăn chơi trác táng. Cảnh Húc từ khi còn học trung học cơ sở đã không ngừng đổi bạn gái. Đương nhiên, cậu ta thuộc loại phong lưu nhưng không hạ lưu, chú ý hai bên tình nguyện. Dù hai bên chia tay cũng trông êm đẹp, chưa từng xảy ra chuyện gì. Ngược lại những người bạn gái cũ đều lui về quan hệ bạn bè với cậu ta, ở chung khá tốt. Năm ba đại học, Cảnh Húc quen bạn gái mới, là thực tập sinh mới của công ty bọn họ, còn chưa chính thức ra mắt. Cảnh Húc thích nhất chính là bạn gái mình đơn thuần, sạch sẽ ỷ lại mình, hoàn toàn khác với những hồ ly tinh quấn quýt cha mình mà cậu ta nhìn thấy từ nhỏ đến lớn. Nhưng đơn thuần luôn rất dễ dàng thay đổi, nên Cảnh Húc mới hết lần này đến lần khác yêu rồi lại chia tay. Lần này cũng vậy. Lúc đầu, hai người quả thật ngọt ngào qua một thời gian. nhưng nếu cô gái kia gia nhập công ty giải trí trở thành thực tập sinh thì chắc chắn ôm mộng ngôi sao. Lúc đầu đơn thuần chẳng qua là còn chưa hiểu quy tắc trong giới mà thôi. Cô gái phát hiện từ khi mình yêu đương với cậu chủ nhỏ của nhà họ Cảnh thì đãi ngộ của cô ta trong công ty trở nên khác biệt. Các giáo viên hiền lành với cô ta, ký túc xá và đồ dùng sinh hoạt cô đều đổi thành tốt nhất, ngay cả người đại diện hung dữ trước kia cũng không dám lớn tiếng với cô ta nữa. Đám thực tập sinh cùng thời kỳ bắt đầu nịnh bợ cô ta, tuy rằng trong mắt bọn họ tràn đầy hâm mộ ghen tị. Dù sao còn trẻ tuổi, cô gái nhanh chóng mơ màng lên mây. Cô gái bắt đầu thích những thứ đắt tiền, thích trang điểm và ăn diện, thích những lời khen ngợi của người khác. Thứ hấp dẫn Cảnh Húc dần biến mất khỏi người cô gái, từng chút một biến mất hầu như không còn. Ban đầu Cảnh Húc còn cố gắng uốn nắn bạn gái trở về lúc đầu, nhưng cậu ta thất bại. Bạn gái giả vờ đơn thuần như xưa, nhưng đôi mắt đã không còn sạch sẽ như trước. Cảnh Húc nhanh chóng đề nghị chia tay, giống như nhiều lần trước đây. Cô gái đương nhiên không muốn. Cô ta biết rõ những gì mình đang có bởi vì là bạn gái của Cảnh Húc. Chiêu thức quen thuộc của con gái đương nhiên là khóc lóc ăn vạ. Nhưng Cảnh Húc vốn đã không còn tình cảm gì nữa, bị quấy phá khiến cậu ta đau đầu đánh mất luôn một chút tình cảm cuối cùng, bị cuốn chặt, Cảnh Húc không kiên nhẫn trực tiếp chặn tất cả phương thức liên lạc, ra nước ngoài chơi một tuần. Chờ khi Cảnh Húc trở về nhà, công ty nói cô gái kia mất tích, còn là từ lúc gặp Cảnh Húc lần cuối thì bạc tin. Bây giờ cha mẹ của cô gái mang theo một đám người bà con cô bác tìm tới công ty đòi được giải thích. Cảnh Húc trở thành người bị tình nghi số một trong vụ cô gái mất tích. Hiện tại công ty của gia đình cậu ta cũng vì chuyện này mà gặp phải nguy cơ, trên mạng liên tiếp nói công ty giải trí Thịnh Thiên là nơi dơ bẩn, một cô gái đang yên lành cứ thế biến mất. Cha mẹ cô gái đứng ra, muốn kiện Cảnh Húc và công ty giải trí Thịnh Thiên. Trong khoảng thời gian này, Cảnh Húc và công ty giải trí Thịnh Thiên quả thực sức đầu mẻ trán. Đây cũng là tại sao từ Bảo Châu xảy ra chuyện lớn như vậy, Cảnh Húc không đến thăm cô, bởi vì cậu ta là Bồ Tát bùng qua sông, bản thân khó bảo đảm. Thì ra bạn của cậu chính là Cảnh Húc công ty giải trí Thịnh Thiên kia. Bình thường Hách Viện Viện thích hóng chuyện nhất, sao không biết có chuyện lớn về công ty giải trí Thịnh Thiên được. Từ Bảo Châu gật đầu, Cảnh Húc là bạn của tôi có thể bảo đảm cậu ta tuyệt đối chưa từng làm chuyện hại người. Cậu rất nhát gan, ngoài trừ thích đổi bạn gái, tuyệt đối không dám làm loại chuyện này. Cố Khanh gõ mấy cái trên mặt bàn, vậy cậu muốn tôi giúp chuyện gì? Đối với việc này, Từ Bảo Châu đã sớm nghĩ kỹ, tôi muốn nhờ giúp đỡ tìm cô gái mất tích kia. Cô gái đó chính là mấu chốt của sự việc. Chỉ khi nào tìm được cô ta mới có bước ngoặt. Cố Khanh suy nghĩ một chút, nói, tôi có thể hỗ trợ, nhưng tôi cần gặp người tên Cảnh Húc trước. Nếu Cảnh Húc vô tội thì Cố Khanh đương nhiên đồng ý hỗ trợ. Nhưng nếu cậu ta là người xấu, Cố Khanh có thể báo cảnh sát dùng. Từ Bảo Châu nhanh chóng liên lạc với Cảnh Húc, sắp xếp cho hai bên gặp mặt. Trước khi gặp nhau, Từ Bảo Châu nói cho Cảnh Húc biết chuyện mình gặp được trong thời gian này, phòng ngừa Cảnh Húc nhìn thấy Cố Khanh quá trẻ cảm thấy cô không đáng tin cậy, tạo thành hai bên hiểu lầm. Nào là vật trang trí tì hưu, nào là quỷ anh giết người, Cảnh Húc trợn mắt há hốc mồm nghe. Cảnh Húc vò rối tóc, vẫn không thể tin được, Bảo Châu, những gì cậu nói đều là thật à? Từ Bảo Châu nhìn Cảnh Húc, tóc rối bời, sắc mặt nhợt nhạt, quần áo nhăn nhúm, đây không phải cậu chủ nhỏ của nhà họ Cảnh mà cô ta biết. Từ Bảo Châu gật đầu, vươn tay trái ra, tay tôi hiện tại còn chưa khôi phục bình thường, không tin thì cậu hãy sờ thử. Với quan hệ của hai người tự nhiên là không cần kiêng dè. Cảnh Húc trực tiếp chạm vào, quả nhiên, tuy rằng bề ngoài nhìn không ra có cái gì khác, nhưng nắm tay trái của Từ Bảo Châu có cảm giác cứng như bóp kim loại. Sao có thể như vậy? Dù gì là bạn tốt, Cảnh Húc lo lắng hỏi, cái này còn có thể khôi phục lại như cũ không? Từ Bảo Châu rút tay về, hẳn là có thể, chẳng qua cần thời gian. Từ Bảo Châu lấy mình làm ví dụ khiến Cảnh Húc có chút tin tưởng dù chưa gặp Cố Khanh. Sự tình khẩn cấp, Từ Bảo Châu dùng tốc độ nhanh nhất sắp xếp gặp mặt. Sau khi gặp nhau, Cố Khanh trước tiên nhìn khí tràn quanh người Cảnh Húc. Ra ngoài dự đoán, vận may quanh thân Cảnh Húc khá tốt, thêm vào trên người có một chút kim quang công đức, chứng minh những năm gần đây cậu ta đã làm nhiều chuyện tốt. Chẳng qua khói đen mơ hồ trên ấn đường chứng minh dạo này cuộc sống của cậu ta không thuận lợi. Cố đại sư, đại sư xem có thể giúp tôi tìm được người kia không? Cảnh Húc biết Cố Khanh là Từ Bảo Châu cố ý tìm tới giúp mình, cho nên luôn mỉm cười hiền hòa. Cố Khanh gật đầu, có thể. Cậu có vật phẩm bên người nào của cô gái kia không? Có. Cảnh Húc nói, cô ấy ở ký túc xá công ty, đồ đạc vẫn còn ở đó, chưa ai động vào. Vậy chúng ta hãy đi công ty của nhà cậu. Cố Khanh đưa ra quyết định. May mắn nơi hẹn gặp cách công ty giải trí Thịnh Thiên rất gần, ba người nhìn đám người thân của cô gái làm ầm ĩ trước cửa công ty đòi được giải thích, cộng với đám phóng viên trực chờ bắt được tin tức lớn, ba người tránh khỏi họ đi vào từ lối ga ra tầng hầm. cô gái đúng là dựa vào thân phận bạn gái Cảnh Húc đạt được không ít chỗ tốt. Ở ký túc xá loại một người, xung quanh đặt lộn xộn quần áo, túi xách, mỹ phẩm, thoạt nhìn đều có giá trị không nhỏ. Cố Khanh đi vào phòng ngủ, trực tiếp tìm kiếm trên giường, sau đó tìm được một sợi tóc dài, tóc xoăn màu hồng phấn. Đây có phải là tóc của cô gái đó không? Cố Khanh hỏi. Cảnh Húc gật đầu. Cậu ta còn nhớ cô gái từng nhuộm màu tóc này, cậu ta thì không thích, hai bên còn cãi nhau. Bỏ tóc vào la bàn, Kim bắt đầu quay. Cố Khanh cảm ứng một chút, nhíu mày. Cô nhìn về phía Cảnh Húc, cậu có ảnh chụp và ngày sinh tháng đẻ của cô ấy không? Cảnh Húc có hình, chứa trong điện thoại. Còn ngày sinh thì trong hồ sơ công ty chắc chắn là có. Cố Khanh nhìn hình cô gái cười tươi như hoa trong điện thoại của Cảnh Húc, càng nhíu chặt chân mày, cô ấy đã phẫu thuật thẩm mỹ. Tướng mạo này rõ ràng là tướng chết sớm, sao có thể sống bình yên đến tuổi này? À, Cảnh Húc hiển nhiên cũng không biết, cái này chắc không thể nào. Công ty không có sắp xếp cho thực tập sinh đi làm thẩm mỹ. Cố Khanh liếc mắt nhìn Cảnh Húc, nghe lời của cậu ta thì một số nghệ sĩ ra nghề của công ty giải trí Thịnh Thiên sẽ bị yêu cầu đi phẫu thuật thẩm mỹ. Ý thức được mình lỡ lời, Cảnh Húc vội vàng đổi đề tài, đại sư xem tiếp đi, đây là ngày sinh của cô ta. Cố Khanh bắt đầu bói, ủa? Sao ngày sinh hình như cũng là giả? Thôi bỏ đi, chỉ cần tìm được đối phương, hết thảy đều rõ ràng. Mà muốn tìm được đối phương, một sợi tóc là đủ rồi. Tìm cô gái kia là chuyện khá đơn giản. Trên thực tế, cô ta không rời khỏi thành phố S, nhưng vấn đề là, khi họ tìm được người thì cô gái đang trong tình trạng hôn mê, đó là lý do tại sao khi Cố Khanh sử dụng la bàn thì phát hiện bên trong có chút không đúng, do đó hỏi ra ngày sinh tháng đẻ. Cô gái hôn mê nằm trong phòng bệnh của một trại an dưỡng cao cấp. Hỏi bác sĩ và y tá, họ không biết ai đưa cô gái đến, chỉ biết lúc đưa tới thì gửi một khoản tiền lớn, đủ để chăm sóc cô gái trong nhiều năm. Trong lòng Cảnh Húc cũng không dễ chịu. Khi không tìm được người, cậu ta một lòng cảm thấy là cô gái muốn trả thù mình, trả thù công ty giải trí Thịnh Thiên nên mới làm ra nhiều chuyện như vậy. Nhưng khi cậu ta nhìn thấy cô gái mặc quần áo bệnh nhân, nằm trên giường vô tri vô giác, lòng trắc ẩn đối với phụ nữ, đặc biệt là bạn gái cũ, lại dâng lên. Chuyện gì đã xảy ra với cô ấy vậy? Cô ấy có thể tỉnh lại không? Đại sư, ngài mau giúp ui gia. Cảnh Húc còn chưa dứt lời đã bị Từ Bảo Châu nhéo tay, cậu ta ăn đau. Mắc gì cậu nhéo tôi? Cảnh Húc cảm thấy Từ Bảo Châu càng ngày càng bạo lực. Từ Bảo Châu lại nhéo mạnh Cảnh Húc, chỉ hướng cô gái nằm trên giường, nhìn đi, cậu không nhìn ra vấn đề gì sao? Cảnh Húc dù sao chỉ là một cậu chủ ăn chơi, không biết mấy chuyện này, ngây thơ lắc đầu. Từ Bảo Châu thở dài, nếu không phải nhà mình đã trải qua chuyện đó khiến cô ta trưởng thành rất nhiều, suy nghĩ nhiều hơn thì phải chăng cô ta cũng sẽ giống như Cảnh Húc? Cậu không ngẫm lại, một cô gái đang yên lành sao có thể đột nhiên hôn mê, bên trong rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Còn nữa, là ai trả số tiền lớn cho trại an dưỡng? Ai thông báo cho cha mẹ của cô gái đến gây sự? Cậu không cảm thấy có điều gì mờ ám trong đó sao? Một loạt vấn đề này khiến Cảnh Húc bị hỏi có chút choáng váng. Nhưng bị đống câu hỏi đập vào mặt khiến Cảnh Húc cũng ý thức được, chuyện này tuyệt đối là có người cố ý nhằm vào. Vậy chuyện này? Cảnh Húc cẩn thận nhìn bản thân Từ Bảo Châu đã trở nên hơi khác xưa. Từ Bảo Châu liếc xéo cậu ta, chuyện này dựa vào cậu và tôi thì không giải quyết được. Đại sư cùng lắm cũng là giúp cậu tìm ra vấn đề. Bây giờ cậu gọi điện ngay cho anh Cảnh, nói là chúng ta tìm được người, bảo anh ấy âm thầm một mình lại đây, đừng cho ai biết. À, được, gọi ngay. Cảnh Húc lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại cho anh mình. Cậu cả họ Cảnh tới rất nhanh. Là người thừa kế của công ty giải trí Thịnh Thiên, Cảnh Diệu và Cảnh Húc hoàn toàn là hai loại hình khác nhau. Nói theo lời của Cảnh Húc thì Cảnh Diệu là nguyền rủa của mình. Khi còn bé, Cảnh Húc trèo cây đánh nhau lên nhà gạch ngói, còn Cảnh Diệu thì bắt đầu nhận giáo dục tinh anh, mỗi môn đều học giỏi. Lớn thêm vài tuổi, Cảnh Húc cũng phải nhận giáo dục như vậy. Nhưng không biết có phải vì khi còn bé nhìn anh trai mình phải học bài mỗi ngày thảm quá, đến lượt cậu ta liền ăn và không chịu học, muốn đến trường học với các bạn. Tuy Cảnh Húc nghịch ngợm nhưng miệng ngọt, từ nhỏ đã được người trong nhà yêu thương, thấy cậu ta ghét học như thế, nghĩ rằng dù sao gia nghiệp có con cả kế thừa, vì thế họ không ép Cảnh Húc. Bởi thế nên Từ Bảo Châu mới cùng Cảnh Húc làm bạn học nhiều năm như vậy. Sau đó, Cảnh Diệu một đường học lên, lại đi du học vài năm, sau khi trở về liền từng chút một tiếp nhận sản nghiệp công ty giải trí Thịnh Thiên. Nói tóm lại, Cảnh Diệu chính là một người con cưng của trời. Vốn dĩ, công ty giải trí Thịnh Thiên dưới sự dẫn dắt của Cảnh Diệu đã dần triển lớn mạnh. Không ngờ bởi vì em trai quen bạn gái mà gây ra những chuyện này. Cảnh Diệu sau khi nhận được điện thoại báo là đã tìm được người liền đi tới nơi. Cảnh Diệu nhìn nhân khẩu mất tích nằm trên giường của trại an dưỡng, nhíu mày hỏi, chuyện này là sao? Các người làm cách nào tìm được người? Cảnh Húc vừa định mở miệng đã bị Từ Bảo Châu chen sang một bên. Anh Cảnh, chuyện là vậy. Từ Bảo Châu cảm thấy Cảnh Húc nói chuyện lề mề, để cô ta nói sẽ tốt hơn. Từ Bảo Châu giải thích chi tiết toàn bộ quá trình. Trọng điểm tự thuật lại sự lợi hại của đại sư Cố Khanh và hoài nghi của cô ta đối với toàn bộ sự việc. Sự tình là như thế, anh Cảnh thấy thế nào? Từ Bảo Châu nói miệng khô lưỡi khô, Cảnh Húc ở bên cạnh cũng ngẫu nhiên bổ sung vài câu. Cảnh Diệu vẫn chăm chú lắng nghe. Cho dù một ít lời của Từ Bảo Châu nghe vào tai anh ấy thật là khó tin. Chờ Từ Bảo Châu nói xong, Cảnh Diệu lập tức biểu đạt cảm tạ với Cố Khanh. Còn về Cảnh Húc nhảy loi cho lên xuống muốn được khen, Cảnh Diệu chỉ cần liếc một cái là cậu ta ngoan ngay. Vậy thì Cố đại sư, người trên giường này rốt cuộc bị sao vậy? Cảnh Diệu hỏi. Cố Khanh trực tiếp nói, hồn phách của cô ta lìa xác. Mọi người nghe hiểu theo nghĩa đen. Trầm mặc vài giây, Cảnh Diệu lại hỏi, có thể đánh thức cô ấy dậy không? Cố Khanh nhìn người đàn ông trước mắt một chút, là người có tiền. Được, nhưng phải tìm về hồn phách, giá tiền sẽ khác. Cảnh tổng tài tiền giàu rộng rãi tỏ vẻ đại sư cứ thoải mái làm. Cố Khanh rất vừa lòng với người ủy thác như vậy. Đúng thế, sau khi Cảnh Diệu tới, làm bốt cuối cùng trả tiền, người ủy thác của Cố Khanh đã đổi thành anh ấy. Cố Khanh lục lọi trong túi xách tay, thật ra là tìm trong nhẫn thế giới này, lấy một chiếc đèn dẫn hồn ra. Cố Khanh nhìn sang Cảnh Húc, quần áo cô ta thường mặc để ở đâu? Lúc nãy đi ký túc xá của cô gái, Cố Khanh kêu Cảnh Húc lấy quần áo cô ta thường hay mặc, giờ thì cần dùng rồi. Cảnh Húc nhanh chóng lấy trong cái túi to ra một chiếc áo thun, còn là loại áo cặp, mua lúc hai người còn ngọt ngào, mỗi người một cái. Cảnh Húc nịnh nọt đưa cho Cố Khanh, đại sư, áo đây. Cố Khanh nhìn thoáng qua, nói, đốt, giữ cho lại. À, Cảnh Húc còn chưa kịp phản ứng. Từ Bảo Châu vội hé miệng làm khẩu hình, đốt. Cảnh Húc vội kiếm người đưa cho một chậu rửa mặt bằng inox, đốt cháy áo. Sau khi áo bị đốt thành tro thì cậu ta vội đưa chậu rửa mặt cho Cố Khanh. Cố Khanh lấy một nắm tro, bôi lên trán, tứ chi của cô gái nằm trên giường. Sau đó lại lấy một ít bỏ vào đèn dẫn hồn, lại dùng linh lực đốt đèn. Cố Khanh đưa đèn cho Cảnh Húc, cầm, giữ cho lửa đừng tắt, kêu tên cô gái kia. Tôi hả? Cảnh Húc không ngờ mình cũng có nhiệm vụ, chẳng phải nên là đại sư làm sao? Tôi có biết gì đâu. Cố Khanh nhướng mày, cha mẹ cô gái này đang kiện tụng với các người, không thể nào đến đây giúp. Trong những người ở đây chỉ có cậu là liên hệ hơi nhiều với cô gái này, trừ cậu làm ra thì còn ai nữa. Nhớ kỹ, gọi tên cô gái này, nói nhiều lời ngọt ngào khuyên người ta trở về, hiểu không? Cảnh Húc rất muốn nói không hiểu, nhưng anh trai mắt long long nhìn mình, cậu ta đành tội nghiệp nhận lấy đèn, ai bảo mình yêu đương gây họa chứ. Cố Khanh bắt đầu niệm chú. Tùy theo Cố Khanh niệm chú, từ đèn dẫn hồn tỏa ra mùi hương rất hấp dẫn. Cảnh Húc vội kêu người, Mạc Mạc, Lưu Mạc Mạc. Cô đang ở đâu? Cô mau trở về. Tôi sai rồi, là lỗi của tôi, cô về đi được hay không sau một thời gian dài. Chỉ thấy ánh lửa trong đèn dẫn hồn lóe lên, tựa hồ sáng hơn. Trong ngọn lửa dường như có một bóng dáng của một cô gái. Từ Bảo Châu và Cảnh Diệu đều ở bên cạnh nhìn, không dám nói chuyện. Cố Khanh không biết từ lúc nào dừng niệm chú, sau đó đưa tay ra bóp lửa trong ngọn đèn. Tay điểm vào giữa hai chân mày của Lưu Mạc Mạc nằm trên giường. Hư ảnh của cô gái chậm rãi phóng lớn hợp vào người nằm trên giường. Sau đó Cố Khanh liền thản nhiên tìm một chỗ ngồi xuống, nói, được rồi, chờ khoảng 10 phút là cô ta sẽ tỉnh lại. Ba người từ Bảo Châu lần đầu tiên nhìn thấy loại pháp thuật này, nghe Cố Khanh nói thế đều ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Lưu Mạc Mạc trên giường, chỉ chờ 10 phút sau xem thử cô ta có thật sự tỉnh dậy. Lưu Mạc Mạc cảm giác mình đã đi rất lâu trong bóng đêm. Cô ta cảm thấy lạnh đến nỗi không thể tìm thấy hướng. Từ sau khi xin tiếp tục quen nhau với Cảnh Húc không thành công, Lưu Mạc Mạc một mình lang thang trên đường, bỗng nhiên trước mắt tối sầm lại, lại mở mắt liền phát hiện mình đến một nơi bốn phía đen ngòm. Kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay, Lưu Mạc Mạc đã sớm hối hận. Chia tay thì chia tay. Có gì to tát đâu. Bị người ta chê cười thì kệ nó, sẽ không thiếu hai miếng thịt. Trong tay không có tiền, chờ lúc cô ta ra nghề có thể tự mình kiếm. Dù thế nào đi nữa vẫn tốt hơn là không ngừng đi trong bóng đêm, không biết rốt cuộc ở nơi nào. Lưu Mạc Mạc bỗng nghe thấy ai đó gọi tên mình. Là Cảnh Húc. Lưu Mạc Mạc vui mừng muốn đáp lại, để Cảnh Húc tới tìm mình. Từ thanh âm của Cảnh Húc, trước mắt cô ta xuất hiện một luồng sáng, dường như có con đường trong ánh sáng. Theo bản năng bước lên, cô ta có thể cảm thấy được đó là đường về nhà. Lưu Mạc Mạc tắm trong ánh sáng cứ thế tiến lên. Lại mở mắt ra, Lưu Mạc Mạc nhìn thấy chủ tịch công ty giải trí Thịnh Thiên. Cảnh Diệu, bạn trai của Cảnh Húc và hai cô gái xa lạ. Có ba người nhìn cô ta không chớp mắt, khiến Lưu Mạc Mạc cảm thấy gai người. Một người còn lại thì ung dung cắn táo. Là các người cứu tôi đúng không? Các người tìm được tôi ở đâu vậy? Có ai bắt cóc tôi sao? Dường như Lưu Mạc Mạc không biết lúc trước hồn phách của mình đã lìa xác. Cảnh Diệu hỏi, trước đó cô đã trải qua cái gì? Lưu Mạc Mạc kể lại những gì mình trải qua cho đám người vẻ mặt quái lạ nghe. Cảnh Diệu dò hỏi tiếp, cô nói là sau khi muốn quen lại với cảnh hút nhưng không thành công, đang đi thì trước mắt tối sầm lại, khi tỉnh dậy không biết mình đã đến nơi nào. Thế trước khi đó cô có gặp người hoặc chuyện gì kỳ lạ không? Lưu Mạc Mạc mờ mịt lắc đầu, thoạt nhìn cô ta thật sự cái gì cũng không biết. Cảnh Diệu có chút thất vọng, anh ấy còn tưởng rằng có thể thông qua Lưu Mạc Mạc biết bàn tay đen sau màn hại công ty giải trí Thịnh Thiên. Nhưng tìm được Lưu Mạc Mạc và khiến cô ta tỉnh lại, ít nhất có thể giải quyết chuyện cha mẹ Lưu Mạc Mạc quấy rối. Lưu Mạc Mạc tỉnh lại, tự hồ không còn tình cảm đặc biệt gì với Cảnh Húc, chỉ cảm ơn giọng nói của cậu ta đã cứu mình. Cảnh Húc cũng nói ra chuyện cha mẹ của Lưu Mạc Mạc xuất hiện, còn đòi tố cáo Cảnh Húc và công ty giải trí Thịnh Thiên. Không ngờ Lưu Mạc Mạc nghe xong lập tức thay đổi sắc mặt, cái gì? Làm sao họ tìm được đến đây? Trong vẻ mặt của Lưu Mạc Mạc dường như không chờ mong thân nhân của mình đến. Thì ra quan hệ giữa Lưu Mạc Mạc và gia đình cũng không tốt. Gia đình đến từ nông thôn, trong nhà còn có một chị gái và một em trai. Trong nhà trọng nam khinh nữ, em trai cô là ưu tiên số một trong ba đứa con. Chị gái thì bởi vì là đứa con đầu lòng, chiếm được tình thương ít ỏi sóc lại của cha mẹ nhà họ Lưu. Lưu Mạc Mạc xếp ở giữa, lại là con gái, nên cha không yêu mẹ không thương. May mắn cô ta không bị hoàn cảnh gia đình đã kích mất đi tất cả tự tin. Lưu Mạc Mạc dựa vào thành tích học tập chăm chỉ thi đậu rời khỏi thôn núi, nhờ vẻ ngoài ưa nhìn lọt vào mắt người săn ngôi sao, mới được gia nhập công ty giải trí Thịnh Thiên làm thực tập sinh. Sau khi Lưu Mạc Mạc làm thực tập sinh, bởi vì có trợ cấp nên không bao giờ đòi tiền trong nhà nữa. Cô ta nói với gia đình là mình làm việc ngoài giờ, người trong nhà căn bản không biết cô ta làm thực tập sinh ở công ty giải trí Thịnh Thiên. Cho nên, dùng ngón chân nghĩ Lưu Mạc Mạc đều có thể xác định, mình tự hồ bị cuốn vào một âm mưu. Cô ta hôn mê, cha mẹ xuất hiện, tự hồ đều là tính toán trước, huống hồ, Lưu Mạc Mạc cũng không cảm thấy cha mẹ mình cẩn thận nhát gan sợ đụng chuyện vậy mà học được cách kiện tụng đòi bồi thường. Cảnh tổng. Lưu Mạc Mạc nhìn về phía Cảnh Diệu, tôi sẽ ra mặt thanh minh tất cả mọi chuyện. Kính xin Cảnh tổng đừng so đo với cha mẹ tôi. Cảnh Diệu gật đầu, chỉ cần bọn họ kịp thời thu tay lại, tốt nhất có thể nói ra là ai ở sau lưng chỉ điểm bọn họ thì tôi sẽ không so đo. Lưu Mạc Mạc cảm kích biểu thị nhất định sẽ thuyết phục cha mẹ. Lưu Mạc Mạc xem như gặp họa được phúc. Lúc này hồn phách lìa xác khiến Lưu Mạc Mạc thoát khỏi trạng thái bay bổng lên mây. Lưu Mạc Mạc vốn là một người thông minh, lúc trước chẳng qua là trở thành bạn gái của Cảnh Húc, được nâng niu nên quên hết tất cả. Hiện tại tỉnh táo lại, Lưu Mạc Mạc nhìn Cảnh Húc với ánh mắt chân thành, "Cảnh Húc, cảm ơn anh đã cứu tôi. Nhưng chúng ta thực sự không phù hợp làm người yêu, chúng ta hãy chia tay." Cảnh Húc, thì ra tình huống trước kia của bọn họ còn không tính là chia tay sao? Ngày hôm sau, công ty giải trí Thịnh Thiên tổ chức họp báo, nói muốn làm rõ một số tin đồn trên mạng gần đây. Trong buổi họp báo, Lưu Mạc Mạc mặc đồ đẹp xuất hiện. Cô gái mất tích trong lời đồn, thậm chí có thể bị giết người diệt khẩu giờ đây lành lặn xuất hiện trước mắt công chúng. Theo như cô ta nói thì trước đây vì công ty có ý định cho cô nhận vai trong một bộ phim công ty sản xuất, cô ta bị đưa vào doanh trại để tiến hành huấn luyện khép kín, mãi đến hôm qua mới biết tin đồn trên mạng rằng cô ta đã chết. Người ta lành lặn xuất hiện, còn với tư thế được công ty hết lòng nâng đỡ, các tin đồn lúc trước chắc chắn đều là gạt người. Các anti-fan trên mạng im lặng. Cha mẹ của Lưu Mạc Mạc và những họ hàng đó thì như chim sợ cành công. Lưu Mạc Mạc đã trở lại, vậy hành vi lúc trước của bọn họ là vu cáo. Đám người vốn thấy cha mẹ nhà họ Lưu đòi bồi thường số tiền lớn, muốn chia một chén canh, giờ thấy không ăn được thì xin phép ra về. Không lâu sau, chỉ còn lại cha mẹ nhà họ Lưu ở trong căn nhà thuê. Chị cả của Lưu Mạc Mạc đã kết hôn, lần này không đi theo góp vui. Em út của cô ta còn học cấp 2, không thể đi theo. Đang lúc hai vợ chồng bàn bạc nên bỏ chạy ngay hay tống tiền người gọi bọn họ đến rồi mới về nhà thì Lưu Mạc Mạc tới cửa. Không biết trong nhà phát sinh cái gì. Đợi đến khi Lưu Mạc Mạc lại đi ra thì đã lấy được thông tin từ cha mẹ nhà họ Lưu. Người ủng hộ sau lưng bọn họ không tiết lộ mình là ai, nhưng cha mẹ nhà họ Lưu không khéo lén chụp hình người đó, chỉ cần điều tra là ra ngay. Cầm ảnh chụp mà Lưu Mạc Mạc cung cấp, Cảnh Diệu rất nhanh tra được, đó là người của công ty giải trí Kim Đỉnh. Công ty giải trí Thịnh Thiên và công ty giải trí Kim Đỉnh vốn tranh đấu gay gắt. Cố Khanh không rõ tình hình cụ thể thế nào. Hiện tại mấy scandal của nghệ sĩ nổi tiếng thuộc hai công ty giải trí cùng lúc bị bộc ra ngoài, khiến đám cư dân mạng ăn dưa no nê. Hôm sau, Cố Khanh được hai anh em Cảnh Diệu và Cảnh Húc mời đến nhà bọn họ. Dù sao công ty bị tổn hại bởi vì thủ đoạn đặc biệt của công ty giải trí Kim Đỉnh, bây giờ còn chưa tìm ra người huyền học đã giúp đỡ cho công ty giải trí Kim Đỉnh, hai anh em lo lắng người nhà của mình phải chăng cũng bị ảnh hưởng gì, nên mời Cố Khanh tới xem một chút. Cố Khanh nghĩ dù sao gần đây không bận việc gì, thế là đồng ý. Trên đường đi, Cảnh Húc phổ cập quan hệ thành viên của nhà họ Cảnh. Cảnh Nguy, cha của Cảnh Diệu và Cảnh Húc, cựu chủ tịch của công ty giải trí Thịnh Thiên, một tay ông ấy sáng lập công ty giải trí Thịnh Thiên và phát triển thành một công ty giải trí lớn. Nhà bọn họ hơi rối loạn, Cảnh Nguy có ba người con trai. Con trai lớn Cảnh Diệu và con trai út Cảnh Húc đều do vợ chính thức, còn có một đứa con riêng là Cảnh Hoài, lúc 3 tuổi mới được Cảnh Nguy từ bên ngoài ôm về, nói mẹ của đứa nhỏ ngoài ý muốn qua đời, bà Cảnh mới miễn cưỡng đồng ý nuôi ở Cảnh gia. Nhờ đó, bà Cảnh giúp Cảnh Diệu chiếm được một phần lớn cổ phần của công ty giải trí Thịnh Thiên, anh ấy mới có thể thuận lợi khi tiếp quản công ty. Số của bà Cảnh không tốt lắm. Sau khi bà ấy sinh Cảnh Húc thì sức khỏe không tốt, sau đó bởi vì chuyện con ngoài giá thú mà làm ầm ĩ, về sau bệnh lâu không khỏi, đã qua đời. Cho nên nói, hiện tại trong nhà họ Cảnh toàn là đàn ông. Lúc Cố Khanh đến thì cha Cảnh và Cảnh Hoài cũng ở đó. Đây là đại sư đến hỗ trợ giải quyết vấn đề lớn mà mấy người nói sao? Trông cũng bình thường thôi. Cha Cảnh còn chưa mở miệng, Cảnh Hoài tiến lên trước, cẩn thận đánh giá Cố Khanh một phen, phát hiện cũng không có gì đặc biệt, liền cười nói. Thái độ này, kiêu ngạo này thật là khác hẳn với Cảnh Húc, Cảnh Diệu. Cố Khanh lười để ý Cảnh Hoài. Cảnh Diệu hờ hững liếc qua Cảnh Hoài, Cố Khanh cảm thấy trong đôi mắt kia tràn đầy miệt thị, làm cho sắc mặt Cảnh Hoài đều tái xanh. Cảnh Húc tuổi trẻ nóng nảy, nghe Cảnh Hoài tràn đầy hoài nghi nói ra câu đó thì thầm bực. Cậu ta thấy tận mắt năng lực của Cố Khanh, giờ vất vả mời người ta đến nhà xem giúp, Cảnh Hoài bình thường nói chuyện gai góc thì thôi đi, hiện tại cư nhiên còn dám kéo chân sau. Cảnh Hoài, anh nói kiểu gì thế hả? Có biết lễ phép không? Tôi và anh cả vất vả mới mời tới đại sư, lẽ nào anh không muốn để cho đại sư kiểm tra trong nhà, chẳng lẽ anh có vấn đề gì? Cảnh Hoài càng thêm không vui. Từ nhỏ anh ta đã biết mình là con ngoài giá thú, trong ngôi nhà này, không ai chào đón anh ta ngoại trừ cha mình. Nhiều lần bọn họ xung đột, Cảnh Diệu và Cảnh Húc đều bắt tay nhau chống lại cậu ta, còn cha bởi vì lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, nên chỉ biết ở giữa giảng hòa. Tuy rằng những năm gần đây ông ấy cho tiền tiêu không ít, bởi vì trong lòng có chút ấy nấy nên cho Cảnh Hoài nhiều bồi thường, nhưng loạt động tác hồi bà Cảnh còn sống khiến Cảnh Hoài hoàn toàn mất đi tư cách cạnh tranh công ty giải trí Thịnh Thiên. Con ngoài giá thú vốn đã kém hơn người một bậc, dựa vào cái gì ngay cả cơ hội cạnh tranh cũng không có. Cảnh Hoài trong lòng không phục. Tuy rằng sau khi phát hiện Cảnh Diệu nắm quyền to công ty giải trí Thịnh Thiên, bản thân không còn hy vọng cạnh tranh ngược lại tự mở công ty. Nhờ cậy mối quan hệ của nhà họ Cảnh và công ty giải trí Thịnh Thiên khiến công ty của Cảnh Hoài ăn nên làm ra. Hiện tại trong lòng Cảnh Hoài đã bớt sự hậm hực, chẳng qua khi nhìn thấy Cảnh Diệu và Cảnh Húc thì luôn nhịn không được khiêu khích. Quả nhiên, vừa thấy các con trai lại nổi lên xung đột, cha Cảnh quen miệng khuyên, thôi thôi, có gì mà cãi nhau, mấy đứa thật là. Hiện tại Kim Đỉnh nhằm vào chúng ta, các con nên đồng lòng chống bên ngoài. Từ nhỏ tới lớn luôn xích mích, cãi mãi không thấy chán à, cha Cảnh quay đầu nhìn Cố Khanh, quan sát cô, thấy cô bị mình đánh giá nhưng vẫn mặt không đổi sắc, đáy mắt ông ấy lóe tia khen gợi. Vị đại sư này nhìn tuổi trẻ, thế nhưng khí chất trầm ổn, hẳn là có bản lĩnh thật sự. Cha Cảnh nói, làm phiền đại sư xem giúp, nhất định phải giúp chúng tôi kiểm tra cẩn thận. Cố Khanh gật đầu, kỳ thật vừa vào cửa cô cũng đã xem qua tình huống của bốn cha con này. Không có vấn đề gì cả. Đương nhiên, không có vấn đề gì tức là không ai dùng thủ đoạn huyền học thay đổi số mệnh của họ, căn nhà này cũng không có vấn đề phong thủy. Nhưng Cố Khanh cười nói, gần đây vận may của ông Cảnh Hoài không tốt, thoạt nhìn sẽ bị lỗ một số tiền. Cố Khanh không phải loại người rộng lượng gì, cô thấy rõ coi thường trong mắt Cảnh Hoài, vừa lúc cho anh ta biết đạo lý rằng làm người cần khiêm tốn. Cô! Cảnh Hoài vẫn không tin tưởng bản lĩnh của Cố Khanh, Cố Khanh nhìn một vòng mà chỉ có mình anh ta bị nói là xui xẻo, Cảnh Hoài cảm thấy cô cố ý nguyền rủa mình. Cha Cảnh cũng cho rằng như vậy, sắc mặt hơi không tốt. Ngược lại Cảnh Diệu và Cảnh Húc, sau khi nghe Cố Khanh nói chuyện thì mắt sáng rực nhìn Cảnh Hoài, dường như muốn chứng kiến cảnh anh ta bị phá tài. Thoáng chốc trong phòng khác hơi yên lặng. Bỗng nhiên, điện thoại di động của Cảnh Hoài vang lên. Cảnh Hoài có chút do dự, điện thoại này cha Cảnh, Cảnh Diệu và Cảnh Húc đều nhìn chằm chằm vào điện thoại di động của Cảnh Hoài. Cuối cùng, anh ta bắt máy. Cảnh Hoài càng nghe điện thoại sắc mặt cũng càng khó coi. Nhưng vì kiêng dè bị mọi người nhìn, nên anh ta không dám chửi tục. Cuối cùng sau khi cúp điện thoại, Cảnh Hoài nhìn chằm chằm Cố Khanh không nói lời nào. Cô không sợ anh ta, như thế nào? Những gì tôi nói đã trở thành sự thật. Cảnh Hoài hừ một tiếng, nhưng khi bị cha Cảnh hỏi thì anh ta trả lời, nhà máy gọi điện thoại, nói gần đây có một nhóm quần áo có vấn đề. Cảnh Hoài làm nghề buôn bán quần áo xảy ra vấn đề, quả nhiên là phá tài. Cảnh Húc vui vẻ muốn nhảy dựng lên, nhưng sợ cha Cảnh rầy nên chỉ có thể ở bên cạnh thầm mừng trong bụng. Lần này thì cha Cảnh tin Cố Khanh đúng là có năng lực lớn. vậy đại sư giúp dùng, trừ con trai thứ hai của tôi ra, còn vấn đề gì khác không? Cố Khanh không có lập tức trả lời, mà là nói, tôi có thể dạo một vòng chỗ này không? Cha Cảnh rối rít đồng ý, được, được chứ. Xin đại sư nhất định phải giúp chúng tôi xem tất cả mọi nơi, vậy thì chúng tôi cũng yên lòng. Cố Khanh hiểu, lấy tiền đương nhiên phải làm việc. Vị trí của nhà họ Cảnh không tệ, tuy rằng không thể nói là nơi phong thủy tốt, nhưng cũng xem như khiến người nhà khỏe mạnh sống lâu. Vậy mà bà Cảnh vẫn bệnh chết ở nơi này thì sức khỏe đúng là rất kém. Cố Khanh nhìn từ lâu trên đến lầu dưới, cũng chỉ ra mấy vấn đề nhỏ về phương diện phong thủy, cái này là nhờ cô thường trao đổi với Tư Nam. Cha Cảnh biểu thị sẽ dùng tốc độ nhanh nhất sắp xếp lại mọi thứ đúng theo lời của đại sư. Cuối cùng đến cửa một căn phòng. Cố Khanh nhíu mày, trong này dường như có âm khí nhẹ, dù chưa mở cửa ra vẫn có thể cảm giác được. Cố Khanh xoay tay nắm cửa, phát hiện phòng bị khóa. Cảnh Húc tiến lên giải thích, nơi này vốn là phòng của cha mẹ tôi, sau khi mẹ tôi qua đời, cha sợ mọi người nhìn vật nhớ người đau lòng nên khóa căn phòng lại, ngẫu nhiên nhớ tới mẹ tôi mới đi vào ở một thời gian. Những người khác không được phép vào. Cha Cảnh cũng vội vàng nói, đúng vậy, đồ đạc trong phòng này đều là của vợ tôi, không thay đổi thứ gì. Thật ra cha Cảnh vốn rất ân ái với vợ, ở bên mẹ của Cảnh Hoài là một sai lầm. Năm xưa cha Cảnh làm ông chủ của công ty giải trí phải chịu rất nhiều cám dỗ, nhưng nhiều năm qua ông ấy vẫn giữ mình trong sạch. Có một lần ông ấy trúng kế của mẹ Cảnh Hoài nên mới có một đứa con rơi này. Năm xưa mẹ của Cảnh Hoài xem như một nữ diễn viên của công ty, vì muốn lên cao hơn nên tính kế cha Cảnh trong một buổi tiệc. Nhưng sau khi cha Cảnh tỉnh lại, lập tức điều tra rõ chân tướng, còn trực tiếp hủy bỏ hiệp ước với mẹ Cảnh Hoài, trả một khoản tiền phạt vi phạm hợp đồng lớn coi như bồi thường, không phong sát bà ta, tự ông ấy cảm thấy mình đã nhân từ rồi. Mãi đến lúc này mẹ Cảnh Hoài mới hiểu được mình tính kế sai người. Bà ta tìm công ty mới, bận rộn làm việc, không ngờ 3 tháng sau ngất xỉu trong một hiện trường sự kiện, đến bệnh viện kiểm tra thì được bảo là đã mang thai. Cũng không biết mẹ Cảnh Hoài nghĩ như thế nào, bà ta quyết định giữ đứa bé này lại, sau khi trả tiền vi phạm hợp đồng với công ty mới, bà ta liền biến mất trong giới giải trí. Họ gặp lại nhau vào 4 năm sau, bà ta qua đời vì ngoài ý muốn, người nhà đưa đứa bé đến tay cha Cảnh, nói là con trai ông ấy, nếu không tin có thể đi xét nghiệm ADN, sau đó họ liền rời đi. Cha Cảnh sau khi điều tra, xác nhận Cảnh Hoài là con trai của mình, bất đắc dĩ đành ôm con về nhà, nói sao thì cũng là con trai của ông ấy. Cảnh Hoài không biết tất cả nội tình này, điều duy nhất anh ta biết là mình là con riêng của cha Cảnh. Cố Khanh nghĩ, trong phòng này nếu như đều là đồ vật bà Cảnh khi còn sống, vậy âm khí nhàn nhạt này chẳng lẽ hồn ma của bà Cảnh vẫn còn ở đây? Vì thế cô nói, nếu là nơi bà Cảnh còn sống, vậy mở ra đi vào xem một chút đi. Lời này của Cố Khanh làm cha con nhà họ Cảnh lòng khẽ động. Lúc này Cố Khanh xem nhà, tuy nơi nào cũng xem nhưng chỉ nhìn thoáng qua, hiện tại chủ động đưa ra muốn vào gian phòng này, lẽ nào nhưng chỉ là sửng sốt một chút, cha Cảnh vội vàng lấy chìa khóa mang theo bên người ra, mở cửa ra, nếu đại sư đã nói, vậy thì mở ra xem một chút đi. Cảnh Húc đã sớm muốn đi vào, nơi này, từ khi mẹ qua đời, trừ cha ra không ai được vào, khiến hai anh em mỗi lần nhớ mẹ chỉ có một quyển album để xem. Cảnh Diệu tuy rằng vẫn mặt lạnh, nhưng trong mắt cũng hiện lên một tia kích động. Chỉ có Cảnh Hoài là biểu môi, đi ở sau cùng. Cố Khanh đi vào phòng, dường như đã có mục đích, đi thẳng đến bàn trang điểm. Mở ngăn kéo ra, Cố Khanh từ bên trong lấy ra một cái vòng tay gỗ chạm khắc hoa văn. Ông Cảnh, không biết trong vòng tay này phải chăng có câu chuyện gì? Cha Cảnh sửng sốt, cái vòng tay này là tôi tặng cho vợ khi chưa kết hôn, bà ấy rất thích, đeo trên tay mấy chục năm, dù lúc qua đời cũng vẫn đeo. Cha Cảnh nhớ lại vợ mình, giọng nói chất chứa nghẹn ngào. Cố Khanh cảm thụ một chút âm khí trên vòng tay, thử rót vào linh khí. Một làn khói trắng bay ra khỏi vòng đeo tay, tụ tập ở vị trí của cửa sổ, tạo thành một bóng người. Cố Khanh nhìn ảnh chụp trên bàn trang điểm, bóng người này hiển nhiên chính là bà Cảnh. Chỉ thấy lúc mới bắt đầu bà ấy hơi mờ mịt, nhưng khi nhìn thấy cha con cha Cảnh thì có vẻ rất vui. Bà ấy muốn lại gần họ hơn để xem kỹ, nhưng do dự rồi dừng lại cách họ khoảng 3 bước. Đại sư, gian phòng này có vấn đề gì sao? Hay là vòng tay này cha Cảnh đột nhiên cảm thấy, bốn phía tựa hồ có chút lạnh. Cố Khanh quay đầu, tôi đã đi khắp nhà của các người, không thấy dấu vết người huyền học làm phép, nhưng hiện tại có một vấn đề gì? Cảnh Húc vội vàng hỏi. Bà Cảnh. Cố Khanh chậm rãi gằn từng chữ nói, không biết vì nguyên nhân gì mà bà ấy dường như không có đầu thai chuyển thế, vẫn dừng lại ở trong phòng này. Cái gì? Là tiếng hét đồng thanh của cha con nhà họ Cảnh. Cố Khanh xác định gật đầu, bà ấy gần cửa sổ, cách các người 3 mét. Cố Khanh còn muốn hỏi bọn họ có cần cô đưa cho bùa linh nhãn để gặp mặt không, mặc kệ bởi vì nguyên nhân gì không có đầu thai, linh hồn bà Cảnh đã tương đối suy yếu, cho bọn họ thời gian người thân gặp nhau. Sau đó Cố Khanh phải liên hệ với địa phủ mang người đi, nếu không thì qua một đoạn thời gian ngắn, bà Cảnh sẽ tan biến. Cảnh Diệu mở miệng trước, xin đại sư hỗ trợ cho chúng tôi gặp mặt một lần, nhà họ Cảnh nhất định cảm kích đại sư. Câu nói này rất thú vị. Chuyện Lưu Mạc Mạc lúc trước, Cố Khanh thu tiền làm việc, đó là thanh toán tiền hàng. Mà hiện tại, ý của Cảnh Diệu là, cho dù sau vụ này Cố Khanh lại thu tiền, nhưng giúp họ người thân gặp nhau thì tất cả người nhà họ Cảnh đều nợ cô ân tình. Không nói nhảm nhiều, Cố Khanh lấy ra mấy tấm bùa linh nhãn, đến lượt Cảnh Hoài, cô ngẫm nghĩ, không thể nặng bên này nhẹ bên kia, cũng nhét một lá cho anh ta, có dùng hay không thì tùy. Sau đó Cố Khanh ra khỏi phòng, cho gia đình họ không gian tâm sự. Dán bùa linh nhãn vào, nhìn thấy người phụ nữ xinh đẹp bên cửa sổ khiến Cảnh Hút hoảng hốt. Lúc bà Cảnh qua đời thì Cảnh Hút còn nhỏ xíu, trí nhớ về mẹ toàn do anh trai kể từng chút cho mình. Người trước mắt giống hệt trong hình là mẹ của cậu ta sao? Cảnh Diệu cùng cha Cảnh đã nhịn không được nghênh đón, mẹ, Thuấn Hoa, thật sự là mẹ, Thuấn Hoa. Thời gian của bà Cảnh không nhiều lắm. Còn chưa tới nửa giờ, Cố Khanh liền cảm giác không cần cô gọi, đã có quỷ sai cảm ứng được bên này có quỷ hồn, tiến đến mang bà ấy đi. Khi Cố Khanh lại đi vào gian phòng kia, trong mắt của mỗi người đều rơm rớm nước. Quỷ sai sắp đến, các người chuẩn bị một chút. Cố Khanh nói. Thuấn Hoa. Cha Cảnh lưu luyến nhìn vợ nhiều năm không gặp, bà ấy vẫn đẹp như xưa, còn ông ấy đã thành một ông già. Bà Cảnh mỉm cười, có thể gặp lại các người một lần, ta đã rất thỏa mãn rồi. Chồng đã dạy con của chúng ta rất tốt. Chuyện kia ta tha thứ cho chồng ta sẽ ở địa phủ chờ, nhưng chồng đừng đến sớm quá, bọn nhỏ còn cần chồng trông nom. Được, ta hứa với em. Cha Cảnh gật đầu. Một lời hứa đáng giá nghìn vàng, ông ấy nhất định sẽ làm được. Bà ấy lại nhìn qua Cảnh Diệu, A Diệu. Mẹ đã nói với con rồi, đừng cứ nghi mặt như thế, như vậy về sau sẽ không tìm được vợ. Thấy không? Đã ba mươi mấy tuổi rồi mà vẫn độc thân. Mau tìm bạn gái cho mẹ, kết hôn rồi sinh con, chẳng lẽ muốn cho mẹ mãi không được ông cháu nội sao? Một câu nói khiến Cảnh Diệu trong lòng tràn ngập tình cảm bi thương lại sắp chia lìa với mẹ, lúc này cũng lộ vẻ mặt cứng ngắc, bất đắc dĩ kêu mẹ. Cảnh Hút vốn còn đang khóc, nghe mẹ của trách anh trai thì phì cười, lần đầu tiên cậu ta nhìn thấy biểu cảm không biết nên làm sao của anh trai. Có thể thấy được mẹ của cậu ta mới là người số một trong nhà. Tiêu chuẩn lấy nhu thắng cương. Đáng tiếc năm đó cậu ta còn nhỏ, không nhớ kỹ mẹ. Lúc này trông thấy, ấn tượng mơ hồ trong lòng Cảnh Hút trở nên rõ ràng hơn. Bà Cảnh lại nhìn về phía con út, con cũng vậy nữa A Hút, đừng học theo anh của con, gặp được người thích liền sớm xuống tay, có biết hay không? Cảnh Hút không giống Cảnh Diệu ít nhất khi còn nhỏ được hưởng tình mẫu tử trọn vẹn, Cảnh Hút thì được cha và anh nuôi lớn. Lúc này chẳng những được nhìn thấy mẹ ruột, còn cùng nhau nói chuyện. Bà ấy thật xinh đẹp và dịu dàng như cậu ta nghĩ. Cảnh Hút nghiêm túc gật đầu, sụt sịt mũi, mẹ yên tâm, con nhất định sẽ không học theo anh trai, con sẽ thúc giục anh ấy cùng nhau tìm vợ. Mà nếu không tìm được không biết đại sư có thể bói ra vợ tương lai của mình không, trực tiếp tìm được người rồi dắt đi kết hôn luôn. Cảnh Hút suy nghĩ bay xa. Cảnh Hoài rốt cuộc vẫn dán lá bùa linh nhãn lên. Người đã qua đời cứ như vậy xuất hiện ở trước mặt mình, quả thật làm cho anh ta hết hồn. Kế tiếp gia đình ôn chuyện với nhau, dường như không có gì liên quan đến anh ta. Vẻ mặt của Cảnh Hoài hơi buồn. Không biết mẹ của anh ta có phải cũng ở địa phủ hay đã sớm đầu thai chuyển thế. Trước khi đi, bà Cảnh cũng có chuyện muốn nói với Cảnh Hoài. Ta đã gặp mẹ của ngươi. Bà Cảnh nói, sau khi ta qua đời. Cha Cảnh vừa nghe lời này thì suy nghĩ lệch lạc, có phải do cô ta làm? Cha Cảnh cho rằng, mẹ Cảnh Hoài hóa thành quỷ hồn ở lại chỗ này hại vợ mình. Bà Cảnh lắc đầu, ánh mắt dịu dàng nhìn Cảnh Hoài, sau khi mẹ của ngươi qua đời thì luôn ở cạnh ngươi. Cảnh Hoài nghe vậy mở to hai mắt, theo bản năng nhìn chung quanh, nếu như mẹ của anh ta ở đây thì không có lý do gì bà Cảnh hiện ra, lại không thấy mẹ của anh ta đâu. Bà Cảnh nói, ngươi không cần tìm. Còn nhớ lúc ngươi bị đưa tới, trên người mang theo cái túi thơm nhỏ không? Cảnh Hoài móc túi hương nhỏ ra khỏi cổ, ngạc nhiên thấy trong túi tỏa ra ánh sáng xanh lập lòe. Bà ấy từ chối cơ hội đi địa phủ đầu thai chuyển thế, trở thành thủ hộ linh của ngươi, nói muốn ở bên ngươi, nhìn ngươi lớn lên sau khi bà Cảnh trở thành quỷ hồn mới biết có loại thao tác này. Bà ấy cũng muốn nhìn con trai trưởng thành, cưới vợ sinh con, nên dùng công đức mình tích lũy khi còn sống đổi lấy ở lại dương gian. Nếu làm thủ hộ linh thì bà Cảnh có chồng có con, một người không thể thủ hộ ba người. Đa số thời gian bà Cảnh trốn trong vòng tay. Nhưng bà ấy không ngờ. Bà ấy vừa qua đời, cha Cảnh sợ thấy vật nhớ người nên khóa phòng lại. Hơn 20 năm qua, số lần bà ấy gặp con trai mình chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nghĩ đến đây, bà ấy lườm cha Cảnh một cái, khiến cha Cảnh vô cùng hoang mang. Điều thứ hai không ngờ, đó là con trai nhà mình hơn 30 tuổi còn đang độc thân, khiến nguyện vọng được tận mắt mấy con trai cưới vợ sinh con lại một lần nữa tan vỡ. Kỳ thật, nếu như Cố Khanh không vạch chuyện này ra, Qua một đoạn thời gian, linh hồn bà Cảnh càng thêm suy yếu thì buộc phải chủ động đi địa phủ. Cũng may, trước khi đó gia đình họ còn một lần cơ hội gặp mặt. Cảnh Hoài nhìn về phía Cố Khanh, đại sư, lúc trước hoài nghi đại sư là lỗi tại tôi, đại sư có thể giúp tôi được gặp mẹ không? Túi thơm nhỏ vẫn tỏa ánh sáng xanh u ám dưới ánh mắt chăm chú của Cảnh Hoài, nhưng cũng không có bất kỳ linh hồn nào từ bên trong bay ra. Cố Khanh nhìn một chút, trên người Cảnh Hoài có một tầng sáng trắng nhàn nhạt, giống như vòng phòng hộ vậy. Ngoại trừ Cố Khanh lúc trước nói phá tài, vận thế của Cảnh Hoài không kém, dù có vấn đề gì thì không lâu sau sẽ có may mắn bù đắp. Chắc là mẹ của anh ta dùng toàn bộ sức mạnh của mình để phù hộ Cảnh Hoài khỏe mạnh bình an thuận lợi, nên đến hiện tại cũng khó giữ được thân hình. Cố Khanh cảm khái tấm lòng của người mẹ này, cho dù thấy được quỷ sai đã hiện ra trong hư không, Cố Khanh vẫn rót chút linh lực vào túi thơm để bà ta có thể thuận lợi đi ra. Còn về quỷ sai trẻ tuổi có chút lạnh run, thuật sĩ này tự hồ rất lợi hại, quan trọng nhất là tại sao trên người cô có hơi thở của mấy vị trùng địa phủ? Không lẽ là vị quan hệ cạp váy nào đầu thai lịch kiếp? Mặc kệ trong đầu suy nghĩ lung tung cái gì, quỷ sai đã dán nhãn không thể đắc tội lên Cố Khanh. Cho nên khi Cố Khanh dùng linh lực gọi ra nữ quỷ trong túi thơm, còn tỏ vẻ ấy nấy hy vọng quỷ sai cho thêm chút thời gian, quỷ sai lập tức đồng ý, dù sao cũng là quỷ đã chết nhiều năm, sớm muộn gì phải mang về, hiện tại có người hình như là sếp xin cho nữ quỷ, thế thì thu nữ quỷ đi muộn chút cũng không có gì. Cảnh Hoài đã ngây người. Cố Khanh vừa rồi có giải thích với anh ta, thủ hộ linh khác với loại quỷ hồn như bà Cảnh dùng công đức đổi lại ở dương thế, trở thành thủ hộ linh chính là phải trả giá thật lớn. Đầu tiên, chắc chắn mất công đức, vốn có cơ hội sắp tới lượt đầu thai, bây giờ vào địa phủ có lẽ phải chờ nhiều năm mới đến lượt lần thứ hai. Tiếp đó là thân là thủ hộ linh phải giúp người mình thủ hộ triệt tiêu các loại tổn thương, còn phải hứng chịu nhân quả, nói cách khác, Cảnh Hoài làm chuyện xấu thì linh hồn của mẹ mình sẽ nhận trừng phạt thay anh ta. Cảnh Hoài biết mẹ mình là ai, nhưng hoàn toàn không biết nội tình năm xưa. Nhiều năm như vậy, anh ta rốt cuộc lại được gặp bà ta. Linh hồn trước mắt thật sự quá suy yếu, ngay cả nói chuyện cũng không làm được, chỉ có thể nhìn Cảnh Hoài, mỉm cười vui sướng. Cảnh Hoài xin giúp đỡ nhìn Cố Khanh, nhưng cô lắc đầu nói, bà ấy là quỷ hồn, lại quá mức suy yếu, chịu không nổi quá nhiều linh lực. Vẻ mặt của Cố Khanh hơi đanh lại nhìn Cảnh Hoài, trong bà ấy suy yếu như vậy liền biết những năm gần đây đã đỡ bao nhiêu tai ương, khó khăn cho anh. Sắc mặt Cảnh Hoài cũng không tốt lắm, hiển nhiên nhớ tới chuyện thời còn trẻ trâu mê đua xe, từng nhiều lần gặp nguy hiểm nhưng đều vượt qua hết. Còn có nhân quả. Cảnh Hoài không tính là người xấu, nhưng anh ta phải thừa nhận mình đã làm một ít chuyện không hẳn là tốt, cho nên những nhân quả kia đều do linh hồn suy yếu đến không thể nói chuyện trước mắt này gánh vác cho anh ta. Cảnh Hoài nhìn về phía Cố Khanh, tôi không cần thủ hộ linh gì, cái này có thể giải trừ sao? Nhân quả của tôi hãy để tôi tự chịu. Cố Khanh thay đổi cái nhìn về Cảnh Hoài, có thể chủ động yêu cầu giải trừ thủ hộ linh, người này coi như có chút đảm đương. Nữ quỷ miễn cưỡng giữ được hình dạng vội lắc đầu với Cố Khanh. Cố Khanh, thật ra mị không biết làm. Cố Khanh nhìn về phía quỷ sai ở một bên. Quỷ sai bị trùng nhìn chằm chằm thì gãi mặt, ta chỉ là một quỷ sai nho nhỏ, loại tình huống này ta cũng chưa từng gặp qua. Cố Khanh dời tầm mắt, xem ra vẫn phải tìm Khương Mặc Ngôn hỏi thăm còn đáng tin hơn. Vì thế Cố Khanh nói với Cảnh Hoài, chuyện này tôi tạm thời không có biện pháp giải quyết, nhưng tôi sẽ tìm người hỏi một chút, tìm được rồi sẽ nói cho anh biết. Cố Khanh cũng không đồng ý việc một quỷ hồn cam nguyện trở thành thủ hộ linh, vì bảo hộ người khác trả giá hết thảy. Sự sống chết của một người đều có định sẵn, chỉ cần không phải chết ngoài ý muốn, vậy sau khi trở thành quỷ hồn, bất kể là vì cái gì, tốt hay xấu, đều không nên dây dưa với người sống nữa. Loại cách làm thay người khác thừa nhận tất cả, sau khi Cảnh Hoài biết được thì anh ta phải báo đáp như thế nào đây? Chờ về sau Cảnh Hoài cưới vợ sinh con, những người này làm sao chấp nhận một nữ quỷ mẹ chồng, bà nội ở trong túi thơm? Bởi vì linh lực chỉ có một chút, mẹ Cảnh Hoài rất nhanh lại tiêu tán, một lần nữa trở lại trong túi thơm nhỏ làm vật chứa của mình. Cảnh Hoài cẩn thận nhét túi thơm vào trong quần áo, kề sát vào ngực. Cảnh Hoài biết mình luôn không cô đơn, mẹ vẫn ở bên anh ta, như thế đã đủ rồi. Quỷ sai cũng nhìn thời gian, nói, canh giờ sắp đến, đại nhân, ta dẫn bà ấy về theo lệnh. Quỷ sai bay lên, bà Cảnh cũng bay lên, tự giác đi theo phía sau quỷ sai. Cố Khanh nhìn quỷ sai gọi mình là đại nhân, tuy rằng không biết đối phương tự tưởng tượng cái gì nhưng cô không nói nhiều. Cha con nhà họ Cảnh tuy rằng không nỡ, nhưng cũng biết được gặp mặt một lần như vậy đã là cực kỳ may mắn, cũng không dám có oán hận gì. Bọn họ cứ thế nhìn quỷ sai mang theo bà Cảnh rạch hư không hình thành một cái lỗ, chui vào. Thù lao của nhà họ Cảnh có chút phong phú, khiến ví tiền của Cố Khanh căng phòng. Tựa hồ trải qua lần này, bầu không khí giữa ba anh em nhà họ Cảnh cũng tốt hơn. Ít nhất giảm bớt khiêu khích nhau, cha Cảnh luôn cố gắng làm người hòa giải thật sự thở phào một hơi. Về sau ba anh em phát triển ở ba ngành nghề khác nhau, đều làm ra thành tựu rất lớn, còn có danh hiệu Tam Kiệt họ Cảnh, Cố Khanh không ngờ tới điều này. Về chuyện thủ hộ linh, Cố Khanh đã tìm người hỏi rồi, anh trai và chị Lệ Hoang đều từng gặp loại tình huống này. Có cha mẹ không nỡ bỏ lại con mình, họ làm thủ hộ linh ở lại bảo vệ người nhà, cũng có người yêu một người chết, một người sống, không đành lòng chia ly nên ở lại làm thủ hộ linh. Nhưng chưa gặp trường hợp giải trừ thủ hộ linh. Nói sao đây, thủ hộ linh lúc mới bắt đầu là vì thủ hộ người khác mà tự nguyện dừng lại ở nhân gian. Nhưng mà, thế gian này có bao nhiêu người đồng ý luôn âm thầm trả giá không để ai biết, còn mình không nhận được báo đáp. Ban đầu là tự nguyện thủ hộ. Nhưng ví dụ như tình nhân, phát hiện mình đồng ý bảo vệ người, nhưng sau khi mình chết thì tìm người yêu mới, lẽ nào còn đồng ý làm thủ hộ linh nhìn bọn họ ngọt ngào ân ái. Không muốn làm thủ hộ linh, tự nhiên sẽ sinh ra phản kháng, rất dễ dàng từ thủ hộ linh trực tiếp chuyển thành lệ quỷ. Tình huống của Cảnh Hoài, thủ hộ linh có thể yên lặng trả giá lâu như vậy, gánh chịu thay cho con trai thời kỳ trẻ trâu là đã quá vĩ đại rồi. Còn có một ít thủ hộ linh tương đối bình hòa, nhưng người được thủ hộ thì bản tính tham lam, không muốn mất đi thủ hộ linh, cũng sẽ làm ra một số chuyện không thể cứu vãn. Không hỏi ra được thứ mình muốn biết, Cố Khanh lại gọi điện thoại cho Khương Mặc Ngôn. Nhưng cô phát hiện rõ ràng ngày hôm qua còn có thể gọi điện thoại cho Khương Mặc Ngôn, bỗng nhiên bây giờ không liên lạc được. Cố Khanh trong lòng có chút bất an, cô cảm thấy có khi nào Khương Mặc Ngôn đã gặp chuyện gì. Nhưng lúc này cô không ở thủ đô, đành báo cho anh trai biết chuyện không thể liên lạc với Khương Mặc Ngôn, để Tạ Giác đi xem thử. Tạ Giác đồng ý với Cố Khanh sẽ lập tức đi xem Khương Mặc Ngôn thế nào, nhưng sau khi cúp máy thì anh ấy lại thở dài một hơi. Một đoạn thời gian trước, thủ đô xuất hiện vụ án nữ giới mất tích, cảnh sát tra không ra bất kỳ manh mối nào, liền xin cấp trên cử bộ đặc dị đến hỗ trợ điều tra. Khương Mặc Ngôn vốn sắp khởi hành đến thành phố S, lại cảm giác được vụ án lần này không bình thường, chủ động yêu cầu đi qua hỗ trợ. Nhưng ngày hôm qua, Khương Mặc Ngôn và mấy cảnh sát cùng nhau mất tích, hiện tại còn chưa tìm được tin tức gì. Về mặt tình cảm, với tư cách là anh trai, Tạ Giác không hy vọng Cố Khanh tham dự vào chuyện này, bởi vì anh ấy mẫn tuệ cảm giác được bên trong nguy hiểm. Nhưng chuyện này giấu được một lúc không thể giấu cả đời. Cố Khanh rồi sẽ có lúc biết chuyện, đến lúc đó phải làm sao đây? Tạ Giác mang theo đầy đủ trang bị, chuẩn bị đi điều tra vị trí cuối cùng của thiết bị định vị trước khi Khương Mặc Ngôn mất tích. Nếu như có thể thuận lợi mang người trở về là tốt nhất. Nơi Khương Mặc Ngôn mất tích là ở gần núi Tây. Và núi Tây có thể nói là một điểm thu hút khách du lịch gần thủ đô. Khương Mặc Ngôn là người sống sơ sơ đột nhiên mất tích, hơn nữa mấy người phụ nữ trong vụ án mất tích lúc trước đều có quan hệ với núi Tây, Tạ Giác định tra từ chỗ này. Nhưng Tạ Giác đi một vòng quanh núi Tây cũng không phát hiện có bất kỳ chỗ nào không đúng. Rốt cuộc người mất tích như thế nào? Đã đi đâu? Lúc Tạ Giác ngồi trong quán cơm của một gia đình mở trên sườn núi vẫn còn suy nghĩ. Ai, tiếc quá, hôm nay chúng ta thức dậy muộn không thể lên núi ngắm mặt trời mọc. Em nghe nói ngắm mặt trời mọc trên đỉnh núi Tây, khi mặt trời phá vỡ sương mù dày đặc mọc lên thì rất đẹp. Một cô gái trong cặp người yêu ở bên cạnh ăn cơm nói như vậy. Cô gái còn trẻ nhưng rất đẹp. Chàng trai an ủi, không sao đâu, còn ngày mai nữa mà. Ngày mai anh bảo đảm sẽ làm đồng hồ báo thức hình người của em, kêu em dậy, hai ta cùng đi ngắm mặt trời mọc. Cặp đôi đang yêu. Cô gái làm nũng chỉ để nghe bạn trai an ủi. Bây giờ đã nghe được rồi, cô gái vừa lòng, nhoẻn miệng cười, tại em sợ về sau không thấy được nữa. Cô gái mỉm cười tựa đầu vào vai chàng trai, em thấy trên mạng nói sương mù dày đặc mới xuất hiện ở núi Tây gần đây chỉ có vào khoảng 6 giờ sáng, kéo dài đến 8 giờ là hết. Lên núi trong khoảng thời gian đó sẽ không thấy rõ được người hoặc vật cách 3 mét. Nghe nói nếu hai người yêu nhau bị lạc trong sương mù dày, bất kể họ chọn đi đâu, vào thời điểm mặt trời mọc mà gặp lại nhau đại biểu họ thật sự yêu nhau. Hả? Còn có cách nói này? Vậy lỡ như chàng trai hoàn toàn không tin cách nói nhìn liền biết là lừa mấy cô gái, nhưng người yêu chờ mong nhìn mình như vậy, cậu đành phải nuốt ngược lời muốn nói, gật gù, vậy thì tốt, ngày mai chúng ta hãy đi thử, anh nhất định sẽ tìm được em. Ngoài miệng nói kiên định, nhưng trong lòng cậu thầm nghĩ đêm nay sẽ cài trang bị định vị song hướng trong điện thoại của bạn gái, như vậy mới bảo đảm. Đối thoại của cặp đôi vốn không có gì để nghe, nhưng Tạ Giác nghe được một mấu chốt, sương mù dày đặc, chỉ mới xuất hiện gần đây. Tạ Giác lập tức lên mạng tìm kiếm tin tức về sương mù dày đặc núi Tây, cả câu chuyện tách ra sau đó gặp lại nhau là tình yêu đích thực. Anh ấy tra được không biết là ai truyền ra cách nói này, truyền qua truyền lại trở nên nổi tiếng. Có mánh lới kiểm chứng tình yêu, các nam nữ trẻ tuổi đi du lịch núi Tây nối liền không dứt, họ đều muốn đi thử một lần. Thành công thì lên mạng khoe khoang. Thất bại thì giữ kín nick của mình, coi như chưa từng đi. Những người phụ nữ mất tích có khi nào nghe được và tin vào câu chuyện núi Tây, đến xác minh tình yêu đích thực nên mới bị mất tích không? Tạ Giác thầm nghĩ. Người đến báo án nói mất tích đều là cha mẹ, người thân, bạn bè của bên gái, không rõ ràng về chuyện yêu đương của người mất tích. Hơn nữa, tuy mất tích gần núi Tây, nhưng một người phụ nữ trong đó rõ ràng ghi chú là đến một trấn ở phía trước núi Tây để bàn bạc làm ăn, căn bản không có tin tức cho thấy cô ấy lên núi, về sau lại vô cớ mất tích. Bởi vậy nên người điều tra vụ án không nghĩ nhiều về sương mù dày đặc ở núi Tây. Hơn nữa, nếu chuyện mất tích có liên quan đến sương mù dày đặc, vậy thì người phụ nữ đi cùng mấy cô gái mất tích vào trong sương mù ở đâu? Dường như không có bất kỳ tin tức nào, ngay cả báo cáo mất tích cũng không có. Tạ Giác tập trung ánh mắt vào sương mù dày đặc ở núi Tây, định sáng sớm hôm sau đi điều tra, trước tiên ở lại một khách sạn dưới chân núi. Sáng sớm hôm sau, lúc Tạ Giác chuẩn bị xuất phát, phát hiện đã có nhiều cặp đôi dậy sớm, chuẩn bị xuất phát đi kiểm chứng tình yêu đích thực. Tạ Giác còn nhìn thấy cặp tình nhân trẻ tuổi trong quán cơm hôm qua. Tạ Giác động ý niệm, dán bùa ẩn thân lên người, định đi theo sau cặp đôi này thăm dò rõ. Vừa lên núi, đi không lâu sau, quả nhiên bắt đầu có một tầng sương mù mỏng bao phủ quanh họ. Tạm không tả kỹ cặp đôi này vừa đi vừa ngọt ngào ném thức ăn cho chó, Tạ Giác đi theo phía sau nhạy bén cảm giác được sương mù này dường như có dấu vết nhân tạo. Lại đi lên một lát, sương mù càng lúc càng dày đặc, cảnh sắc chung quanh đã hơi khó thấy. Cô gái trong cặp đôi lúc này không muốn thử nghiệm nữa, mới đến giữa sườn núi mà sương mù dày đặc như vậy, nếu cứ đi lên thì không thấy được người, cô ấy thật sự có chút sợ hãi. Cô gái ôm chặt lấy cánh tay bạn trai, "A Phong, chúng ta đừng thử nữa, đi ngắm mặt trời mọc thôi được không?" Cậu trai vốn không tin cái này, cảm thấy có chút không đáng tin cậy, lúc này nghe được bạn gái nói không thử cũng thở phào nhẹ nhõm. "Nếu em đã nói không thử thì chúng ta bỏ vậy." Nhưng lúc này không phải hai người nói bỏ là bỏ được. Tạ Giác đi theo phía sau trơ mắt nhìn đôi tình nhân trước mắt này, cô gái không biết đá trúng thứ gì mà ngã về phía trước, bạn trai của cô ấy không kéo lại kịp bị ngã ra sau, nhìn thêm lần nữa thì hai người đều không thấy. Tạ Giác thay đổi sắc mặt, lập tức chạy đến chỗ bọn họ mất tích tinh tế cảm ứng, là trận pháp. Tạ Giác tốt xấu gì có chút trình độ về trận pháp, lập tức cảm giác ra đây là một trận mê, cặp đôi này rơi vào hai trận mê khác nhau. Tạ Giác nhớ lại người mất tích đều là con gái, anh ấy trước tiên vào trận mê mà cô gái rơi vào. Trên người Tạ Giác còn dán bùa ẩn thân, sau khi cố khanh thăng cấp thì vẽ lá bùa phiên bản tăng mạnh cho anh ấy, có hiệu quả ẩn thân và giấu hơi thở siêu tốt, miễn không bị công kích hoặc là chủ động bại lộ, rất khó phát hiện ra sự tồn tại của anh ấy. Trong trận mê có rất nhiều người, đều là con gái. Bọn họ không ngừng đi lòng vòng trong phạm vi nhỏ. Nhưng kỳ lạ là, bọn họ có khi rõ ràng gần trong gang tấc nhưng không thấy được đối phương, trông giống như một mình lần mò trong sương mù dày. Có mấy người sốt ruột lấy điện thoại di động ra, lại phát hiện phần mềm trên điện thoại di động đều giống như không nhảy. Có thanh âm gì từ xa đến gần tới gần, Tạ Giác càng cẩn thận ẩn mình, anh ấy nhìn thấy hai người quen, A Anh cùng Bạch Hàng. A Anh che mặt không thấy rõ biểu cảm, ngược lại Bạch Hàng vẻ mặt miễn cưỡng. "Đây là lần cuối cùng, chúng ta phải lập tức đi tìm đồ, cô có biết là chủ nhân đã rất bất mãn không?" Tạ Giác phát hiện, rõ ràng lúc trước Bạch Hàng mất một cánh tay, hiện tại tay chân lành lặn. Chẳng lẽ tà thần này còn biết tái tạo chi đứt sao? Nhìn kỹ thì tay trái bị đứt của cậu ta cứng ngắc, không quá linh hoạt. Nghe Bạch Hàng nói, A Anh cũng gật đầu, "Cậu yên tâm, tôi cam đoan đây là người cuối cùng. Miễn là tôi khôi phục lại vẻ ngoài thì chúng ta lập tức xuất phát." "Được rồi, cô xem đi, muốn người nào?" Bạch Hàng chỉ vào từng cô gái trong trận mê, dửng dưng như đang chọn súc vật. Trước mắt A Anh sáng ngời, từ từ đã, bị tôi chọn trúng nhất định đều là người đẹp hạng A. Anh nhìn qua nhìn lại trong đám người, các cô gái mắc kẹt trong trận mê đều không cảm giác được sự tồn tại của cô ta. A Anh kén chọn, người này làn da không đủ trắng, người này cằm hơi tròn. Trời à, người này cư nhiên là phẫu thuật thẩm mỹ. Còn người này nữa, trang điểm lên nhìn đẹp nhưng mặt thật dọa chết người. Chọn tới chọn lui, A Anh chọn trúng cô gái trẻ mà Tạ Giác âm thầm đi theo. "Ừm, người này được." A Anh hài lòng gật đầu, người trẻ tuổi đúng là tốt, không trang điểm làn da vẫn non như đậu hũ, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng không tệ, chọn người này đi. A Anh kéo dài giọng nói, đã chọn mục tiêu. Bạch Hàng tiếc hận nhìn cô gái kia, đúng là người đẹp, tiếc rằng vẻ ngoài rước họa. Đến lượt Bạch Hàng ra tay. Chỉ thấy cậu ta tiến lên hai bước, cô gái lỡ bị lạc với bạn trai bỗng mắt sáng rực reo lên, "A Phong, anh tìm được em rồi." Tạ Giác nhíu mày, trước mắt rõ ràng là Bạch Hàng, nhưng cô gái gọi là A Phong, là tên bạn trai của cô ấy. Cô ấy bị mê hoặc. Bạch Hàng không hổ là người thức tỉnh huyết mạch của ngoa thú, nói vài câu đã khiến cô gái không chút hoài nghi đi theo cậu ta. Đúng vậy, dưới tình huống bình thường làm gì có ai hoài nghi khuôn mặt quen thuộc trước mắt mình không phải là người quen của mình. Bạch Hàng dẫn cô gái đi sang bên kia, A Anh không đi theo, cô ta đi hướng trận mê ở bên cạnh, cũng đúng, còn có bạn trai A Phong thật của cô gái kia cần phải giải quyết. Chỉ thấy A Anh đi đến trước mặt A Phong, tay ném ra bột phấn, A Phong liền mơ màng. Tiếp đó, giống như là thuật thôi miên vậy, A Anh nói từng chữ rằng A Phong và bạn gái cãi nhau vì chuyện xuống núi, hai bên bàn với nhau cần vài ngày bình tĩnh lại, nhưng cuối cùng mỗi người đi mỗi ngã. A Phong đôi mắt mê ly xoay người đi xuống núi. Tạ Giác Định đi theo nhóm A, anh xem tình huống cụ thể, không ngờ trên vai bị người vỗ một cái, anh ấy xoay người nhìn thì ra là Khương Mặc Ngôn mất tích. Không kịp hỏi Khương Mặc Ngôn tại sao lại ở chỗ này, làm cách nào nhìn thấu bùa ẩn thân, anh ấy và Khương Mặc Ngôn cùng đuổi theo hướng nhóm A anh rời đi. Tạ Giác hỏi, cậu không sao chứ? Lúc trước tại sao đột nhiên bạc tin? Bởi vì Khương Mặc Ngôn tự hồ biết đích đến cuối cùng của bọn họ, cho nên hai người bám theo không xa không gần. Nơi này có một huyệt động bí ẩn, thiết lập trận pháp đặc biệt, mỗi ngày từ 6 đến 8 giờ nổi lên sương mù dày đặc mới có thể đi vào. Khương Mặc Ngôn nói, trong sương mù dày đặc bọn họ thiết lập trận mê đặc biệt, sẽ nhân cơ hội lựa chọn người thích hợp sau đó mang đi, những người khác chờ khi sương mù dần tan thì có thể từ từ đi ra trận mê. Vậy bọn họ bắt mấy cô gái này để làm gì? Tạ Giác nhớ tới lời anh và Bạch Hàn nói người cuối cùng. Cung cấp cho A anh kia hấp thu, để lấy lại vẻ ngoài của cô ta. Khương Mặc Ngôn nói, lúc trước anh đến chậm một bước, cô gái mới mất tích lúc ấy biến thành bà già, không còn sắc đẹp ban đầu nữa, đã chết, ngay cả linh hồn cũng không thấy đâu. Chỉ vì vẻ ngoài. Tạ Giác cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. Khương Mặc Ngôn nói, A anh này rất kỳ quái, lúc trước cô ta từng giao một mảnh nhỏ tà thần cho tôi cho rằng cô ta đứng về phía chúng ta. Nhưng sau này đụng mặt, cô ta cứng rắn cướp mảnh nhỏ tà thần không chút nương tay, cảm giác như người hoàn toàn khác với lúc trước. Hơn nữa cô ta không nhớ lúc trước cho tôi mảnh nhỏ tà thần. Tạ Giác ngẫm nghĩ nói, ý của cậu là... Khương Mặc Ngôn gật đầu, trên người cô ta rất có thể có một linh hồn khác bị đè lại. Tạm thời không đào sâu hơn về A Anh, trong khi nói chuyện họ đã đến vị trí của hang động. Ngẫm lại một cô gái xinh đẹp tuổi còn trẻ sắp biến thành bộ dạng bà cụ rồi chết, ngay cả linh hồn cũng không còn, hai người đi nhanh hơn. Lúc nhìn thấy nhóm Bạch Hàn thì cậu ta đang thúc giục, làm mau lên. Gây ra động tĩnh lớn như vậy, khẳng định đã có người chú ý tới chúng ta. Chờ cô hút xong người này rồi chúng ta đi ngay. Cô gái lúc này đã rơi vào hôn mê. Móng tay đỏ rực của A, anh sờ khuôn mặt non nớt của cô gái, thật sự là xinh đẹp. Hút cô ấy thì tôi có thể trở nên đẹp hơn. A, anh đang định ra tay. Trong hư không có một thanh kiếm bay tới. Cô ta né ra sau, bị kéo giãn khoảng cách với cô gái. Nhìn lại thì cô gái đã bị kéo đến phía sau Tạ Giác cùng Khương Mặc Ngôn. Lại là mấy người? Bạch Hàn nghiến răng ken két, mối thù bị đứt tay đều là những người này hại. Bạch Hàn muốn báo thù, nhưng biết rõ dựa vào thực lực của mình là rất khó. Bạch Hàn nhìn về phía A Anh, màn che mặt đã tháo xuống, cô ta trở lại bộ dạng hai mươi mấy tuổi, xinh đẹp động lòng người. Nhưng đối với A Anh thì chưa đủ. Cô ta có thể càng đẹp hơn, chấp niệm của cô ta trừ hắn ra là có được bộ túi da vĩnh viễn xinh đẹp. Nhưng bây giờ đành tạm từ bỏ quyết định này. A Anh tiếc nuối nhìn thoáng qua cô gái hôn mê, tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng cũng có thể nhìn ra thêm vài năm sẽ đẹp đến mức nào. Một mình Tạ Giác thì cô ta còn liều được, nếu cộng thêm Khương Mặc Ngôn. Bạch Hàn đi theo đúng là vướng chân. A Anh còn nhớ tình Bạch Hàn giúp cô ta dụ mấy cô gái đến để phục hồi vẻ đẹp, nên cô ta cuốn lấy Bạch Hàn, giống như chim bay lao nhanh vào sâu trong hang núi. Tạ Giác còn muốn đuổi theo, nhưng bị Khương Mặc Ngôn ngăn lại, tôi từng kiểm tra hang núi này, bốn phương thông suốt rất dễ lạc đường, hơn nữa tốc độ của A Anh cực nhanh, hiện tại đuổi theo cũng vô dụng. Vì thế, hai người trước tiên mang theo mấy cô gái hôn mê xuống núi. Phía bên kia, A Anh và Bạch Hàn chạy đến một nơi an toàn. Bạch Hàn hỏi, bây giờ chúng ta đi đâu? A Anh nheo mắt nói, thành phố S, chủ nhân nói cảm ứng được có mảnh nhỏ mới xuất hiện. Vừa xuống núi, sắp xếp xong xuôi cho các cô gái hôn mê, sau khi cùng Tạ Giác gọi người đến giải quyết trận mê trên núi Tây, Khương Mặc Ngôn liền gọi điện thoại cho Cố Khanh. Cố Khanh còn nhớ lúc trước liên lạc với anh không được, giờ Khương Mặc Ngôn gọi điện đương nhiên bị cô hỏi. Khương Mặc Ngôn thành thực trả lời, làm lộ Tạ Giác lúc trước vì tránh Cố Khanh lo lắng mà nói dối có ý tốt. Cố Khanh tỏ vẻ, cô rất không hài lòng. Cô đương nhiên là biết tâm trạng của anh trai không muốn cô rơi vào nguy hiểm, nhưng cũng không thể có chuyện gì liền gạt cô. Xét thấy là Khương Mặc Ngôn gọi điện thoại, Tạ Giác đã sớm rời đi. Cố Khanh không thể lúc này yêu cầu để Tạ Giác nghe điện thoại biểu đạt tâm tình phẫn nộ của mình. Nói xong chuyện riêng, Cố Khanh hỏi về thủ hộ linh. Không ngờ Khương Mặc Ngôn cũng chịu bó tay. Khương Mặc Ngôn nói, thật ra nói đến thì, thủ hộ linh và lệ quỷ là cùng một tính chất, nguyên nhân sinh ra đều là bởi vì chấp niệm quá nặng. Chỉ có điều một là vì bảo vệ, một là vì báo thù. Chỉ cần chấp niệm không tan biến thì không thể nào khiến bà ta trở lại là linh hồn bình thường đi địa phủ đầu thai chuyển thế. Đáp án này làm cho Cố Khanh câm lặng. Cho dù tu luyện huyền học, có sức mạnh mà người thường không có, có một số việc cũng không cách nào làm được. Cố Khanh nói cho Cảnh Hoài biết kết quả. Đầu dây bên kia im lặng một lúc lâu. Cuối cùng, Cảnh Hoài vẫn nói một tiếng cảm ơn, sau đó cúp điện thoại. Cố Khanh cảm thấy anh ta không chịu bỏ cuộc, có lẽ sẽ thử tự mình nghĩ biện pháp giảm bớt chấp niệm của mẹ mình. Đang lúc Cố Khanh cho rằng sự tình chấm dứt có thể nghỉ ngơi vài ngày, cô nhận được điện thoại của Lệ Hoang, em đến bộ môn ngay cho chị. Cố Khanh bị hoảng sợ, cơn tức hơi bị lớn. Cố Khanh còn tưởng rằng xảy ra chuyện gì lớn. Cô vội vàng chạy đến bộ đặc dị, cảnh tượng nhìn thấy hoàn toàn không giống với tưởng tượng của cô. Các đồng nghiệp đều là biểu cảm hớn hở quả dưa này ăn ngon, họ nhìn một nam một nữ bị vây vào giữa, tiến hành bạn hỏi tôi đáp. Một nam một nữ này, nữ tự nhiên là chị Lệ Hoang kêu Cố Khanh tới, nam thì là Lâm Ý Anh Lâm đã mấy ngày không gặp. Lệ Hoang thấy Cố Khanh đến, trước mắt sáng ngời, Khanh Khanh, em rốt cuộc đến rồi, mau nói cho anh trai này của em biết lúc trước chị cứu bọn họ là vì trách nhiệm, không cần báo ân. Còn nữa, tu luyện huyền học cũng cần thiên phú đặc biệt. Đúng vậy. Sau khi trải qua thiếu chút nữa toàn quân bị diệt, Lâm Ý bắt đầu có ý tưởng này, thay vì là một cảnh sát hình sự bình thường, sau này một ngày nào đó lỡ như gặp phải yêu ma quỷ quái không biết tên nào đó bị mất mạng, còn không bằng chủ động đi tìm hiểu mấy thứ này, đạt được sức mạnh lớn hơn để bảo vệ mình, bảo vệ người nhà, bảo vệ dân chúng. Tất nhiên, anh ấy cũng có chút lòng riêng. Bóng dáng đỏ rực đã cứu anh ấy gần đây luôn xuất hiện trong giấc mơ, khiến anh ấy mãi không thể quên. Nhưng thật đáng tiếc. Khi Lâm Ý rốt cuộc được duyệt đơn, nhận được tất cả thông tin về bộ đặc dị, cũng tìm được ân nhân cứu mạng bộ trưởng Lệ Hoang mà Cố Khanh nói, anh ấy phát hiện muốn tu luyện huyền học cũng không đơn giản như vậy. Thế này, huyền học là một hệ thống tu luyện, lấy toàn bộ phạm vi Trung Quốc, người có thiên phú tu luyện huyền học không tới 1/10.000. Hơn nữa trong 1/10.000 đó chỉ có một số học được tu luyện, một số khác căn bản không phát hiện mình có loại thiên phú này. Có thể tưởng tượng người tu luyện huyền học ít đến mức nào. Lâm Ý nghe vậy tự nhiên cũng hiểu được có một số việc nhất định phải có thiên phú. Nhưng người bình thường như bọn họ gặp phải những yêu ma quỷ quái kia cũng chỉ có thể bị động chạy trốn, hoặc là trở thành thức ăn trong miệng chúng nó sao? Lâm Ý nghĩ rằng có thể thông qua khoa học kỹ thuật hiện đại kết hợp với pháp thuật huyền học không, chế tạo ra một ít vật phẩm huyền học mà người bình thường cũng có thể sử dụng không? Lệ Hoang chỉ có thể từ chối với cái cớ là cấp trên không cho phép. Có thể nghĩ ra chuyện như vậy đương nhiên không chỉ có mình Lâm Ý, có thể nói trước khi đó đã sớm có người thử làm rồi. Cũng đã nghiên cứu ra loại vũ khí này. Chẳng qua bị số ít người nắm giữ. Có một câu Lệ Hoang cảm thấy nói rất chính xác, hiệp khách lấy võ vi phạm lệnh cấm. Câu nói này ý tứ là những hiệp khách cổ đại sau khi có được vũ lực thường dễ sử dụng vũ lực đó vi phạm pháp luật quốc gia. Đổi từ vũ lực thành linh lực cũng giống như vậy. Đây cũng là tại sao sức mạnh huyền học bị quốc gia hợp nhất, nắm giữ trong tay số ít người. Dân chúng bình thường căn bản không biết những sự kiện linh dị tồn tại, còn tưởng là câu chuyện được người biên tạo ra. Tuy rằng đã là đội trưởng cảnh sát hình sự, nhưng trong lòng Lâm Ý vẫn là một thanh niên nhiệt huyết. Càng hy vọng mọi người đều có sức mạnh tự bảo vệ mình, dù anh ấy cũng hiểu điều này không thể nào thì vẫn muốn cố gắng, ít nhất khiến càng nhiều quân nhân và nhân viên cảnh sát được trang bị vũ khí đặc biệt. Ý tưởng của hai người đã phát sinh va chạm. Lệ Hoang phát hiện cô ấy và Lâm Ý nói không thông, nên cô ấy mới kêu Cố Khanh đến, nghĩ cách mời vị đội trưởng cảnh sát hình sự ở lì trong bộ đặc dị này đi về. Cố Khanh thì có biện pháp gì? Cô và Lâm Ý mới quen biết vài ngày, cùng lắm là người lớn của họ là bạn cũ. Lâm Ý không thể nào không hiểu lời Lệ Hoang nói. Chẳng qua không muốn bỏ cuộc. Ngẫm lại cũng đúng, lúc trước vì bắt Chu Triều An, nguyên đội cảnh sát của anh ấy bị thương, trong đó có mấy người bị thương quá nặng, cho dù khôi phục lại cũng không thể tiếp tục ở trong đội cảnh sát hình sự. Thảo nào Lâm Ý muốn nắm giữ loại sức mạnh này. Chẳng qua Lâm Ý đã tìm sai phương hướng, chuyện này cần được cấp trên đồng ý. Đang lúc Cố Khanh rối rắm làm cách nào khuyên nhủ Lâm Ý, Đổng Diệu Diệu nhận được tin tức, chị Lệ Hoang, nhiệm vụ khẩn cấp. Quảng trường Vạn Hòa hôm nay tổ chức một sự kiện, mời nhiều ngôi sao làm khách mời. Nhưng hiện tại, trong máy tính của Đổng Diệu Diệu lại nhận được tin tức khẩn cấp, chứng tỏ nơi đó có tình huống lạ thường xuất hiện. Lệ Hoang nghe vậy vẻ mặt căng thẳng, lúc này cũng bất chấp Lâm Ý dây dưa. Phía sau quảng trường Vạn Hòa là một siêu thị thương mại lớn của thành phố, bình thường lưu lượng người cũng đã rất đông rồi, hiện giờ tổ chức sự kiện, mời ngôi sao. Nếu xảy ra chuyện gì e rằng không kiểm soát được. Lệ Hoang vội vàng nói, mọi người nhanh chóng liên hệ với đồng nghiệp đang nghỉ phép, lập tức xuất phát đến quảng trường Vạn Hòa. Đổng Diệu Diệu là nhân viên văn phòng, ở lại làm người liên lạc. Những người khác dùng tốc độ nhanh nhất thu thập những thứ mình cần mang theo, cùng nhau đi ra ngoài. Lâm Ý muốn đi theo hỗ trợ. Lâm Ý cảm thấy kỳ quái, nếu quảng trường Vạn Hòa xảy ra chuyện, tại sao cảnh sát bọn họ không nhận được bất kỳ tin tức gì? Lệ Hoang từ chối thỉnh cầu cùng đi hỗ trợ của Lâm Ý, có súng trong tay cũng không được. Cho dù trên người anh ấy mang theo bùa hộ mệnh, nhưng đôi lúc anh ấy đi theo cũng chỉ có thể bảo vệ mình. Quảng trường Vạn Hòa đã rơi vào một loại trạng thái quỷ dị. Sự kiện hôm nay mời nhiều ngôi sao nổi tiếng đến làm náo nhiệt. Hát, nhảy múa, biểu diễn tiểu phẩm hấp dẫn một lượng lớn khán giả. Trong số các ngôi sao, có Nhâm Đông Minh vì hoa yêu mẫu đơn xanh lục tú mà quen biết. Hiện tại Nhâm Đông Minh càng lúc càng nổi tiếng, mấy bộ phim truyền hình đóng vai chính đều hot, mơ hồ có xu thế vào hạng A, điều khiến người hâm mộ ủng hộ anh ấy rất vừa lòng. Công tử Nhậm Đông Minh của họ vẫn giữ mình trong sạch, không có scandal với bất kỳ người phụ nữ nào. Cho nên, fan của Nhâm Đông Minh có thể nói là số lượng khổng lồ. Không biết đám fan này nếu nhìn thấy thần tượng của các cô mỗi đêm sau khi về đến nhà sẽ tâm sự với một gốc mẫu đơn xanh mới mọc ra không lâu thì họ sẽ có phản ứng gì? Từ sau khi Lục Tú một lần nữa hóa thành một gốc mẫu đơn xanh, Nhậm Đông Minh lập tức cố gắng hấp thu sức mạnh tín ngưỡng, anh ấy lấy một nửa để tu luyện, một nửa khác dùng để bảo dưỡng Lục Tú. Nhậm Đông Minh vẫn chờ đợi ngày Lục Tú đáp lại anh ấy một chút. Không ngờ, hôm nay anh ấy được mời đến quảng trường Vạn Hòa tham gia một hoạt động liền xảy ra chuyện lạ. Nguồn gốc của sự việc hẳn là xuất phát từ một ngôi sao hạng bét tên là Giao Giao. Nhâm Đông Minh hôm nay tới khá sớm, sau khi đến nơi anh ấy luôn ở trong phòng trang điểm tạm thời nghỉ ngơi. Nhâm Đông Minh nhớ rõ trong lúc nghỉ ngơi thì nghe tiếng cãi vã, từ sau khi tu luyện thì ngũ giác của anh ấy tăng mạnh, mới có thể nghe được thanh âm trong phòng trang điểm đối diện. Giao Giao, chuyện lúc trước là lỗi của anh, em hãy tha thứ cho anh. Anh thật lòng yêu em mà. Anh bị con đàn bà kia dụ dỗ thôi. Đó là giọng nói của một thanh niên. Ha ha. Một giọng nữ trong sáng cất lên, người ta cám dỗ anh, bộ anh không biết từ chối à, có phải là một con heo nái dụ dỗ thì anh cũng sẵn sàng nếm thử cái mới không? Miệng quá độc, rất cay. Giao Giao. Đừng nói chuyện khó nghe như vậy. Anh đã nói là biết sai rồi. Hơn nữa Trương Lệ là bạn tốt của em, cô ta lấy thân phận bạn bè đến quyến rũ anh, chẳng lẽ em không có sai? Người đàn ông nói tiếp. Cửa phòng trang điểm bị gió thổi ra một khe hở, Nhâm Đông Minh nhìn thấy cửa phòng trang điểm đối diện nửa mở, một người đàn ông cao gầy nắm lấy cánh tay của một người phụ nữ tóc dài. Người phụ nữ dường như đang đấu tranh để thoát khỏi tay của đối phương nhưng không được. Anh buông ra. Giao Giao nói, tôi không biết anh là loại một người ghê tởm như vậy. Bạn trai và bạn thân gian díu với nhau, chẳng lẽ đây là lỗi của tôi? Anh không cần lo, tôi lười trả thù anh và cùng Trương Lệ. Sau này ba chúng ta ai đi đường nấy, gặp mặt coi như không quen, đồ cặn bã. Tựa hồ động tác giãy giụa và nội dung nói chuyện của Giao Giao làm cho đối phương thẹn quá hóa giận, còn điếm này. Nói tao ghê tởm. Quen nhau 3 tháng, muốn hôn mày cũng không chịu, mày có phải là thánh nữ gì đâu. Tao cũng là đàn ông, cũng có dục vọng, bị người khác quyến rũ sao có thể trách tao. Nhìn qua khóe mắt dường như thấy một luồng sáng đen vụt qua, Nhâm Đông Minh mẫn tuệ phát hiện ra cảm xúc của bạn trai Giao Giao này càng táo bạo hơn. Quen lâu như vậy không ăn được một lần, mày muốn chia tay cũng được, nhưng phải cho tao hút một miếng đã. Người đàn ông giam cầm Giao Giao, muốn hôn mặt cô ta. Cốc cốc cốc. Đó là tiếng gõ cửa. Người đàn ông và Giao Giao đều giật mình, quay đầu liền phát hiện Nhâm Đông Minh đứng ở cửa phòng trang điểm, nhìn bọn họ. Giống như trên đầu bị tưới một chậu nước lạnh, người đàn ông bỗng nhiên cảm thấy đầu óc tỉnh táo lại, vừa rồi gã làm sao thế này? Rõ ràng chỉ là trong lòng có chút không cam lòng, sao đột nhiên lại muốn dùng sức mạnh bắt buộc. Người đàn ông buông tay Giao Giao ra, vội vàng rời khỏi phòng. Cảm ơn nhé, tiền bối Nhâm. Giao Giao nói tiếng cảm ơn. Cô ta đương nhiên là nhận ra Nhâm Đông Minh. Chẳng qua một người là hạng A dự bị, một người là hạng bét, Giao Giao nằm mơ cũng không ngờ có một ngày Nhâm Đông Minh đến giải vây giúp cô ta. Nhâm Đông Minh cười cười, không sao, chỉ là tiện tay. Nhâm Đông Minh tỉ mỉ cảm ứng, không cảm giác được luồng sáng đen vừa rồi. Nhâm Đông Minh cho rằng mình nhìn lầm, nói vài câu với Giao Giao rồi rời đi. Nhưng Nhâm Đông Minh không ngờ rằng, trên người Giao Giao đúng là có vấn đề. Giao Giao biểu diễn tiết mục là ca hát, đương nhiên cũng không phải solo, mà là hát nhảy với mấy ngôi sao nữ hạng bét khác. Lúc ấy Nhâm Đông Minh đã biểu diễn xong xuống đài. Anh ấy nhìn thấy tùy theo Giao Giao hát, có một màu đen mông lung giống như sóng nước khuếch tán ra. Ngay sau đó, tình huống xung quanh cũng có chút không ổn. Nhâm Đông Minh thấy mấy cặp đôi, bạn bè rõ ràng vừa rồi còn đang thân thiết cùng nhau xem biểu diễn. Nói được mấy câu đã đột nhiên cãi nhau, hơn nữa càng cãi càng to tiếng. Có mấy người mua đồ ăn ở trung tâm thương mại, bỗng nhiên bắt đầu điên cuồng mua sắm, ăn uống. Trong số khách mới có người trong giới làm ăn, thông thường doanh nghiệp giỏi nhất là khẩu Phật tâm xà. Nhưng vừa rồi họ còn luôn miệng nói cùng nhau thảo luận phương án hợp tác bỗng trở nên ngạo mạn vô lễ, chỉ vào mũi mắng người. Đây quả thực chính là vũ khí hủy diệt hàng loạt. Nhâm Đông Minh lập tức gửi tin cho bộ đặc dị, những người nghe được tiếng hát này sinh ra lạ thường. Cần người của bộ đặc dị mau chóng tới điều tra rõ nguyên nhân, thuận tiện kiểm tra một chút có ảnh hưởng gì không. Gửi tin nhắn xong, Nhâm Đông Minh liền phát hiện chung quanh càng thêm rối loạn, có vài chỗ đang đánh nhau. Bảo vệ ở hiện trường đi tới giữ trật tự, nhưng cũng bị liên lụy vào. Một bài hát đã kết thúc, nhưng ảnh hưởng dường như không biến mất mà vẫn đang tăng lên. Nhâm Đông Minh đi theo trở lại phòng trang điểm ở hậu trường. Trước khi người của bộ đặc dị tới đây, anh ấy phải trông chừng Giao Giao này mới được. Phòng trang điểm của nhóm người nằm ở đối diện phòng trang điểm của Nhâm Đông Minh. Lúc Nhậm Đông Minh tới còn nghe các cô gái ở bên trong kinh ngạc nói chuyện. Hôm nay thật xui xẻo, sớm không loạn, muộn không loạn, đến lượt chúng ta hát thì hiện trường rối loạn. Đúng vậy. Không biết những vệ sĩ kia làm ăn cái gì không biết, chẳng chút tác dụng. Cầu nhau vài câu xong, một cô gái lên tiếng. Này, mấy người biết phòng trang điểm đối diện là của ai không? Giao Giao đương nhiên biết, nhưng cô ta mím môi, lúc này giữ im lặng. May mà có mấy cô gái khác cổ vũ, hỏi dồn. Cô gái ban đầu lên tiếng cảm thụ nói, tôi tìm hiểu rồi, đó là phòng trang điểm của Nhâm Đông Minh. Mấy người nói xem, lát nữa chúng ta có nên đi qua xin ký tên, chụp hình rồi bắt chuyện làm quen không? Giao Giao bởi vì chuyện lúc trước còn có chút xấu hổ, như vậy không tốt lắm đâu. Người ta là ngôi sao lớn, chúng ta lung tung xông vào mấy cô gái khác nghe vậy thì không vui. Cậu không muốn đi thì đừng đi. Chúng ta chỉ là đi xin ký tên, không phải làm chuyện gì không thể bị người thấy. Hơn nữa thầy Nhâm là thần tượng chất lượng cao giữ mình trong sạch, nếu có thể làm chút scandal với anh ấy phỏng chừng chúng ta sẽ được vào hạng C ngay. Mấy cô gái trêu ghẹo nhau. Nhâm Đông Minh rất bình thản đối với việc này. Giới giải trí vốn là như thế này, ai hot thì đua nhau bu vào người đó. Nhưng Nhâm Đông Minh vào giới giải trí một là vì mình, hiện tại càng là vì Lục Tú, những thứ khác không liên quan đến anh ấy. Xác nhận nhóm Giao Giao luôn ở trong phòng trang điểm, Nhâm Đông Minh ngồi trên sofa, nhắm mắt lại, giống như rơi vào ngủ say. Nhóm Cố Khanh tới hiện trường chỉ thấy cảnh tượng hỗn loạn. Có khoảng hàng trăm người tại hiện trường rơi vào tình trạng hỗn loạn. Lệ Hoang vội vàng dẫn người phong tỏa hiện trường, bắt giữ và đánh xỉu những người tư duy hỗn loạn hoặc là còn cãi lộn đánh nhau. Nhìn khói đen giữa hai chân mày bọn họ, Lệ Hoang nhíu mày. Trong số những người này, mức độ ảnh hưởng hơi nhẹ cần uống nước bùa do bộ đặc dị cung cấp để loại bỏ các trạng thái mặt trái. Những người bị nghiêm trọng hơn, đánh nhau đến mắt đỏ lên, phỏng chừng tạm thời không thể trở về, cần phải nghe các phương trượng. Đạo trưởng tụng chú thanh tâm vài ngày có thể chậm rãi khôi phục bình thường. Có phương án giải quyết, lại đánh xỉu những người gây rối, hiện trường cũng dần dần khôi phục trật tự. Mà bởi vì hiện trường bị phong tỏa, vô luận là Nhâm Đông Minh hay Giao Giao đều bị yêu cầu ở trong phòng trang điểm yên lặng chờ. Biến cố này ngược lại khiến nhóm Giao Giao hơi bất an, không còn ý tưởng xin Nhâm Đông Minh ký tên, bắt chuyện làm quen nữa, anh ấy nhờ vậy mà tránh được một mớ rắc rối. Nhóm Lệ Hoang, Cố Khanh xem tin nhắn của Nhâm Đông Minh đi tới phòng trang điểm điều tra. Nhóm Giao Giao ở trong phòng cũng mất kiềm chế bắt đầu cãi nhau. Nghe nội dung, nguyên nhân dường như là một cô gái sử dụng son môi yêu thích nhất của một cô gái khác. Vì một thỏi son, hai cô gái yêu cái đẹp như mạng sống đã lao vào giật tóc, chọc lỗ mũi của nhau. Giao Giao thì mờ mịt đứng bên ngoài, dường như không biết mình mới là ngòi nổ của tất cả mọi chuyện. Một vũ khí hủy diệt hàng loạt như vậy, nhưng trước khi chưa tìm hiểu rõ ràng về Giao Giao thì Lệ Hoang cũng không dám cương quyết ra tay. Vẻ mặt Lệ Hoang nghiêm nghị hô lên, "Các vị, tôi là cảnh sát. Nhận được tin báo quảng trường Vạn Hòa xảy ra bạo động, cần phải tiến hành hỏi thăm từng người một, xin các người hãy phối hợp." Lệ Hoang cố ý hỗn hợp chút linh lực vào âm thanh, vậy thì người nghe được thanh âm của cô ấy đều sẽ bỗng nhiên cảm thấy đầu óc tỉnh táo lại. Dân chúng bình thường rất có lòng kính sợ với cảnh sát. Dưới loại tâm lý này, các cô gái đều ngoan ngoãn đi theo nhóm Lệ Hoang, Cố Khanh lặng lẽ làm ghi chép, biết gì đều nói ra hết. Lúc tới lượt Giao Giao, Cố Khanh đã tìm Nhậm Đông Minh hỏi qua tình huống, cũng thuật lại cho Lệ Hoang biết. Giao Giao một mình vào phòng trang điểm, dường như vẫn còn một chút do dự. Sau khi ngồi xuống ghế, cô ta vẻ mặt mờ mịt mà luống cuống. Cô có biết chuyện gì đang xảy ra bên ngoài không? Lệ Hoang nhìn Giao Giao hỏi. Giao Giao nhẹ nhàng gật đầu, vừa rồi lúc chúng tôi biểu diễn, bọn họ tự hồ có người cãi nhau, còn bắt đầu đánh nhau. Vậy cô biết tại sao sẽ phát sinh loại chuyện này không? Hoặc cô có từng nhìn thấy bất cứ điều gì bất thường? Lệ Hoang tiếp tục hỏi. Tuy Giao Giao không hiểu vì sao hỏi cô ta mấy chuyện này, nhưng vẫn thành thật lắc đầu, tôi không biết. Sắc mặt của cô ta có chút trắng bệch. Giao Giao trong lòng có chút suy đoán không tốt. Cô ta cảm thấy gần đây những người xung quanh mình dường như đều có sự thay đổi kỳ lạ. Ví dụ như bạn trai của cô ta, tuy rằng có đủ loại tật xấu, đặc biệt là hơi háo sắc, nhưng Giao Giao vẫn cảm thấy anh ta thuộc loại người tuy hám gái nhưng không có gan ghẹo gái. Không ngờ tính cách của anh ta bỗng trở nên bạo lực hung dữ, chẳng những gian díu với chị em tốt của cô ta, còn dám bắt buộc cô ta. Còn có Trương Lệ. Hai người là bạn lớn lên từ nhỏ, Giao Giao biết Trương Lệ thích chiêu ông dẫn bướm, còn rất hưởng thụ khoái cảm được bạn trai người khác theo đuổi. Nhưng Trương Lệ chưa từng che giấu mặt này với Giao Giao, thậm chí từng nói tuyệt đối sẽ không quyến rũ bạn trai của cô ta. Lời nói vẫn còn bên tai, Trương Lệ đột nhiên giống như biến thành một người khác, bạn trai của người nào cũng phải thử quyến rũ một chút, giống như đây là bản năng vậy. Còn có vừa rồi, Giao Giao nhìn thấy lúc cô ta đang hát có mấy người bỗng nhiên cãi nhau, Giao Giao không dám nói ra loại cảm giác này của mình. Cô ta sợ bị người ta coi là bệnh tâm thần, càng sợ suy đoán nếu là thật sự thì mình sẽ bị người ta coi là xui rủi. Trong khi Giao Giao rối rắm có nên nói hay không thì Cố Khanh, Lệ Hoang đã quan sát cô ta từ trên xuống dưới. Rất kỳ lạ, Giao Giao là người bình thường, trên người căn bản không có thứ gây ra hỗn loạn quy mô lớn này. Một cô gái xinh đẹp bình thường như vậy, thật sự sẽ là người tạo ra hỗn loạn này. Cố Khanh không tin, lại quan sát Giao Giao từ tóc tới chân, vẫn không phát hiện ra điều gì. Giao Giao, trong tư liệu nói gần đây bạn trai của cô chia tay với cô, hôm nay còn cãi nhau trong phòng trang điểm đúng không? Lệ Hoang bất ngờ hỏi. À đúng vậy. Giao Giao cười gượng gạo, nhưng chuyện này dường như không liên quan đến thứ các người muốn hỏi thì phải. Giao Giao cũng không thích trả lời câu hỏi như vậy, cô ta cảm thấy sự riêng tư của mình bị xâm phạm. Lệ Hoang lại giống như hoàn toàn không cảm giác được Giao Giao bài xích, tiếp tục hỏi, vậy nguyên nhân hai người chia tay là gì? Nghe bạn bè của cô nói dường như là vì anh ta gian díu với bạn thân nhất của cô. Sắc mặt Giao Giao càng thêm khó coi, nụ cười cũng không còn, cô cảnh sát, tôi không muốn trả lời câu hỏi này, cô làm ơn hỏi chuyện gì hữu dụng đi. Nếu không có chuyện gì khác muốn hỏi thì tôi xin phép đi. Lệ Hoang không để ý đến lời nói của cô ta, trên hành lang có một camera, trước đó tôi đã trích xuất camera giám sát, dường như nhìn thấy hình ảnh cô và bạn trai, à, còn có ông Nhâm Đông Minh nữa, Lệ Hoang không hề nói bọn họ và Nhâm Đông Minh quen biết nhau. Giao Giao dường như đã nhẫn nại đến điểm giới hạn, đủ rồi, tôi đã kêu cô đừng nói nữa. Giao Giao rống to. Khoảnh khắc cô ta phát ra âm thanh, Cố Khanh cùng Lệ Hoang đều kinh ngạc đứng lên, một tầng khí màu đen giống như sóng nước từng lớp khuếch tán ra. May mắn Lệ Hoang lúc trước vì an toàn mà khiến Cố Khanh dựng kết giới trong phòng. Khói đen sau khi đụng phải kết giới tựa hồ chậm rãi tiêu tán. Nếu không thì hỗn loạn còn chưa lắng xuống, lại bắt đầu một cuộc hỗn loạn khác. Sau khi rống một câu như vậy, Giao Giao cũng cảm giác được không đúng. Vừa rồi là sao? Giao Giao đang định hỏi chợt cảm thấy thân thể mềm yếu, đầu choáng váng, cô ta lảo đảo ngã xuống ghế ở bên cạnh. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Giao Giao nhìn về phía Lệ Hoang. Lệ Hoang cũng không định giấu giếm, chắc vừa rồi cô đã phát hiện, trong giọng nói của cô dường như có một loại sức mạnh kỳ quái, sẽ tạo thành ảnh hưởng không tốt đối với người khác. Chúng tôi cần cô đi về với chúng ta, tìm hiểu rõ trạng huống này là gì. Loại tình huống này của Giao Giao quá nguy hiểm, hơn nữa cô ta còn không thể khống chế, nhất định phải mang trở về. Giao Giao cảm giác được toàn thân mình vô lực, còn tưởng rằng Lệ Hoang muốn dẫn cô ta trở về nên sử dụng thủ đoạn gì, khẩn trương hỏi, tại sao tôi không nhúc nhích được? Các người đã làm gì tôi? Tôi không biết các người có ý gì, âm thanh ảnh hưởng xấu gì chứ, tôi chỉ là một người bình thường. Lệ Hoang bất đắc dĩ lắc đầu, đỡ Giao Giao dậy, cô chẳng qua là dùng sức mạnh không thuộc về mình, thể lực cạn kiệt, không liên quan gì chúng tôi. Bây giờ mời cô theo chúng tôi trở về hiệp trợ điều tra. Lúc Lệ Hoang đỡ Giao Giao đi ra, toàn thân cô ta không có sức, ngay cả nói cũng không nói nên lời. Nhìn thấy loại tình huống này, cho dù tất cả mọi người đều là tình chị em bằng nhựa vẫn có hai, ba cô gái tới hỏi thăm. Khi Lệ Hoang trả lời là Giao Giao đột nhiên hôn mê, bị bệnh, cần phải lập tức đưa đến bệnh viện, các cô gái không hoài nghi, đây là cảnh sát. Sao có thể nghi ngờ cảnh sát? Giao Giao vô lực nháy mắt với bọn họ, muốn cầu cứu. Không ngờ rằng mấy cô gái kia nhìn thấy còn tưởng Giao Giao đang biểu đạt mình không sao, cảm ơn bọn họ quan tâm. Lúc sắp đi, bọn họ còn dặn Giao Giao cứ đi khám bệnh cho kỹ, chờ bọn họ rảnh sẽ đi thăm cô ta. Giao Giao, vậy cậu đi khám đi, chúng tôi còn bận làm việc nên không đi cùng cậu. Ừ, chắc chị cảnh sát đi cùng thì cậu rất an toàn. Giao Giao, nằm nghỉ cho khỏe trong bệnh viện nhé, khi nào rảnh tụi này sẽ đến thăm cậu. Giao Giao, đột nhiên cảm thấy hơi tuyệt vọng. Giao Giao rốt cuộc có vấn đề gì thì còn cần thời gian tiến hành kiểm chứng. Nhưng bên quảng trường Vạn Hòa, bởi vì tiếng hát của Giao Giao sinh ra ảnh hưởng tiêu cực rốt cuộc vẫn xảy ra chuyện lớn. Ngoài trừ cãi nhau đánh nhau, trong tai nạn này còn chết một người. Thi thể được tìm thấy trong nhà vệ sinh của trung tâm mua sắm, trên người có một nhát dao, máu chảy đầy đất, được nhân viên vệ sinh của trung tâm mua sắm phát hiện. Lần này thì thật sự phải có cảnh sát hành động rồi. Trước đó Lệ Hoang từ chối cho Lâm Ý đi theo, cuối cùng anh ấy vẫn lái xe đến, chẳng qua giữ khoảng cách với nhóm Lệ Hoang, không tiến lên. Lúc này xuất hiện án mạng, Lâm Ý thân là đội trưởng cảnh sát hình sự tự nhiên là phải bảo vệ hiện trường trước. Sau khi gọi điện báo cáo tình hình hiện trường, Lâm Ý lấy găng tay y tế từ trong túi ra, chuẩn bị điều tra sơ hiện trường vụ án mạng. Người chết là nam tính, xem vị trí ngã xuống đất và tình huống chảy máu, hẳn là đang chuẩn bị từ nhà vệ sinh đi ra thì chạm mặt với ai đó. Dường như còn chưa kịp phản ứng, đối phương đã đâm trúng nạn nhân. Nạn nhân sau khi bị trúng dao còn xảy ra đánh nhau với hung thủ, bởi vậy quần áo tương đối lộn xộn, trên người ngoại trừ vết thương trí mạng chảy máu quá nhiều ra còn có những vết trầy xước khác. Ví tiền và tiền mặt trên người nạn nhân đều ở đây, loại trừ khả năng cướp tài sản giết người. Cuối cùng, người chết nắm chặt tay phải, móng tay có vết máu, có thể là để lại trong quá trình chiến đấu với kẻ giết người. Trong tay nạn nhân cầm một cái cúc áo. Hiện trường lưu lại dấu vết tương đối nhiều, thoạt nhìn khả năng đột nhiên nảy sinh ý định giết người càng cao hơn chút. Còn về tình huống khác thì cần các tổ viên của Lâm Ý đến điều tra sâu hơn. Nhóm Cố Khanh trước đó đã phong tỏa cung cấp chút thuận tiện cho vụ án này, rất có thể hung thủ vẫn còn ở chỗ này. Sau khi các thành viên đội cảnh sát hình sự đến, họ vội vàng bắt đầu công tác điều tra. Ngoài ra cúc áo đó cũng là một manh mối, dường như là loại cúc áo bán số lượng giới hạn của một nhãn hiệu nào đó. Cố Khanh cùng Lệ Hoan lúc này đã mang dao dao đi, nên không nhìn thấy hiện trường vụ án mạng này. Vụ án giết người bốc đồng này để lại rất nhiều chứng cứ, không quá khó khăn cho đội cảnh sát hình sự. Trong lúc phá án, Lâm Ý còn đang nghĩ, nếu có năng lực đặc biệt như nhóm Cố Khanh, nhìn thấy quỷ để phá án thì phải chăng có phải chỉ cần tìm được quỷ hồn của nạn nhân hỏi một câu là giải quyết xong vụ án. Rất nhanh tìm được hung thủ. Lúc bị tìm thấy thì hung thủ đang ung dung uống cà phê trong một quán cà phê trong trung tâm mua sắm. Hung thủ mua quần áo mới, cái cũ trực tiếp ném vào thùng rác. Lúc này phải cảm ơn camera ở khắp mọi nơi, chụp được hình ảnh hung thủ vứt quần áo. Chứng cứ vô cùng xác thực, hung thủ cũng thú nhận bộc trực. Khi được hỏi tại sao đột nhiên muốn giết nạn nhân, cũng chính là đối tác của mình, hung thủ vẻ mặt hoảng hốt. Thật ra tôi cũng không biết tại sao, lúc ấy cảm thấy ông ta thật đáng ghét. Mượn sự tiện lợi của hợp tác không biết đã lừa tôi bao nhiêu tiền, tôi liền muốn giết ông ta. Làm xong cũng hối hận, nhưng ông ta đã chết. Nhớ đến quảng trường Vạn Hòa hỗn loạn, Lâm Ý cũng đoán được hung thủ khác thường khẳng định có liên quan đến chuyện này. Hung thủ này có lẽ chỉ là trong lòng có ác ý, âm thầm chán ghét đối tác của mình, chưa chắc sẽ giết người. Lại bởi vì những thứ huyền học này ảnh hưởng dẫn đến vụ án này phát sinh. Đưa hung thủ về đồn cảnh sát, Lâm Ý trở lại văn phòng, vẻ mặt mệt mỏi. Lâm Ý ngồi xuống ghế, thò tay vào túi sờ, ủa? Còn sót đồ vật. Chiếc cúc áo trong tay nạn nhân, vốn còn muốn dùng để điều tra hung thủ, không ngờ trực tiếp bắt được hung thủ trong quán cà phê, chiếc cúc áo này cũng bị Lâm Ý bỏ vào túi rồi quên luôn. Lâm Ý ném nó lên bàn, sau đó nằm sấp trên mặt bàn, định chợp mắt nghỉ tạm, lát nữa sẽ đưa cúc áo về. Không bao lâu sau, Lâm Ý liền rơi vào giấc ngủ. Cúc áo nằm trong túi vật chứng trong suốt lẳng lặng để trên bàn, ngọc bích khảm trên đó lóe tia sáng xinh đẹp. Có một bóng dáng mông lung chậm rãi từ trong cúc áo bay ra. Nếu Lâm Ý bây giờ tỉnh lại, hơn nữa còn có thể nhìn thấy quỷ hồn thì sẽ phát hiện, cái bóng mơ hồ trước mắt rõ ràng chính là người chết hôm nay. Vừa mới trở thành quỷ hồn không lâu, biểu cảm trên mặt còn có chút mờ mịt. Nhưng dựa vào bản năng, quỷ hồn đến gần Lâm Ý, muốn bám lên người anh ấy hút dương khí. Quỷ hồn mới chạm vào Lâm Ý, thì từ người anh ấy bắn ra một luồng sáng vàng đánh quỷ hồn thành tro tàn. Cùng một lúc, trong một phòng thẩm vấn nào đó của cục cảnh sát, một người đàn ông nghênh ngang nhìn nội dung thẩm vấn còn đang không ngừng bình luận, thoạt nhìn là quỷ khoảng 14, 15 tuổi. Cảm giác được tình huống trong văn phòng của Lâm Ý, nam quỷ lộ ra một nụ cười, thú vị. Sau đó nam quỷ bay đến phòng làm việc của Lâm Ý, bám vào cúc áo ngọc bích, rồi điều khiển cúc áo chui vào túi của anh ấy. Lâm Ý không hay biết gì quay đầu ngủ tiếp. Lúc Sở Du chết, mới được 15 tuổi. Cậu ta bị hại chết, nhưng cảnh sát vô dụng phán định cái chết của cậu ta là một vụ đột nhập vào nhà cướp bóc, chết ngoài ý muốn. Sở Du oán hận thế là hóa thân thành lệ quỷ. Sở Du là lệ quỷ hiếm hoi có thể hoạt động trong đồn cảnh sát mà không bị chính khí trong cục cảnh sát tổn thương. Quỷ hồn khác ở trong cục cảnh sát qua một khoảng thời gian, hoặc là chính khí hoàn toàn tiêu hao hầu như không còn, hoặc là nghĩ thông suốt tự nguyện đầu thai chuyển thế. Chỉ có cậu ta ở lại chỗ này, có thể đi dạo trong phạm vi cục cảnh sát, nhưng không thể ra ngoài. Sở Du chết cũng gần 10 năm. Cậu ta vốn sinh ra trong một gia đình hạnh phúc. Cha là ông chủ lớn của một công ty giàu có, mẹ là một bà nội trợ xinh đẹp, một gia đình hạnh phúc sống với nhau. Nhưng một tai nạn đã cướp đi sinh mạng của cha cậu ta. Mẹ cậu ta khóc xé ruột xé gan trước di ảnh của cha, không chịu tin vào sự thật. Trừ không muốn chấp nhận cái chết của chồng, cuộc sống của bà ta sau này không còn chỗ dựa, bà ta càng không muốn tin tưởng chồng cư nhiên sớm lập di chúc chuyển tất cả tài sản trên danh nghĩa của mình cho con trai họ. Bà ta làm vợ mà trừ một căn biệt thự ra chẳng được gì. Công ty thì ủy thác cho chuyên gia quản lý thay, đợi đến khi Sở Du tròn 18 tuổi là có thể kế thừa công ty. Sở Du lúc đó mới 10 tuổi. Sở Du lúc đó mới 10 tuổi. Chẳng bao lâu, mẹ anh ta đã tái hôn. Đối tượng là một ông chủ nhỏ, mặc dù kinh doanh không lớn như cha Sở Du, nhưng có thể cho mẹ cậu ta không lo áo cơm. Làm cục nợ sở hữu khối tài sản lớn, Sở Du không ở cùng mẹ và cha dượng, bởi vì biệt thự là của mẹ, cho nên cậu ta ở trong một biệt thự khác. Sau khi tái hôn, mẹ của Sở Du nhanh chóng mang thai, có con trai mới. Bởi vì không ở chung, mẹ chỉ ngẫu nhiên thăm cậu ta vài lần, hai mẹ con không thân thiết. Khiến Sở Du ấn tượng khắc sâu là năm 15 tuổi, cũng là năm cậu ta qua đời. Cha dượng thất bại trong việc kinh doanh, gia đình họ mất rất nhiều tiền, trong nhà vét hết tiền. Mẹ đến tìm Sở Du, xin cậu ta giúp cho cha dượng cậu ta, nói em trai của cậu ta còn nhỏ, không chịu khổ được. Lần đầu tiên thì Sở Du đồng ý cho tiền, cậu ta đưa một số tiền cho mẹ đủ để người bình thường chi tiêu căn bản trong một năm, nếu hai vợ chồng đi tìm công việc khác thì sẽ không sống quá vất vả. Nhưng rõ ràng mẹ của Sở Du không hài lòng. Trong vòng chưa đầy một tháng, bà ta lại đến nữa. Lúc này bà ta lấy thân phận người mẹ nói chuyện, cầu xin Sở Du cho bà ta một số tiền. Đợi đến lần thứ ba bà ta lại đến đòi tiền, Sở Du hiểu rằng bọn họ coi cậu ta là máy rút tiền, căn bản không muốn kiếm tiền dựa vào bản thân. Lần này Sở Du thẳng thừng từ chối. Mẹ cậu ta rất tức giận, đứng trước cửa biệt thự mắng tới mắng lui câu đồ bất hiếu. Nhưng Sở Du không dao động, cậu ta đã điều tra rồi, bọn họ còn ở trong biệt thự thuộc quyền sở hữu của mẹ, chứng minh bọn họ căn bản không có đến mức đường cùng cần xin tiền đứa con trai như cậu ta. Sở Du lúc ấy còn tưởng rằng hoàn toàn trở mặt với mẹ rồi. Không ngờ cách nửa tháng, mẹ lại đến. Lần này không phải để xin tiền, mà là đến xin lỗi. Sở Du lúc ấy dù sao còn là một thiếu niên, hơn nữa nghĩ đó là mẹ ruột của mình nên thuận thế làm lành. Từ đó về sau, mẹ cậu ta cách 3 năm hôm lại đến thăm, thỉnh thoảng đưa em trai tới gặp cậu ta. Còn cha dượng, mẹ biết mâu thuẫn trong lòng Sở Du, rất ít khi mang người tới đây. Sở Du không ngờ mẹ mình là mụ đàn bà độc ác như rắn rết. Hôm ấy Sở Du ở trong phòng sách giải quyết một số chuyện trên máy vi tính, bởi vì tương lai sẽ kế thừa công ty, cậu ta từ lâu đã bắt đầu học cách xử lý những chuyện này. Không hiểu sao Sở Du mơ màng ngủ thiếp đi. Khi tỉnh lại thì trời đã tối rồi. Sở Du nghe có người tiếng người đi vào từ cửa sổ. Phòng sách có một cửa sổ sát đất rất lớn, thích hợp để lẻn vào. Mà giờ này khắc này, Sở Du vừa mới tỉnh lại, đang ở trong phòng sách. Sở Du đối mặt với tên cướp, thấy rõ bộ dạng của kẻ cướp đó. Sở Du phản ứng lại, trước tiên muốn chạy trốn, nhưng một thiếu niên 15 tuổi làm sao có thể chạy qua tên cướp cao lớn đây? Huống chi, trong tay đối phương có dao. Sở Du bị giết. Tên cướp đột nhập vào nhà để cướp, sau khi giết cậu ta, cướp những thứ có giá trị trong nhà liền bỏ chạy. Ngày hôm sau, dì giúp việc đến nhà nấu ăn phát hiện xác chết của cậu ta. Sở Du vốn cũng cho rằng mình xui xẻo, tên cướp này chính là hung thủ hại chết cậu ta. Sở Du lang thang trong đồn cảnh sát, chờ tên cướp bị bắt lại, bị kết án tử hình, nhưng từ lời khai của người kia, Sở Du phát hiện không đúng. Tên cướp nói hắn vốn không biết đó là một con nhà giàu ở một mình, trong lúc hắn uống rượu có người vô tình tiết lộ ra. Hơn nữa, Sở Du cũng cảm thấy mình bị mê man một lúc rất kỳ lạ. Rất nhanh, suy đoán của Sở Du được chứng thực, mẹ cậu ta nói dối khi bị cảnh sát hỏi. Bà ta nói con trai Sở Du bởi vì còn nhỏ lại phải lo việc của công ty nên tinh thần vẫn không tốt lắm, có đôi khi không ngủ được sẽ uống thuốc ngủ. Ngày hôm đó, rất có thể là uống thuốc ngủ thiếp đi giữa chừng thì bị tên cướp đánh thức, sau đó vì nhìn thấy vẻ ngoài của tên cướp mà bị giết. Trời biết! Sở Du từ nhỏ thân thể đã rất tốt, cho tới bây giờ chưa từng uống thuốc ngủ, bà ta đang nói dối. Bọn họ mới là thủ phạm hại chết cậu ta. Cứ nhiên còn dám ở chỗ này mèo khóc chuột giả từ bi. Đương nhiên, mẹ và cha dượng hại cậu ta cũng không được đến chỗ tốt gì. Sau khi cha qua đời, Sở Du cũng đã hiểu rõ lòng tham của con người. Cho nên, vì phòng ngừa có người vì tài sản trong tay mình mà nảy ý xấu, Sở Du cũng lập di chúc, sau khi cậu ta qua đời, tất cả tài sản trong tay sẽ được sử dụng cho tổ chức từ thiện. Mẹ và cha dượng đi một vòng lớn, hại chết cậu ta nhưng vẫn không được gì. Sở Du từng muốn tự tay báo thù lúc phát hiện sự thật về cái chết của mình. Nhưng trở thành quỷ hồn, Sở Du không cách nào rời khỏi cục cảnh sát. Hơn nữa ở trong này cậu ta bị hạn chế sức mạnh, không có cách nào giết người. Vụ án của cậu ta cuối cùng bị phán định là ăn trộm vào nhà giết người. Kể từ đó, mẹ không xuất hiện trong cục cảnh sát nữa. Từng ngày qua đi, Sở Du lang thang ở đây, nhìn cảnh sát và nghi phạm đấu tranh. Làm quỷ hồn thì không cần nghỉ ngơi, cậu ta học được rất nhiều thứ vốn không biết. Sở Du cũng biết Lâm Ý đội trưởng cảnh sát hình sự. Tuổi trẻ tài cao, còn là con trai của cục trưởng. Nhưng lần trước xảy ra chuyện, sau khi trở về Sở Du phát hiện Lâm Ý trở nên hơi khác. Lúc này Lâm Ý mang về cúc áo xanh ngọc bích càng là khiến người vui sướng bất ngờ, không ngờ có thể cất chứa linh hồn mà không bị lệ quỷ như cậu ta phát hiện. Sở Du muốn thử xem. Cậu ta bám vào cúc áo. Có lẽ cậu ta có thể dựa vào cái này để đạt được tự do. Lâm Ý nằm ngủ trên bàn làm việc, sau khi tỉnh lại liền nhận được điện thoại của cha già. Thằng nhóc khốn kiếp. Cha kêu con tìm hiểu rõ chuyện liên quan huyền học chứ không phải kêu con tùy tiện đi góp ý. Con không ngẫm lại mình, chỉ là một đội trưởng cảnh sát hình sự, còn đưa ra ý kiến, người ta có thể coi trọng sao? Thì ra sau khi thu xếp giao giao vào bộ đặc dị, Cố Khanh trở về nhà vẫn nhớ những chuyện Lâm Ý đã nói trong bộ đặc dị, vừa lúc gặp bác Lâm đến nhà chơi cờ với cha, cô nhắc sơ với ông ấy. Cái này không phải mét. Chẳng qua là cần bác Lâm nói chuyện rõ ràng với Lâm Ý, bác Lâm quả nhiên tức giận, tỏ vẻ sau khi trở về nhất định sẽ nói cho Lâm Ý biết. Vì thế, Lâm Nghiệp Cần vừa về nhà đã liên tục gọi điện thoại lôi đầu Lâm Ý về. Lâm Ý còn quá non tay. Bác Lâm đang ngồi ở vị trí cục trưởng dù đưa ra trang bị vũ khí huyền học hóa cho nhân viên cảnh sát phỏng chừng cũng sẽ không được phê chuẩn. Huống chi Lâm Ý chỉ là một đội trưởng cảnh sát hình sự nho nhỏ. Chỉ có thể nói, Lâm Ý còn chưa thấy xa. Có lẽ việc trang bị vũ khí đặc biệt cho nhân viên cảnh sát có thể nâng cao khả năng chiến đấu của họ, nâng cao hiệu quả xử lý vụ án. Tuy nhiên, về lâu dài, càng có nhiều người sở hữu vũ khí thì xã hội càng bất ổn. Nhìn xem những quốc gia có bằng giữ súng đều có xác suất phạm tội cao hơn Trung Quốc nhiều. Tìm bộ đặc dị đàm phán hợp tác thất bại, sau khi trở về còn bị cha mắng một trận, Lâm Ý quay về phòng vô lực ngã xuống giường nghỉ ngơi. Nhưng Lâm Ý mới nhắm mắt lại vài phút, thì trong óc nhớ lại vụ án trong tổ đang điều tra. Vụ án giết người ở trung tâm thương mại Vạn Hòa hôm nay không tính, trong tay bọn họ còn có một vụ án khác. Thi thể được tìm thấy 3 ngày trước, khi một du khách đi du lịch trên một ngọn núi ở ngoại ô, mấy du khách đó trước tiên là cắm trại trên núi, tổ chức ăn cơm dã ngoại. Mấy người đàn ông cùng đi vào rừng cây tìm một ít cành cây khô, lá rụng để đốt, một người lỡ đạp hụt bị té ngã. Mấy người nâng người kia dậy, cũng qua đó trông thấy một bàn tay thối rữa lộ ra từ trong đất. Tiếng hét chói tai làm đàn chim hoảng sợ bay đi. Đội cảnh sát hình sự đã được huy động, họ đào ra một xác nữ tại đó. Nhưng trên người không có tin tức rõ ràng có thể chứng minh thân phận, bọn họ còn đang điều tra loại trừ. Lâm Ý nhớ đến thi cốt không biết thông tin thân phận kia, ngẫm lại, nếu như có thể nhìn thấy quỷ hồn, có thể hỏi cô ta rốt cuộc là ai, bị ai giết thì hay rồi. Lời này của Lâm Ý vốn chỉ là lẩm bẩm, không ngờ vừa dứt lời, nghe được bên tai có một thanh âm. He he, thì ra ngươi muốn biết cô ta là ai sao? Vậy ta nói cho ngươi, cô ta tên là Ngô Hiểu Linh. Năm nay 32 tuổi, bị chồng giết sau đó chôn xác trên núi. Là ai? Lâm Ý trong nháy mắt cảnh giác, vuốt bùa hộ mệnh đeo trên cổ. Không ngờ câu nói kia vang lên xong thì không còn âm thanh. Lâm Ý xác định vừa rồi mình có nghe âm thanh, xung quanh không có ai, như vậy chỉ có thể là quỷ. Lâm Ý kiểm tra toàn thân một lần, lại ngạc nhiên phát hiện rõ ràng anh ấy đã cúc áo ngọc bích trong văn phòng cục cảnh sát, nhưng bây giờ nó nằm trong túi quần, còn là trong tường kép. Ý thức được thứ này có gì kỳ lạ, Lâm Ý ném nó xuống đất, muốn lấy bùa hộ mệnh dán lên đó. Nhưng nhớ tới nội dung câu nói vừa nghe được, Lâm Ý do dự, con quỷ đó nói là thật hay giả. Ngày hôm sau, sau khi Lâm Ý đến cục cảnh sát, theo bản năng tìm kiếm cái tên Ngô Hiểu Linh trong số tất cả những người mất tích phù hợp điều kiện mà họ tìm được. Không ngờ, thật sự tìm được. Đội trưởng, nữ cảnh sát mang tư liệu tới đưa cho Lâm Ý xem, thấy anh ấy đăm chiêu nhìn một trang giấy thì không kìm được kêu một câu. Lâm Ý phục hồi tinh thần lại, lại nhìn tư liệu trước mắt, hiện tại có mấy chục người mất tích phù hợp với tình huống, nếu sàng lọc từng người thì Lâm Ý đưa ra quyết định, nhìn về phía nữ cảnh sát, cẩn thận so sánh thông tin người bị hại với Ngô Hiểu Linh, xem thử có thể tìm được ADN của Ngô Hiểu Linh xác minh. Rõ, đội trưởng. Tuy nữ cảnh sát không biết tại sao đội trưởng nhấn mạnh Ngô Hiểu Linh này, nhưng nếu đội trưởng dặn dò như vậy thì chắc chắn có đạo lý. Nữ cảnh sát mang theo tài liệu đi tìm người so sánh. Kết quả có thể nói là ngoài dự liệu nhưng hợp lý. Ngô Hiểu Linh năm xưa đã phẫu thuật tim, bệnh viện còn lưu lại ca bệnh, sau khi so sánh thì đều trùng khớp. Kết quả xét nghiệm máu sẽ mất thêm một thời gian nữa. Nhưng tình huống hiện tại cho thấy, thi thể kia rất có thể chính là Ngô Hiểu Linh. Kết quả này, ngoại trừ Lâm Ý đã sớm có dự liệu, các đội viên khác đều sợ ngây người. Sếp, sao anh biết được? Vương Vạn Thành phục sát đất, cái này sao tra một phát đã trúng người hay vậy? Nữ cảnh sát cũng kích động vô cùng, là cô ấy tự mình điều tra quan hệ giữa Ngô Hiểu Linh và thi thể nữ này, nên cô ấy hiểu rõ nhất quá trình điều tra thuận lợi cỡ nào. Đối với việc này, Lâm Ý cũng không tiện giải thích mình tự hồ là nghe được manh mối do một con quỷ đưa ra, qua loa biểu thị có đường dây cung cấp một ít manh mối. Mỗi một cảnh sát hình sự đều có một số con đường đặc biệt để thu thập manh mối. Đối với việc này, Vương Vạn Thành cũng không hỏi nhiều, ngược lại xoa tay, vậy thì sếp, hiện tại chúng ta đã cơ bản xác định được tin tức của người bị hại, kế tiếp nên điều tra cái gì? Kiểm tra tình hình gia đình cô ấy, tập trung điều tra chồng cô ấy. Lâm Ý thốt ra, sau đó lại nhịn không được cắn đầu lưỡi mình một chút, nói quá nhanh. Ngay cả tình huống cụ thể của nạn nhân cũng chưa từng điều tra qua, làm sao có thể lập tức yêu cầu điều tra người chồng. May mắn lúc trước người chết mất tích là người chồng báo án, nên Lâm Ý đề nghị điều tra chồng của nạn nhân cũng không khiến cho hoài nghi quá lớn. Nhưng chuyện kế tiếp lại càng thêm thuận lợi, suôn sẻ đến mức khiến người ta không tin nổi. Sau khi cảnh sát cử người thông báo cho chồng của Ngô Hiểu Linh là tìm thấy xác của vợ gã, người chồng thoáng chốc căng thẳng. Tuy người chồng không biểu lộ cái gì trước mặt cảnh sát, nhưng sau khi bị cảnh sát hỏi chuyện thì gã thu thập đồ đạc định bỏ trốn. Gã bị cảnh sát ở bên ngoài giám thị bắt được. Vốn là một vụ án có thể sẽ bận rộn mấy ngày, thậm chí vài tuần, cứ như vậy một ngày đã khóa sổ. Lâm Ý về nhà, nhìn cúc áo ngọc bích bị anh ấy bỏ vào ngăn kéo, còn dán một lá bùa, vẻ mặt vô cùng phức tạp. Thế nào rồi? Vụ án đã bị phá chưa? Giọng nói lại vang bên tai. Có phải là cảm thấy suôn sẻ chưa từng có không? Phương thức phá án này rất thuận tiện đúng không? Lâm Ý từng suy nghĩ, tuy không biết mục đích của con quỷ này là cái gì, nhưng chắc chắn nó có việc cần anh ấy giúp, nếu không thì cũng sẽ không chủ động cho anh ấy manh mối phá án. Rốt cuộc ngươi là ai? Đi theo ta trở về có chuyện gì? Lâm Ý bình tĩnh mở miệng hỏi. Ôi chà, có vẻ như ngươi khá gan dạ đấy. Sở Du cười hỏi, không sợ ta giết ngươi à? Lâm Ý nhìn xung quanh, vẫn chỉ có thể nghe thấy thanh âm, không nhìn thấy nửa bóng quỷ. Đừng nhìn. Sở Du lơ lửng ở trước mắt của Lâm Ý, nhưng anh ấy không thấy gì cả. Ngươi là một người bình thường, có thể nghe được thanh âm của ta đều là dựa vào ta hao phí sức mạnh truyền cho ngươi. Ngươi có thể gọi ta là Sở Du. Sở Du. Lâm Ý mặc niệm cái tên này, nghe như là tên thật, không biết có thể tìm ra hồ sơ của con quỷ này trong cục cảnh sát không? Ngươi có mục đích gì? Tại sao đi theo ta? Lâm Ý lại hỏi. Chẳng qua là trùng hợp đúng dịp, phát hiện cúc áo ngọc bích này có thể là một vật dẫn không tệ. Sở Du nói, ta muốn làm một cuộc giao dịch với ngươi. Không đợi Lâm Ý nói chuyện, Sở Du tiếp tục nói, khoan vội từ chối, trước tiên nghe nội dung giao dịch của ta đã. Ta chỉ có một yêu cầu, tìm ra kẻ thù giúp ta, cho bọn họ nhận được trừng phạt xứng đáng. Đổi lại, ta có thể ở trong cúc áo đi theo ngươi, gặp phải vụ án có thể cung cấp một ít trợ giúp. Lâm Ý lạnh lùng nói, ta nghĩ, ta không cần một con quỷ hồn căn bản không quen biết cũng không đáng tin đến giúp mình. Sở Du biết Lâm Ý khát khao huyền học, nói, đừng từ chối nhanh thế, chắc hôm nay lúc phá án ngươi cũng đã thể nghiệm rồi, có trợ giúp của ta, ngươi có thể nhanh chóng phá được vụ án, bắt được hung thủ, không tốt sao? Trong thanh âm Sở Du tràn ngập hương vị mê hoặc. Lâm Ý nhíu mày, nhắm hai mắt lại, bọc cúc áo bằng bùa rồi nhét lại vào ngăn kéo. Lâm Ý cho rằng Sở Du đã bị niêm phong trong tay áo. Nhưng không ngờ quỷ hồn của Sở Du nhăn mặt ngay trước mắt Lâm Ý, tiếp tục vòng quanh căn phòng, không bị ảnh hưởng chút nào. Hôm sau thức dậy, Lâm Ý rời giường ăn cơm, cục trưởng Lâm vừa nhìn liền phát hiện sắc mặt con trai không tốt lắm. Ông ấy vũ tờ báo trong tay, hỏi, sao vậy? Hôm qua không ngủ ngon à, hoặc là cơ thể không khỏe? Lâm Ý nhanh chóng ăn xong bữa sáng trên bàn, nốc một hơi hết ly cà phê, không có chuyện gì, con vội đi làm, đi đây. Lâm Ý nói xong vội vàng rời khỏi nhà. Trong túi của Lâm Ý chứa cúc áo mà ngày hôm qua bị nhét vào ngăn kéo. Nhìn bóng lưng con trai, cục trưởng Lâm Mẫn Tuệ cảm thấy có chút không thích hợp. Ông ấy đi tới cửa, phát hiện bùa an trạch dán sau cánh cửa không biết khi nào một góc biến thành màu đen. Lâm Nghiệp cần trầm ngâm, ăn sáng xong khép cửa lại, đi hướng biệt thự của Tạ Vọng Sóc, xem ra phải nhờ bạn cũ giúp đỡ. Lúc cục trưởng Lâm đến trùng hợp Tạ Vọng Sóc và Cố Khanh đều ở nhà. Thấy Lâm Nghiệp cần đến chơi, Tạ Vọng Sóc liền nghênh đón. Không phải nói gần đây trong cục rất bận rộn, à sao anh có thời gian rảnh đến chơi cờ với tôi? Tạ Vọng Sóc nói xong cẩn thận quan sát Lâm Nghiệp Cần, anh đi chỗ nào mà sao trên người dính một tia âm khí? Cục trưởng Lâm vừa nghe lời này, vẻ mặt càng lúc càng tối tăm. Lâm Nghiệp Cần khẽ thở dài, không phải tôi bị dính, sợ là con trai của tôi, không biết nó dính vào cái gì. Thế là sao ạ? Cố Khanh cũng tiến lại gần, mấy ngày trước khi con gặp anh Lâm Ý thì anh ấy còn khỏe mà. Cục trưởng Lâm không biết pháp thuật. Nhưng bởi vì năm xưa quen biết người bạn Tạ Vọng Sóc, cũng chứng kiến nhiều chuyện người bình thường không được nhìn thấy, cho nên hết lòng tin theo huyền học. Lâm Nghiệp Cần luôn mang theo bùa bình an, trong nhà dán bùa an trạch, còn thờ thổ địa gia, bình thường đi công tác bên ngoài, rảnh rỗi đều sẽ đến chùa, đạo qua nổi tiếng địa phương mà vái lạy. Nhiều năm qua, ông ấy và con trai vẫn bình an. Sáng sớm hôm nay tôi thấy sắc mặt Lâm Ý không tốt, còn phát hiện bùa an trạch dán sau cửa bị đen một góc. Anh nói xem, đây không phải là dính vào quỷ quái thì là cái gì? Bùa an trạch mà cục trưởng Lâm dán trong nhà đương nhiên không phải vật bình thường, ông ấy tự mình đi núi Tích Vân xin phương trượng từ Vân. Nghe lời này, Cố Khanh cũng cảm thấy có chút khó giải quyết. Cô biết phương trượng từ Vân, hiểu rõ trình độ bùa chú của phương trượng. Nếu bùa an trạch do phương trượng từ Vân tự tay vẽ ra, vậy quỷ bình thường không có cả cơ hội vào cửa. Dẫn đến lá bùa biến thành màu đen thì chỉ có thể là lệ quỷ. Nhưng nếu như là lệ quỷ, chỉ làm bùa bị đen một góc chứng minh đối phương đang thu lại âm sát khí của bản thân. Lệ quỷ này có mục đích là gì? Anh Lâm Ý không nói gì sao? Anh ta không thấy có gì sai sao? Cố Khanh hỏi. Bác Lâm có chút ngượng ngùng, tại bác sợ thằng đó tự mình mạo hiểm. Hai người cũng biết từ khi Lâm Ý biết sự tồn tại của huyền học thì chỉ muốn nhờ vào sức mạnh này nâng cao hiệu suất phá án. Bác sợ nó bị mê hoặc. Cố Khanh ngẫm nghĩ cảm thấy cũng có thể, cô còn nhớ thái độ kiên quyết của Lâm Ý khi đến bộ đặc dị. Cố Khanh hỏi, vậy bác Lâm định làm thế nào? Bác Lâm ngượng ngùng xoa tay, thế này, đêm nay bác mời hai cha con đến nhà ăn cơm, bác sẽ tự mình xuống bếp. Các người xem giúp Lâm Ý rốt cuộc có phải là xảy ra vấn đề gì hay không? Cố Khanh cùng Tạ Vọng Sóc liếc nhau một cái, đều gật đầu đồng ý, Lâm Ý không biết cha mình mời bạn cũ và cháu gái đến nhà ăn cơm, chỉ chờ anh ấy về nhà sẽ trừ tà giúp. Bởi vì hôm qua trong vòng một ngày đã phá được một vụ án, áp lực của đội cảnh sát hình sự đột nhiên giảm bớt không ít, tuy rằng vẫn có vụ án mới đưa tới, nhưng cũng không vội vàng như trước. Lâm Ý vừa đến cục cảnh sát liền chui vào trong phòng lưu trữ tìm đồ. Lâm Ý đã hỏi Sở Du rồi, chuyện của cậu ta phát sinh vào 10 năm trước. 10 năm trước, lại là vụ án đã kết thúc, phỏng chừng cũng chỉ có một phần hồ sơ giấy giữ lại. Chốc lát sau Lâm Ý đã tìm được tư liệu của Sở Du. Từ trong túi hồ sơ rơi ra một tấm hình, rõ ràng là Sở Du 15 tuổi. Lâm Ý hoa mắt, nhìn thấy Sở Du trong hình con mắt đảo nhẹ, may mà anh ấy khá bình tĩnh, không rung tay ném hình đi. Thế nào? Có tìm ra cái gì không? Người trong hình miệng khép mở. Gấp cái gì, ta sẽ giúp ngươi tìm được chứng cớ, đưa bọn họ ra công lý. Lâm Ý vừa lật tư liệu vừa nói. Ai? Sở Du rõ ràng không vừa lòng với cách làm này, rồi rồi, ngươi cứ tìm manh mối, nhưng chúng ta đã hứa rồi đó, khi đến thời hạn mà ngươi không thể nhốt bọn họ vào tù thì ta sẽ tự mình ra tay báo thù. Đó là thỏa thuận của cả hai. Trong vòng 3 tháng, Lâm Ý sẽ dùng mọi biện pháp điều tra chuyện năm đó, tìm cách đưa mẹ của Sở Du và cha dượng vào tù. Sở Du làm quỷ hồn sẽ cung cấp trợ giúp trong lúc Lâm Ý làm việc. Nếu cho Sở Du lựa chọn thì chắc chắn cậu ta sẽ chọn tự mình ra tay báo thù ngay. Nhưng Sở Du phát hiện sau khi bám vào cúc áo ngọc bích, tuy có thể tự do ra vào cục cảnh sát, nhưng không thể rời khỏi phạm vi 100 mét của cúc áo. Cậu ta vẫn phải dựa vào Lâm Ý mang theo. Nên mới có giao hẹn này. Vì bảo chứng hai bên không trái với giao ước, bọn họ còn thề với thiên đạo, được thiên đạo chấp thuận. Nhưng chỉ dựa vào hồ sơ 10 năm trước tự nhiên là không đủ. Lâm Ý cần được trợ giúp. Lâm Ý mang hồ sơ của Sở Du ra ngoài, đưa cho các đội viên của mình, dùng danh nghĩa cá nhân nhờ họ trong lúc làm việc chú ý dấu vết của vụ án này, bất kỳ manh mối nào cũng được. Có quỷ hồn ở gần bên, trừ lúc phá án dựa vào trao đổi với quỷ hồn lấy được manh mối người thường không thể lấy, Lâm Ý còn biết nhiều tin đồn của cục cảnh sát. Mới chỉ ngắn ngủi một ngày, Lâm Ý đã biết một đội trưởng cảnh sát hình sự khác của cục cảnh sát bọn họ ngày hôm qua xe mắt không thành công lần thứ 58, hai nữ cảnh sát đẹp nhất cục cảnh sát có xích mích với nhau, cái đuôi của anh ấy. Vương Vạn Thành kỳ thật mê thế giới 3D phát cuồng, đủ thứ chuyện khác. Vì vậy trong ngày này, vô luận nhìn thấy ai thì Lâm Ý đều cảm thấy áy náy vì biết bí mật nhỏ thầm kín của người ta, vừa cảm thấy có lỗi vừa buồn cười. Nhưng khi Lâm Ý về nhà, nhìn thấy chú Tạ và Cố Khanh ngồi ở trong phòng khách, anh ấy liền cười không nổi. Hai cha con Cố Khanh ngồi trên sofa, trong nháy mắt nhìn thấy Lâm Ý cùng lộ biểu cảm cao mày, nhìn anh ấy từ trên xuống dưới, ánh mắt rơi vào trong túi của anh ấy. Ngắn ngủi mấy ngày không gặp, không chỉ vời đến một lệ quỷ, còn lập khế ước cùng đối phương dưới sự chứng kiến của thiên đạo, Cố Khanh phục rồi. Bác Lâm nghe thấy thanh âm cũng từ trong phòng bếp đi ra, thế nào rồi? Có thể giải quyết không? Lâm Ý lập tức hiểu là cha mình đặc biệt mời người tới đây bắt quỷ. Lâm Ý lặng lẽ lùi lại hai bước. Vấn đề nằm ở chỗ, anh ấy đã hứa với Sở Du sẽ giúp cậu ta điều tra rõ chân tướng, không thể để cậu ta bị bắt. Cố Khanh đối diện ánh mắt tràn đầy hy vọng của bác Lâm, đành nói lời thật, vấn đề này tạm thời chỉ có thể dựa vào anh Lâm tự mình giải quyết. Tại sao? Cục trưởng Lâm kinh ngạc. Nghe ý tứ này không phải là không giải quyết được, mà là bọn họ không thể ra tay. Cố Khanh chỉ hướng Lâm Ý, chuyện này để anh Lâm tự giải thích với cha đi. Lâm Ý cũng biết bị nhóm Cố Khanh nhìn chăm chú thì không thể giấu được gì. Anh ấy chọn nói ra sự thật. Bắt đầu từ vụ án giết người ở quảng trường Vạn Hòa, nói đến Sở Du bám vào cúc áo bị anh ấy mang về nhà, cũng nói luôn chuyện giao hẹn. Cục trưởng Lâm càng nghe càng tức giận, ngón tay run rẩy chỉ hướng Lâm Ý, cái thằng này đồ bất hiếu. Lệ quỷ kia dễ ở gần sao? Con còn giao ước với nó, con chưa từng nghe câu quỷ thoại liên thiên à, đại ý là nói dối luôn miệng, lời quỷ không thể tin. Một bóng quỷ bay ra từ người Lâm Ý, ở trước mắt bao người hiện ra thân hình, nói xấu ta như thế ngay trước mắt ta hình như không tốt lắm. Đây là Sở Du chủ động hiện ra thân hình, cho nên mới khiến mọi người có thể nhìn thấy. Cố Khanh chắn ở trước mặt bác Lâm, phòng ngừa ông ấy bị quỷ khí tổn thương, người muốn làm cái gì? Sở Du thu lại một chút quỷ khí trên người, lộ ra bộ dáng vốn tuấn tú của mình, có hai cái răng hổ nhỏ, trông có chút đáng yêu. Sở Du biết nơi này có hai thuật sĩ huyền học, người trước mắt không dễ chọc. Chị gái không cần sốt ruột, ta chỉ muốn nhờ vị cảnh sát này giúp ta tìm được hung thủ hại ta. Ngươi không tin thì nhìn xem, ta chưa từng hại ai. Sở Du nhìn Cố Khanh cười nói. Đó là sự thật. Cố Khanh đã xem kỹ, tuy Sở Du là lệ quỷ nhưng không có huyết khí khi giết người, nếu không thì bây giờ cô đã không để yên như vậy. Kẻ thù của ngươi là ai? Khế ước đã được định ra, nếu Cố Khanh bỏ qua khế ước bạo lực xua đuổi Sở Du khỏi người Lâm Ý, thì anh ấy sẽ bị thiên đạo trừng phạt. Vì vậy, ưu tiên hàng đầu là hoàn thành ước định của họ. Chuyện liên quan đến con trai mình, Cục trưởng Lâm đương nhiên hết sức hỗ trợ. Hiện tại có hai vấn đề. Một là tìm được chứng cứ chứng minh cái chết của Sở Du có quan hệ với cặp vợ chồng kia. Cho dù không tìm được chứng cứ hại Lâm Ý, cũng phải tìm được chứng cứ phạm tội khác của bọn họ, tống người vào tù. Thứ hai là tìm người. Theo tài liệu mà Lâm Ý tra được, năm đó Sở Du gặp chuyện không may, tài sản đứng tên cậu ta đều được quyên góp cho tổ chức từ thiện. Sau khi mẹ và cha dượng của cậu ta thất bại trong gang tấc, mang theo con trai bọn họ rời khỏi nơi này, hiện tại còn không biết đi đâu. Ủa? Vậy xem ra Sở Du là lệ quỷ, 10 năm qua đều không hại người, ngoài trừ bị trói buộc ở cục cảnh sát, cũng nhờ năm xưa cậu ta hiến tặng tài sản nhận được công đức. Chúng ta sẽ mau chóng giúp ngươi giải quyết sự tình. Cố Khanh lấy ra một cái nhẫn, đưa cho Lâm Ý đeo vào, cũng xin ngươi tự nguyện bám vào chiếc nhẫn này, bên trong đã được ta khắc trận pháp, chúng ta cần hạn chế ngươi một chút. Được thôi. Sở Du nhún vai, thân hình của cậu ta mờ dần, sau đó hóa thành sương khói chui vào chiếc nhẫn. Lâm Ý cũng thở phào nhẹ nhõm, một mình ứng đối với lệ quỷ, còn cần phòng ngừa cậu ta nổi khùng lên giết người, anh ấy cũng chịu áp lực rất lớn. Còn nữa, cúc áo ngọc bích là vật chứng của vụ án, rốt cục cũng có thể đưa về. Biển người mênh mông, rất khó để tìm một cặp vợ chồng đã rời khỏi đây từ 10 năm trước. Nhưng may mắn Sở Du có thể nói ra ngày sinh tháng đẻ của mẹ mình, nhóm Cố Khanh có thể dùng bói toán thu hẹp phạm vi. Kỳ thật muốn nói đến thuật thôi diễn, Tạ Vọng Sóc giỏi hơn Cố Khanh. Lúc trước ông bị thương nên không thể dùng linh lực thôi diễn, bây giờ đã khỏe rồi, mặc dù ông tu lại linh lực chưa nhiều bằng Cố Khanh, nhưng xác suất bói chuẩn vẫn cao hơn cô. Bỏ ba quả khai nguyên thông bảo vào mai rùa, Tạ Vọng Sóc lẩm bẩm rồi lắc đồng tiền trong mai rùa. Sau đó đặt mai rùa ngang trên giấy, khiến đồng tiền sắp hàng. Tạ Vọng Sóc cẩn thận bói, cho ra kết luận, họ vẫn ở trong nước, dường như ở phía đông bắc. Nội dung chi tiết hơn thì cần Cục trưởng Lâm dùng sức mạnh cảnh sát tìm kiếm. Đồng nghiệp của Lâm Ý trong cục cảnh sát cũng tra được một số thông tin liên quan mẹ của Sở Du và cha dượng. Theo như bọn họ biết thì quê hương cha dượng của Sở Du dường như nằm ở vị trí vùng Đông Bắc, về sau làm quản đốc kiếm được nhiều tiền nên mới mở một công ty. Lúc trước bọn họ không có tiền, rất có thể sẽ lựa chọn bán biệt thự trở về quê nhà của cha dượng cậu ta. Bên Lâm Ý cũng gặp phải một vụ án khó giải quyết. Vụ án này hẳn là bắt chước gây án. Vụ án ban đầu xảy ra vài năm trước, có thể nói là gây chấn động một thời. Vụ án năm đó hung thủ là một giáo sư của Học viện Mỹ thuật, chuyên về điêu khắc. Giáo sư đó thích tìm người phù hợp với thẩm mỹ của mình, giết người kia, lấy người thật làm khuôn mẫu tạo ra một điêu khắc tràn ngập cảm giác nghệ thuật. Xác chết thì bị giáo sư giấu trong tác phẩm điêu khắc. Là một giáo sư trong một học viện mỹ thuật, cũng là một nhà nghệ thuật nổi tiếng, tác phẩm điêu khắc của ông ta luôn tăng giá. Phát hiện xác chết trong một lần ngoài ý muốn. Lúc ấy có một nhà giàu mở buổi triển lãm, trưng bày các loại tác phẩm nghệ thuật mà ông ta đã cất chứa nhiều năm, trong đó có một bức tượng. Bức tượng được gọi là tướng quân, khắc họa cảnh một vị tướng trải qua trăm trận chiến, cuối cùng tang thương bị mũi tên đâm trúng trái tim chết đi. Làm tướng quân, dù lúc đối mặt cái chết ông ấy lựa chọn đứng, chứ không phải ngã xuống. Bức tượng đó là tác phẩm nổi tiếng của vị giáo sư nhà nghệ thuật đó, tên là Ngô Cảnh. Trong buổi triển lãm đó, một đứa trẻ nghịch ngợm chạy xung quanh, sau đó không cẩn thận đẩy bức tượng. Bức tượng rơi xuống đất, vỡ ra, lộ ra bàn tay người ở bên trong. A, hiện trường tràn ngập tiếng la hét. Một buổi triển lãm ngược lại trở thành hiện trường vụ án mạng. Theo điều tra của cảnh sát, Ngô Cảnh làm người tạo ra bức tượng nhanh chóng bị bắt. Ngô Cảnh thành thật khai ra vụ này. Về câu hỏi tại sao ông ta phải làm như vậy, Ngô Cảnh đưa ra lời giải thích là muốn làm ra một pho tượng hoàn mỹ thì phải biết mỗi phần của con người, có cách nào thích hợp hơn là tìm một người làm khuôn mẫu. Ông ta không hề cảm thấy tội lỗi về những gì đã làm, cho rằng mình đang làm nghệ thuật. Điều khiến người ta kinh hãi chính là, trong số những pho tượng mà Ngô Cảnh đã tạo hình nhiều năm qua, có rất nhiều tượng hình người. Trong đó sẽ chứa bao nhiêu xác chết đây? Trong phút chốc các phú ông sở hữu bức tượng do Ngô Cảnh chế tạo đều cảm thấy bất an. Bọn họ chủ động đưa bức tượng đưa vào cục cảnh sát kiểm tra, lấy đó biểu thị không dính líu với Ngô Cảnh. Quả nhiên, trong những pho tượng kia đều có thi thể tồn tại. Ngay cả một số tác phẩm điêu khắc chó, mèo, chim được đưa tới cũng phát hiện thi cốt của động vật tương ứng. Có một số người có tính tò mò cao lựa chọn tiếp tục giấu tượng trong tay mình, không tiết lộ ra. Cứ thế qua vài năm, Ngô Cảnh đã sớm bị thi hành án tử hình. Trong thị trường giao dịch chợ đen, giá trị tác phẩm điêu khắc của Ngô Cảnh chẳng những không giảm còn tăng lên, tới mức vô giá. Hôm nay vụ án vào tay Lâm Ý, nguyên nhân được xác định là bắt chước gây án là vì Ngô Cảnh đã sớm bị bắt và thi hành án tử hình từ mấy năm trước. Hiện tại phát hiện bức tượng này không chỉ bắt chước tác phẩm của Ngô Cảnh thời kỳ đầu, trải qua giám định chuẩn xác thì thi thể đã chết khoảng một năm. Điều này cho thấy, có lẽ xuất hiện một kẻ giết người đúc tượng biến thái khác xuất hiện. Xác chết trong tay cảnh sát là chết khoảng một năm trước, vậy thì trong thời gian đó có phải là còn có rất nhiều người bị biến thành các bức tượng trong tay hung thủ không? Tình huống khẩn cấp, Lâm Ý một bên mang theo tổ viên tiến hành truy xét lai lịch pho tượng, đồng thời cũng âm thầm hy vọng Sở Du có thể tìm được hồn ma của thi thể trong pho tượng, hỏi rõ hung thủ là ai. Hung thủ bắt chước giết người này cẩn thận hơn Ngô Cảnh năm xưa. Bức tượng trong tay cảnh sát mặc dù được tặng ẩn danh cho một bảo tàng. Nếu là nặc danh, hơn nữa số điện thoại lưu giữ là số giả, hiển nhiên manh mối này đã bị đứt. Rơi vào đường cùng, Lâm Ý chỉ có thể ra lệnh điều tra trong đám bạn bè thân thích của Ngô Cảnh. Nếu như là bắt chước phạm tội thì người kia nhất định là vô cùng tôn sùng Ngô Cảnh. Trước sự ra đi của Ngô Cảnh, rất có thể kẻ đó sẽ tiếp cận gia đình Ngô Cảnh để tưởng nhớ thần tượng của mình. Bà má nó! Kỳ lạ quá! Giọng của Sở Du bỗng vang bên tai. Lâm Ý vội vàng lấy điện thoại di động ra, đi ra ngoài, làm bộ đang gọi điện thoại, thế nào? Có quỷ hồn trong pho tượng không? Có hỏi ra cái gì không? Giọng nói của Sở Du hơi ủ rũ, không có gì hết, dùng thủ đoạn giết người tàn nhẫn như vậy, niềm phong người vào pho tượng, cuối cùng chẳng có một bóng quỷ, người nói xem có phải là kỳ lạ không? Sở Du không thể hiểu nổi tình huống này. Nếu là cậu ta, bị thủ đoạn tàn nhẫn như vậy hại chết, những người bị hại kia hẳn là ai nấy đều thành lệ quỷ mới đúng. Nhưng nghĩ lại, nếu quỷ hồn không đi theo thi thể, vậy rất có thể còn theo bên người hung thủ. Sở Du có ý tưởng, nói bên tai Lâm Ý, ngươi chờ một chút, ta đi tìm người hỗ trợ. Sở Du nói xong bay đi xa. Chờ khi cậu ta trở về mới giải thích với Lâm Ý, giữa quỷ và quỷ cũng có đường thông tin, vừa rồi cậu ta tìm mấy con lệ quỷ tồn tại khá lâu ở quanh đây, hỏi xem có phát hiện người nào bị nhiều lệ quỷ bám theo không. Chờ có tin tức, bọn họ sẽ lập tức phái tiểu quỷ tới thông báo cho chúng ta. Sở Du nói. Để cảm ơn bọn họ đã giúp đỡ, hôm nào ngươi hãy mua nhiều nhang nến và tiền giấy cho bọn họ, biết không? Đây là điều kiện trao đổi mà Sở Du đưa ra để có được manh mối. Được. Lâm Ý đồng ý ngay. Anh ấy không biết rằng khi mua nguyên một xe hương nến tiền giấy, đốt suốt một ngày thì hối hận cỡ nào lúc này mình đồng ý quá nhanh. Mặc dù muốn dùng tốc độ nhanh nhất bắt được hung thủ, nhưng dưới tình huống thông tin thiếu thốn như vậy, bọn họ cũng chỉ có thể tiếp tục điều tra và chờ đợi. Một ngày. Hai ngày. Ba ngày. Vụ án rơi vào thế bí. Lần lượt tìm được manh mối, truy tra thì phát hiện chỉ là ngõ cụt. Đám quỷ già mà Sở Du nhờ vả cũng không có tìm được tin tức của hung thủ. Hung thủ của vụ án bắt chước pho tượng không tìm được, dựa vào mấy quỷ già báo án ngược lại thuận lợi phá được mấy vụ án cũ của cảnh sát, khiến người hơi bất ngờ. Bên Cố Khanh và Cục trưởng Lâm thì tiến hành rất thuận lợi. Bọn họ đã tra ra, mẹ và cha dượng của Sở Du 10 năm trước sau khi bán biệt thự thì dắt con quay về quê của ông ta. Bây giờ họ mở một du lịch nông thôn, cuộc sống sung túc, dường như họ đã lãng quên Sở Du. Còn về vụ án năm đó, vì qua rất lâu rồi nên không tìm được manh mối có lợi gì. Lâm Ý mang theo Sở Du về nhà, vừa nghe được tin tức này, cậu ta muốn đi tìm mẹ và cha dượng ngay. Nhưng Lâm Ý không thể lập tức đi, vụ án trong tay anh ấy mới là ưu tiên hàng đầu hiện tại. Ngày nào chưa giải quyết thì ngày đó anh ấy chưa đi được. Lúc ăn cơm, Lâm Ý nói ra vụ án khiến người và quỷ đều cảm thấy hóc búa. Cục trưởng Lâm ăn cơm, vẻ mặt kinh ngạc, vụ án trong tay con khó giải quyết, như vậy sao không sớm nói? Để chú Tạ bói giúp con, tuy rằng không thể thoáng chốc tìm ra hung thủ, có thể bói ra các hung. Năm xưa cục trưởng Lâm làm như vậy, đi ra ngoài thôi cũng nhờ Tạ Vọng sóc xem tướng mạo cho mình. Lâm Ý vừa nghe lời này, biểu cảm càng thêm kinh ngạc, huyền học có thể dùng theo cách này, hai người huyền học và một con quỷ cùng liếc qua. Có vẻ như dù Lâm Ý đã cố gắng tìm hiểu nhưng còn chưa biết rõ sức mạnh của huyền học. Ăn cơm tối xong, dưới ánh mắt nghi hoặc của Lâm Ý, Tạ Vọng sóc bói ngay tại chỗ. Quẻ tượng biểu hiện là liễu ám hoa minh, là cát. Tạ Vọng sóc nói với Lâm Ý, ngày mai cháu đi điều tra hãy chọn hướng Tây Nam, hẳn là sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn. Hết chương 631. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.